Tiểu tử, sư phụ ngươi là cái cao nhân a. Tôn lão yêu thích không buông tay thưởng thức này chuỗi trầm hương, mở miệng nói rằng, Tiểu Phương, nếu như có cơ hội, ngươi có thể hay không cho ta dẫn kiến dưới sư phụ ngươi. Có thể đem như vậy phẩm tướng trầm hương châu lưu truyền tới nay người, nhất định là vị nha sĩ. Tôn lão học thức uyên bác, lại đang viện bảo tàng công tác cả đời, hắn đối với đồ cổ văn vật xem như là hữu giáo vô loại, hầu như mỗi một loại đều sẽ trải qua đến, như là hạt châu loại này ở đồ cổ loại hình bên trong xem như là văn chơi loại vật, tôn lão cũng là rất có nghiên cứu. Kỳ thực ở sớm chút thời gian là không có văn chơi danh xưng như thế này, bởi vì đồ cổ bên trong phân loại, ngoại trừ gốm sứ đồ đồng thau cùng kim ngân khí ở ngoài, cái khác hết thể hạng mục phụ cũng có thể xưng là văn chơi, hai người này vốn là có thể hỗn làm một thể, cũng coi như là ở Tôn Liên đạt công tác phạm chủ bên trong. Tôn lão, thiên sư ở 3 năm trước cũng đã giá hạc Tây Quy. Nghe được Tôn lão muốn rắn chắc sư phụ của chính mình, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, hắn thừa nhận lão đạo sĩ là cái cao nhân không giả, nhưng tuyệt đối không xưng được là nha sĩ, chính mình sư phụ nhưng là làm không ít những kia đốt đàn nấu hạc sự tình. Ai, nhưng đang tiếc Tôn lão một mặt tiếc hận lắc lắc đầu, chính muốn lúc nói chuyện, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, một cái hơn 40 tuổi người trung niên, nhấc theo cái hộp cơm đi vào. Ba, chuyện gì thế này? Người trung niên con mắt nhìn thấy Phương Dật, sắc mặt nhất thời trở nên hơi không dễ nhìn, mở miệng nói rằng, ta không phải giao đơn độc phòng bệnh tiền sao? Tại sao bệnh viện lại sắp xếp người lại đây ở? Ta tìm bọn họ bệnh viện. Người trung niên tên gọi Tôn, là Tôn Liên Đạt con lớn nhất, hắn từ nhỏ đầu tiên là học tập quốc họa, sau đó lại đổi thành Tây Dương tranh sơn dầu, ở nước ngoài học tập hơn 10 năm, rất là xông ra một phen tên tuổi, hiện tại đã là trong ngoài nước nổi danh thanh niên tranh sơn dầu nhà. Tôn là cái lớn hiếu tử, từ tiểu ly nhà cầu nguyện, thế nhưng ở công thành giành toại sau khi, Tôn trở lại quốc nội ở kinh thành cùng Kim Lăng phân biệt mở ra chính mình hành lang trưng bày tranh, đồng thời đem phòng làm việc thiết lập tại Kim Lăng, lấy thuận tiện gần đây chăm sóc phụ thân. Nguyên bản Tôn là cùng phụ thân ở cùng nhau, nhưng khoảng thời gian này hắn muốn cản mấy bức họa đi ra giao cho nước ngoài hành lang trưng bày tranh, liền liền ở tại phòng làm việc, không ao ước liền như vậy công phu mấy ngày, phụ thân nửa đêm đi nhà cầu liền trượt chân, điều này làm cho Tôn rất là áy náy. Bởi lúc đó bệnh viện không hề đơn độc phòng bệnh, vì có thể làm cho phụ thân nghỉ ngơi cho khỏe, Tôn rồi cùng bác sĩ hiệp thương một thoáng, đem một cái giữa hai người phòng bệnh cho muốn đi, kính xin một cái hộ công chăm sóc phụ thân. Nhưng hôm nay vừa đến Tôn nhưng là hiện trong phòng bệnh lại vào ở người, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ba, cái kia hộ công đây. Hắn làm sao không ở đây? Tôn đánh giá chung quanh một thoáng, hắn giá cao xin mời hộ công cũng không có ở phòng bệnh, sắc mặt không khỏi trở nên rũ khó coi. Tiểu, ngươi ồn ào cái gì a? Nhìn thấy nhi tử vừa tiến đến liền mũi không phải mũi mặt không phải mặt, Tôn Liên Đạt dùng tay ở giường đầu vỗ một cái, không vui nói, cái kia hộ công ra bên trong có việc, ta để hắn buổi tối trở lại, làm sao? Ngươi lão tử liền điểm ấy quyền lợi đều không có sao. Ba, ta không phải ý này. Nhìn thấy phụ thân tức giận, Tôn vội vã bồi nổi lên cười, nói rằng, cái kia bệnh viện cũng không thể lại sắp xếp người đi vào trụ A, ta nhưng là thanh toán một chỉnh phòng bệnh tiền A. Kỳ thực Tôn đây là ở nước ngoài ngốc lâu, hắn cũng không hiểu quốc nội trong bệnh viện những kia vấn đề. Bệnh viện kiếm tiền, không phải là dựa vào giường ngủ kiếm tiền, mà là kiếm lời tiêm vào dược phẩm cùng giải phẫu chi phí, Tôn tuy rằng nộp 2 tấm giường tiền. Nhưng này là đang không có bệnh nhân vào ở tình huống dưới, chỉ cần một khi có người vào ở, bọn họ tuyệt đối sẽ đem người cho sắp xếp vào. Hồ đồ, bệnh viện này lại không phải chúng ta mở, có bệnh nhân còn có thể không để trụ sao. Tôn Liên Đạt răn dạy một câu nhi tử, mở miệng nói rằng, Tiểu Phương vào ở đến vậy có thể theo ta trò chuyện, so với ta một người ở đây cường hơn nhiều. Hãy nay đối với Phương giật cười cận, Tôn Liên Đạt chỉ vào nhi tử nói rằng, Tiểu Phương, đây là ta con lớn nhất, gọi Tôn, vẽ vời. Ngươi gọi tiếng Tôn Đại ca là được. Tôn Đại ca, ta tên Phương Dật. Phương Dật nằm ở trên giường bệnh cười khổ một tiếng, nói rằng, ta này ra tai nạn xe cộ cũng động không được, thất lễ Tôn Đại ca. Tiểu Phương, ngươi nằm là tốt rồi. Tôn biết chuyện này cùng Phương Dật không có quan hệ gì, lập tức ngồi ở phụ thân đầu giường, đem cái kia hộp cơm lấy đi ra, chuẩn bị để phụ thân ăn cơm. Tiểu, ăn cơm không nổi, ngươi xem một chút vật này. Tôn Liên Đạt thao tung cái kia trầm hương vòng tay, đang chuẩn bị đưa cho nhi tử thời điểm, tay lại rụt trở về. Nói rằng, đi rửa tay một cái, lau khô ráo tới nữa. Ba, ta xem ngươi là bệnh nghề nghiệp lại phạm vào chứ. Tôn ở trước mặt phụ thân tính khí rất tốt, lập tức bé ngoan đi ra ngoài giặt sạch tay mới trở lại phòng bệnh, theo phụ tự tay trên tiếp nhận này chuỗi lau trầm hương vòng tay. Hả? Thứ tốt, này xuyến trầm hương như là hoàng gia vật. Có thể ở tranh chữ trên có nhất định trình độ người, đầu tiên là có thể bình tĩnh lại tâm tình người. Tôn bình thường không có chuyện gì liền yêu thích chơi một ít vòng tay Phật Châu. đối với phương diện này tri thức hiểu rõ, hắn thậm chí không ở phụ thân bên dưới, vừa lên tay liền nhìn ra Trầm Hương vòng tay trô bất phàm. Hoàng gia đồ vật. Nghe được lời của con, Tôn Liên Đạt đúng là sửng sốt một chút, hắn đúng là không nhìn ra điểm này. Ba, sẽ không có sai. Tôn cầm lấy phụ thân đặt ở đầu giường kính phóng đại, cẩn thận nghiệm nhìn một chút trong tay hạt châu, quá một hồi lâu gật gật đầu, nói rằng, không sai, này xuyến khẳng định là xuất từ hoàng gia Trầm Hương. Tiểu, ngươi làm sao kết luận đây? Tôn Liên Đạt nghe vậy nhíu mày, hắn từ này xuyến Trầm Hương cái kia không phải đặc biệt quy tắc hình dạng còn có bao tương có thể phán đoán ra được, này Trầm Hương niên đại hẳn là ở sáng sớm kỳ, nhưng này xuyến Trầm Hương mặt trên không có bất kỳ hơn nữa điêu khắc dấu ấn. Tôn Liên Đạt không biết nhi tử làm sao đến ra nó xuất từ hoàng gia kết luận. Ba, ta ở nước Pháp học tập thời điểm, đã tham gia một cái buổi đấu giá, lần kia buổi đấu giá bên trong thì có một chuỗi 18 viên Trầm Hương cầm trong tay niệm châu. Tôn nói sự tình khoảng cách hiện tại gần như đã có hơn 10 năm, nào sẽ hắn vừa đến nước Pháp học tập tranh sân dầu, niên đại 80 xuất ngoại người cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng là phi thường đoàn kết, thường thường sẽ tổ chức một ít hoạt động, vì dung nhập vào nước Pháp xã hội loại đi. Tôn trên căn bản mỗi lần đều sẽ tham dự. Ở một lần một vị nước Pháp nghệ thuật gia tổ chức loại nhỏ buổi đấu giá bên trong, Tôn phát hiện một chuỗi 18 viên láo Trầm Hương vòng tay cầm trong tay, lúc đó phi thường yêu thích, chỉ có điều nào sẽ hắn mới ra quốc trên người cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn này chuỗi cầm trong tay bị chính mình một vị cùng trường bạn tốt cho mua đi rồi. Xuất phát từ đối với này chuỗi Trầm Hương vòng tay yêu thích, Tôn chuyên môn tìm vị kia nước Pháp nghệ thuật gia hỏi dò vòng tay lai lịch. Thế mới biết nguyên lai vị này nước Pháp nghệ thuật gia ông cố phụ đã từng đã tham gia 8 quốc liên quân, mà này xuyến Trầm Hương vòng tay chính là hắn ở Viên Minh trong vườn cướp đến chiến lợi phẩm. Dựa theo vị kia nước Pháp nghệ thuật gia giảng tố, kỳ thực cái này vòng tay nguyên bản là có 36 viên, chỉ là lúc đó hắn ông cố phụ cùng cuộc sống khác tranh đoạt làm cho hạt châu tàng ra, vì lẽ đó tổ phụ của hắn chỉ cướp được này 18 viên, mặt khác 18 viên nhưng là không biết tung tích. Tôn là thật sự rất yêu thích ngón này xuyến, vì thế còn mặt dày hướng về mua lại vòng tay bạn tốt dựa vào thưởng thức hơn một tháng, đối với này Trầm Hương vòng tay đặc thù phi thường hiểu rõ. Vì lẽ đó tuy rằng cách xa nhau hơn 10 năm, thế nhưng Tôn ở cẩn thận coi phương giật này một chuỗi Trầm Hương vòng tay sau khi, lập tức liền nhận ra đến, này 12 hạt châu tuyệt đối là cùng mình 20 năm trước bản thân nhìn thấy có cùng nguồn gốc. Giảng tố xong ở nước ngoài sự kiện kia sau, Tôn một mặt nghiêm nghị nhìn về phía phụ thân, mở miệng nói rằng, ba, ta điều tra cố cung văn vật mục lục. Phía trên kia ghi chép Khang Hy đã từng thưởng thức một chuỗi Trầm Hương cầm trong tay, ta hoài nghi chính là này một chuỗi. Cái này mục lục điều lục ta cũng xem qua. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, mở miệng nói rằng, đồ cổ vật này, chỉ cần vừa dính vào thượng hoàng thất, lập tức liền giá trị bản thân tăng gấp bội. Tiểu, ngươi có thể cho vật này cổ cái giới sao? Ba, ngài đây là ở thi ta a. Nghe được lời của phụ thân, Tôn không khỏi nở nụ cười, hắn biết mình cùng đệ đệ cũng không muốn theo phụ thân học giám định, để phụ thân trong lòng thật là có chút oán nghiệm. Thỉnh thoảng sẽ tìm chút vấn đề khảo cứu một thoáng chính mình. Trầm Hương là hương bên trong chi vương, chúng hương chi, cổ ngôn có 1-2 Trầm Hương 1-2 cân lời giải thích, hơn nữa có thể thanh nhân thần, bù ngũ tạng, ích tinh dương, ấm eo đầu gối, chỉ thở gấp công hiệu, có thể nói là dị thường quý giá. Nếu như thi tự mình những khác, Tôn hay là vẫn đúng là sẽ luôn cuống, thế nhưng hắn đối với văn chơi hạt châu nghiên cứu thật là có chút trình độ, thao thao bất tuyệt nói rằng, này xuyến lao Trầm Hương hạt châu bao tương dày đặc, màu sắc ánh sáng. Hương vị thật lâu không giảm, là Trầm Hương bên trong cực phẩm. Hơn nữa nó hẳn là xuất thân hoàng thất, lại có tương đương văn vật giá trị nghiên cứu, nếu để cho ta cho cái định giá, vậy hẳn là ở 30 đến khoảng 500 ngàn. Đương nhiên, nếu như trên bán đấu giá, giá tiền này hay là còn có thể cao hơn một chút. Món đồ gì 30 đến 50 vạn A? Tôn tiếng nói còn xa suốt dưới thời điểm, phòng bệnh môn bị từ bên ngoài cho đẩy ra, mang theo mấy cái fast food hộp tên béo cùng tam pháo đi vào. Các ngươi là tiểu phương bằng hữu. Tôn có chút không hiểu ra sao nhìn vào hai người này, bất quá nhìn thấy tên béo đem fast food hộp đặt ở phương giật đầu giường, nhất thời liền hiểu được. Hoa, Tam Quân, đây là Tôn lão nhi tử, Tôn đại ca ở trước mặt người ngoài, phương giật không có gọi hai người bí danh, mà là xưng hô đại danh cho hai người giới thiệu một chút Tôn. Ai u, hóa ra là Tôn đại ca, thất kính thất kính. Nghe được Tôn là Tôn lão nhi tử, tên béo nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng đã quên vừa nãy nghe được cái gì 30, 50 vạn. Đặt ngông an vị ở Tôn bên cạnh, mở miệng nói rằng, Tôn đại ca, ta đang chuẩn bị bái lao gia tử sư phụ học tập đồ cổ giám định đây, lao gia tử nếu như thu rồi ta, chúng ta có thể không phải là người một nhà. Tớ S, tên béo muốn phiếu để cử a, các ngươi liền đi theo ta đi. Chương 21, phương giật mặt khác. Bái phụ thân ta sư phụ. Nghe được tên béo sau, Tôn Siêu không khỏi quan sát tỉ mỉ lên đối phương đến, hắn nhưng là biết sớm chút năm phụ thân bởi vì thu đệ tử sự tình rất là bị tổn thương tâm, nhiều năm như vậy đừng nói thu đệ tử, chính là liền chỉ điểm hậu tiến sự tình đều rất ít. Tiểu Siêu, đừng nghe hắn, ta có thể không đáp ứng nhìn thấy tên béo cái kia mặt dày mày dạn dáng vẻ, Tôn Liên Đạt cũng là dở khóc dở cười, bất quá việc quan hệ tự danh dự của mình vấn đề, mặc cho tên béo nói thế nào, Tôn Liên Đạt cũng là sẽ không tùng cái này khẩu. Hóa ra là thế đầu trọng trách một con người ta. Tôn Siêu nghe vậy nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói rằng, tiểu huynh đệ, nhiều nỗ lực, nói không chắc phụ thân ta lúc nào thay đổi ý nghĩ, sẽ thu ngươi làm đệ từ đây. Nói thật, Tôn Siêu kỳ thực là hy vọng phụ thân thu cái đồ đệ, bởi vì cha không muốn xin mời bảo mẫu, mà hắn bình thường công tác lại rất bận, thường thường sẽ chăm sóc không tới thân thể của phụ thân. Lần này Tôn Liên Đạt nửa đêm đi phòng rửa tay ngã sắp xuống, kỳ thực lần thứ nhất xuất cũng không nặng, thế nhưng khi hắn đỡ buồn rửa tay đứng lên muốn trở về phòng thời điểm, nhưng là lại bị trượt chân, cũng chính là lần này mới đưa chân cho xuất gãy xương, này nếu là có cái đệ tử theo bên người, vậy cũng sẽ không xuất hiện như chuyện lần này. Tiểu tử ngươi, thiếu theo tham gia trò vui. Tôn Liên Đạt tức giận chừng một chút nhi tử, nói rằng, còn không đem vật kia trả lại tiểu phương, làm sao, đeo trên tay liền trích không tới đúng không? Ai u, ba, ta là loại người như vậy sao? Tôn Siêu bị phụ thân nói hơi đỏ mặt, bất quá hắn cũng thật là không nỡ đem này xuyến khó gặp lao trầm hương vòng tay đem xuống, hơi hơi trầm ngâm một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, tiểu Phương, không biết ngươi cái này vòng tay có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích chuyển nhượng cho ta. Giá cả chúng ta dễ thương lượng. Nghề chơi đồ cổ bên trong người, chơi chính là cái nhã tự, nói chuyện tự nhiên không thể quá tục, vì lẽ đó Tôn Siêu không có hỏi Phương Dật có nguyện ý hay không bán, mà là dùng bỏ đi yêu thích cùng chuyển nhượng hai cái từ. Như loại kia vừa vào điếm liền ồn ào ông chủ bao nhiêu tiền người, thường thường không phải du khách chính là mới vừa vào hành trái gỗ. Nhìn thấy nhi tử muốn mua này xuyến trầm hương nhậm châu, cũng đem Tôn Liên Đạt sự chú ý cho thu hút tới. Nói thật, hắn vừa nãy cũng vừa ý cái này lão vật, chỉ là còn chưa kịp há mồm nhi tử liền đến, vừa vặn đem hắn muốn nói ra. Xin lỗi, Tôn đại ca, đây là sư phụ ta di vật, bao nhiêu tiền ta đều không bán. Phương Giật tuy rằng từ nhỏ ở Sơn Lý trường lớn, nhưng tình thương thông minh nhưng đều là phi thường cao. Ở Tôn Siêu giảng tố cái kia phát sinh ở nước ngoài cố sự thì, Phương Giật liền nhận ra được hắn đối với mình này xuyến niệm châu có ý nghĩ. Bất quá sư ân như núi, sư phụ dĩ nhiên mất, cũng là chỉ để lại như thế mấy món đồ có thể làm cho mình hồi tưởng tiên sư. Phương Giật nói cái gì đều sẽ không dùng sư phụ lưu lại đồ vật đi đổi tiền. Nếu như thật sự ở trong xã hội sinh sống không nổi, quá mức hắn đem trong dương đạo sĩ chứng cho lấy ra, tùy tiện tìm cái đạo quan đi phụng đạo, kế tục làm đạo của chính mình sĩ được rồi. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Giật là sẽ không đi đường này, bởi vì hắn ở sư phụ Vũ Hóa thì đã từng lập xuống quá ý nguyện vĩ đại, cái kia chính là mình ngày sau muốn trùng tu Thượng Thanh Cung. Phương Giật cảm giác mình nếu như kế tục làm đạo sĩ cái này không tiền đồ nghề nghiệp, e rằng đời này cũng xong không được nguyện vọng này. Tiểu huynh đệ, ta xem mấy người các ngươi là vừa tới Kim Lăng đến đây đi. Bị Phương Giật một tiếng cự tuyệt, Tôn Siêu cũng không hề tức giận, mà là cười nói, nếu không ngươi trước hết nghe ta nói giá cách, sau đó sẽ quyết định có nguyện ý hay không chuyển nhượng cho ta, khỏe không? Tôn đại ca, ta là ở Sơn Lý trường lớn, không cái gì kiến thức, ta cũng biết ngươi rất yêu thích hạt châu này. Phương Giật thở dài một tiếng, dùng tay chống giường bệnh, hơi hơi ngồi dậy đến rồi một điểm, nói rất chân thành, thế nhưng hạt châu này đại diện cho sư ân, mỗi khi ta mang nó thời điểm, liền có thể nghĩ đến ân sư, vì lẽ đó mặc kệ là bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không bán. Cái này... Nhìn thấy Phương Giật thái độ kiên quyết như thế, Tôn Siêu không khỏi nghẹn lời lên, cổ nhân ngôn thiên địa quân thân sư, kính ngày pháp tổ, hiếu thân thuận lớn, trung quân ái quốc, Tôn sư trùng dạy, Phương Giật lý do này để Tôn Siêu một câu nói đều phản bác không ra. Ai, Phương Giật, ngươi làm sao như vậy tự suy nghĩ, không phải là một chuỗi phá hạt châu sao? Phương Giật bên này không nhả ra, tên béo nhất thời liền cũng lên, bất quá hắn lời nói chưa dứt, liền nhìn thấy Phương Giật xoay đầu lại ánh mắt, âm thanh không khỏi nhỏ đi lên. Ta cũng không nói để ngươi bán, không hỏi đến hỏi giới còn không được sao. Này muốn thật là một bà bối, chúng ta sau đó cũng thu cẩn thận a. Cùng Phương Giật nhận thức nhiều năm như vậy, tên béo biết Phương Giật tính khí tuy rằng rất tốt, nhưng cũng là cực có chủ kiến người. Vừa nay cái kia một cái ánh mắt hắn liền hiểu được, nếu như mình lại tiếp tục rực dây Phương Giật bán đi hạt châu kia, e rằng Phương Giật thật sự sẽ cùng mình trở mặt. Hơn nữa từ đáy lòng tới nói, tên béo còn có chút sợ Phương Giật, bởi vì bọn họ tam huynh đệ trong lúc đó có cái bí mật. Đó chính là hắn cùng tam pháo đều biết, Phương Giật trên tay có hơn người mệnh. Đó là ở tên béo lúc 12 tuổi, hắn cùng tam pháo lên núi đi tìm Phương Giật chơi. Phương Giật mang theo hai người bọn họ chui vào đến một cái trong hẻm núi dòng suối bên trong đi bắt con kỳ nông, vật này ở bên ngoài là bảo vệ động vật, thế nhưng ở trong núi, nhưng là Phương Dật thích ăn nhất đồ ăn. Trước đây tên béo cũng theo Phương Dật đi nơi nào đã nắm con kỳ nông, vốn là không coi là chuyện đáng kể, nhưng mấy người bọn hắn đều không nghĩ tới, liền ở tại bọn hắn đến cái kia hẻm núi thời điểm, nhưng là nhìn thấy một cái khiến người ta căm phẫn sục sôi sự tình. Ở khoảng cách hẻm núi còn có mấy chục mét địa phương, mấy đứa trẻ liền nghe đến một người phụ nữ tiếng kêu cứu, chạy tới hẻm núi vừa nhìn, một cái hơn 30 tuổi nam nhân, chính đang lôi kéo một cái thiếu phụ quần áo, người phụ nữ kia nửa người trên quần áo đã bị xé nát bét rồi, đang lớn tiếng hô cứu mạng. Để Phương Dật chờ người phẫn nộ chính là, ở nhìn thấy mấy người bọn hắn đi tới thời điểm, người đàn ông kia lại vẫn không dừng tay, mà là cầm lấy trên đất một khối thạch đầu nện ở nữ nhân trên đầu, tại chỗ liền đem nữ nhân tạp hôn mê bất tỉnh. Sơn lý trưởng lớn hải tử tính cách luôn luôn khá là dã, nhìn thấy tình cảnh này, ca ba cũng không nhịn được, xông lên liền muốn tóm lấy người kia, nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là, người kia lại móc ra một cây chùy thủ, ở chạy ở phía trước nhất tam pháo trên cánh tay cắt ra thật dài một vết thương. Dù sao mới là chừng 10 tuổi hải tử, ở đổ máu sau khi, tam pháo cùng tên béo đều có chút khiếp đảm, bất quá lúc này Phương Dật xông lên trên, cũng không thấy hắn làm sao động tác, trực tiếp liền từ người kia trên tay đoạt được chùy thủ. Hơn nữa trở tay liền cắm ở người kia trên bụng. Khi, làm, Phương Dật thuận lợi rút ra chủy thủ thời điểm, người đàn ông kia trên người máu tươi lẫn vào ruột đồng thời chảy ra, lúc đó liền đến để không nổi, sợ đến tên béo cùng tam pháo đều là sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời liền sững sờ ở nơi đó. Ruột chảy ra đến, người bình thường là rất khó sống tiếp, cũng chính là như vậy 3-5 phút, người đàn ông kia liền không còn hô hấp, mà làm ra chuyện này Phương Dật, nhưng là sắc mặt như thường. Hành vi cử động so với ngày thường ở trong núi săn giết một con lợn rừng thật giống cũng không khác nhau gì cả. Hơn nữa chờ người đàn ông kia chết đi sau khi, Phương Dật để tam pháo bảo vệ đã hôn mê nữ nhân, hắn nhưng là hô tên béo, đem người đàn ông kia nhấc đến hẻm núi nơi sâu xa dòng suối bên cạnh vứt tại nơi đó. Dựa theo Phương Dật lời giải thích, đến không được nửa đêm, người đàn ông này sẽ bị trong núi đến uống nước dã thu gặm đến chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Xử lý xong chuyện của người đàn ông kia sau khi, ba cái bán đại tiểu tử lại sẽ hôn mê nữ nhân bối trở về đạo quan, ở trên đường Phương Dật nhắc nhở hai người, liền nói người đàn ông kia chính mình chạy mất, còn không từ Phương Dật giết người sự thực này bên trong tỉnh lại tên béo cùng tam tháo, tự nhiên không khẩu đồng ý. Đến đạo quan sau khi, cũng không biết Phương Dật cùng lao đạo sĩ nói cái gì, ở đem người phụ nữ kia cứu tỉnh băng bó dưới vết thương, lao đạo sĩ liền đem người phụ nữ kia cho đưa xuống núi, mà sau khi cũng không người đến truy cứu chuyện này. Tựa hồ bị Phương Dật lúc đó biểu hiện ra lanh khốc bị dọa cho phát sợ, tên béo cùng tam pháo có tới một năm đều không dám lên sơn, mà ở một năm sau khi, tên béo cùng tam pháo vừa mới đến đạo quan, lấy hết dũng khí hỏi dò Phương Dật, lúc đó vì sao lại giết chết người đàn ông kia. Phương Dật trả lời để tên béo cùng tam pháo rất là ngoài ý muốn, Phương Dật sở dĩ ra tay vô tình, nhưng là bắt nguồn từ lão đạo sĩ giáo huấn, bởi vì lão đạo sĩ tuổi nhỏ thời điểm, chính trực nghĩa hòa đoàn vận động, khắp nơi là binh phỉ hoành hành. Lão đạo sĩ người một nhà, đều chết vào loạn phỉ trong tay. Mà lão đạo sĩ mẫu thân và tỷ tỷ, càng là ở nhận hết làm nhục sau khi chết đi, ngay lúc đó lão đạo sĩ chỉ có thể trốn ở ván giường phía dưới trơ mắt nhìn, vì lẽ đó hắn không chỉ một lần nói với Phương Dật quá, dâm nhân thê nữ giả, khi, làm, ngàn đao bầm thây. Đạo gia tôn trọng tự nhiên, lại có thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó dơm đạo nghĩa. Vì lẽ đó sinh trưởng ở trong núi Phương Dật cũng không có đem người mệnh coi như là bao lớn một chuyện. Ở đem chùy thủ cắm vào người kia trong bụng thời điểm, trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ sư phụ giáo huấn đây. Ở giải Phương Dật ý nghĩ sau, tên béo cùng tam pháo mới biết, hóa ra cả ngày cười híp mắt bị bọn họ bắt nạt Phương Dật, cũng có lánh khóc như vậy một mặt. Vì lẽ đó sau đó tên béo cùng tam pháo hai cái tuy rằng không có lại xa lánh Phương Dật hành vi, nhưng cũng là trong lòng có chút khiếp Phương Dật, này tự nhiên cũng là Phương Dật một cái ánh mắt liền để tên béo bé ngoan nghe lời nguyên nhân. 9. Muốn hỏi ngươi đi hỏi. Phương Dật lắc lắc đầu, bất quá cũng không phản đối, dù sao hắn có thể thấy, Tôn Siêu là thật sự yêu thích hạt châu này, tự mình đã cự một lần, lại kiên trì, khó tránh khỏi có chút không có tình người. Tôn đại ca, Phương Dật hạt châu này đến cùng trị bao nhiêu tiền a? Nhìn thấy Phương Dật không tiếp tục nói nữa, tên béo cười híp mắt nói rằng, vừa nãy ta vào nhà thời điểm nghe được cái gì 30 vạn 50 vạn, sẽ không là nói hạt châu này chứ? Không sai, hạt châu này xác thực trị nhiều tiền như vậy. Tôn Siêu cười khổ một tiếng. Đừng nói 30, 50 vạn, chính là nhiều hơn nữa trên gấp đôi hắn cũng đồng ý mua, nhưng không chịu nổi người khác không bán a, tiền nhiều hơn nữa cũng là của hắn, nhưng cũng không cách nào từ Phương Dật thủ đoạn mua được này niệm châu. Chuyện này, này đen thui đồ vật có thể bán 30, 50 vạn. Tôn Siêu một câu nói, để tên béo cùng tam pháo nhất thời liền há hốc mồm, bọn họ đều là vừa đi vào xã hội người, đừng nói 30, 50 vạn, chính là 3, 5 vạn đô la tiền ở trong mắt bọn họ đều là cái con số trên trời, một chuỗi hạt châu có thể bán nhiều tiền như vậy, đã không phải trên trời đi đĩa bánh, mà là đi kiếm bánh. Chương 22, chân thật. Gặp phải yêu thích, 30, 50 vạn cũng không thôi. Nhìn hai người trẻ tuổi kia một mặt dáng dấp khiếp sợ, Tôn Siêu nhưng là tỏ rõ vẻ cười khổ. Hắn những năm này thu gom không ít cực phẩm nhậm châu, nhưng mặc kệ từ chất liệu vẫn là phẩm tướng hoặc là truyền thừa tới nói, hắn đồ cất giữ không có một chuỗi có thể so sánh được với trước mắt này xuyến trầm hương nhậm châu. 30, 50 vạn A. Tên béo ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía Phương Giật, mở miệng nói rằng, Giật anh em, ngươi thật sự không suy tính một chút. Có số tiền kia, chúng ta ở trong thành làm cái gì đều được a. Có câu nói rượu tráng túng người đảm, tiền chứa người nghèo khí. Nghe được tầm thường này một chuỗi hạt châu thật có thể đổi nhiều tiền như vậy, tên béo trong lòng đối với Phương Giật này điểm sợ hãi sớm liền không biết chạy đi đâu rồi, hận không thể thay thế Phương Giật đem hạt châu bán cho Tôn Siêu. Đúng đấy, Tiểu Phương, ngươi thật sự có thể suy tính một chút. Nhìn thấy tên béo đang giúp mình khuyên Phương Giật, Tôn Siêu trong lòng cũng dấy lên một chút hy vọng, lập tức nói rằng, các ngươi là vừa vào thành chứ. Nếu không như vậy, ngươi nếu như đồng ý bỏ đi yêu thích, ta có thể ở trung tâm thành phố cho các ngươi một bộ 120 bình phương được phòng, sau đó sẽ nắm 50 vạn tiền mặt, Tiểu Phương ngươi xem coi thế nào. Tôn Siêu mở ra cái giá này có thể nói là vô cùng phúc hậu, ở năm 2000 này biết, Kim Lăng trung tâm thành phố được phòng cũng phải 2,3 ngàn một mét vuông, 120 bình phương vậy thì là 30, 40 vạn, hơn nữa 50 vạn tiền mặt, vậy này chuỗi hạt giá cả gần như liền gần 1 triệu. Một gian nhà, còn có 50 vạn. Lần này liền tam pháo cũng không nhịn được. Nhà hắn tuy rằng chuyển tới Kim Lăng, nhưng nhà nhưng là ở tường thành ở ngoài, hơn nữa một nhà 6 khẩu được phòng diện tích chung mới hơn 80 bình phương, cái này cũng là tam pháo không muốn cùng người nhà nhét chung một chỗ mới hồi hương xuống trụ nguyên nhân. Tôn đại ca, thật sự không thể bán. Chỉ cần là không tiền không thể ngồi xe chuyện này, liền để Phương Giật biết được tiền tài chỗ tốt, nhưng Phương Giật trong lòng có chính mình điểm mấu chốt, vậy thì là có thể dựa vào khí lực kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không thể dùng sư phụ di vật để đổi tiền. Quân tử không đoạt người được. Này ngược lại là ta đường đột. Nghe được Phương Giật sau, Tôn Siêu tự giễu cười cợt, móc ra một tấm danh thiếp liền cổ tay trên trầm hương niệm châu đưa cho Phương Giật, nói rằng, Tiểu Phương, ngươi sau đó nếu như cần dùng gấp tiền, có thể tìm ngươi Tôn đại ca đến quay vòng một thoáng, ngươi chỉ cần đem hạt châu đặt cọc ở ta này, để ta thưởng thức một quãng thời gian là tốt rồi. Tôn Siêu có thể thấy, trước mặt này mấy người trẻ tuổi cũng giống như là mới vừa vào thành dáng vẻ, kinh tế trên khẳng định không dư giả. Hắn nói lời này là sợ Phương Giật sau đó gặp phải khó xử đem hạt châu đưa ra tay, vậy mình liền muốn hối tiếc không kịp. Cảm tạ Tôn đại ca. Phương Giật đem danh thiếp tiếp tới, nhìn thấy mặt trên chỉ có tên Tôn Siêu cùng một chuỗi số điện thoại, hắn lớn như vậy còn không gọi điện thoại tới đây, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Phía trên kia là điện thoại di động ta, 24h khởi động máy, ngươi tùy tiện lúc nào đánh đều có thể tìm tới ta. Tôn Siêu cho Phương Giật giải thích một câu, trên người hắn bình thường chứa hai loại danh thiếp, một loại là cho chuyện làm ăn đồng bọn. Phía trên kia có các loại danh hiệu, thế nhưng chỉ chứa phòng làm việc điện thoại, mà cho Phương Giật này một tấm, nhưng là Tôn Siêu tư nhân danh thiếp, thường thường chỉ phân phát tư giao bạn rất thân. Ha ha, Tôn Siêu, biết có tiền cũng không phải vạn năng chứ. Mắt thấy nhi tử không có thể nói phục Phương Giật, Tôn Liên Đạt nhưng là lớn tiếng nở nụ cười, nhìn về phía Phương Giật trong ánh mắt lộ ra một cô yêu thích cùng tán thưởng. Tôn Liên Đạt là lạc hậu người tác phong, coi trọng nhất chính là trung hiếu lễ nghĩa, Phương Giật không chịu bán ra ân sư lưu lại di vật. Loại này tâm trí phẩm hạnh theo Tôn Liên Đạt là cực kỳ đáng quý, bởi vì đối mặt gần 100 vạn tiền tài mê hoặc, đừng nói Phương Giật một cái chừng 20 người trẻ tuổi, chính là rất bao lâu kinh sinh hoạt mài giũa người đều không hẳn có thể làm được đến. 3. Ta vốn là cũng chưa từng nói tiền là vạn năng A. Tôn Siêu này sẽ đã bình tĩnh lại, chỉ chính mình mang đến cơm nước, nói rằng, 3. Ngươi nhanh lên một chút ăn cơm đi, trong nhà còn đôn xương thang đây, buổi tối ta cho mang tới. Hừm, nhiều đái một điểm. Cho Tiểu Phương cũng đái một phần. Hiện tại Tôn Liên Đạt là càng xem Phương Giật càng vừa mắt, nếu không là không biết Phương Giật tình huống cụ thể cùng hắn có hay không yêu thích đồ cổ nghề này khi làm, Tôn Liên Đạt thực sự là nổi lên một tia thu cái đệ tử tâm tư. Được, buổi tối ta lại xào hai cái món ăn. Tôn Siêu gật đầu cười, hiện tại Phương Giật không chịu nhượng lại này trầm hương hạt châu, không có nghĩa là hắn sau đó vẫn sẽ không bán, cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ nói chung là sẽ không sai. Cảm tạ Tôn lão đối mặt lão nhân có ý tốt. Phương Giật cũng không nhún nhường, ở đạo quan thời điểm chỉ cần có những kia người hái thuốc đến tá túc, lao đạo sĩ đều là sẽ chuẩn bị cơm nước của người khác, này theo Phương Giật cũng không có gì. Đến, Tiểu Phương, ta không ăn thịt, này xương sườn cho ngươi. Tôn lão liếc mắt nhìn Phương Giật cơm nước, mở miệng nói rằng, bên ngoài xào rau dầu quá lớn, ăn đối với thân thể không tốt lắm, các ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng phải ăn ít một điểm. Tôn lão nói đúng lắm, ta là ăn quen rồi cơm canh đạm bạc. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, hắn ở trong núi trên căn bản rất ăn ít dầu, hạ sơn ăn hai bữa cơm hơi có chút không quen, đặc biệt là tên béo cho đánh trở về fast food, Phương Giật ăn luôn có điểm bé ngoan mùi vị. Buổi trưa thời gian quá gấp, buổi tối ta đi mua chỉ nước muối vịt, bảo đảm ngươi nhất định thích ăn. Liếc mắt nhìn Tôn lão cơm nước, nhìn lại mình một chút cái kia cà chua xào trứng cùng sợi khoai tây, tên béo cũng là cảm giác thấy hơi thật không tiện. Không cần, xào cái rau xanh làm con cá là được. Phương Giật lắc lắc đầu, hắn thường nghe sư phụ nói một câu, vậy thì là trên đất chạy không bằng trên trời bay, mà trên trời bay không như nước trung du, tổng hợp tới nói ngư dinh dưỡng giá trị kỳ thực là cao nhất. Được, ta buổi chiều đem chúng ta đái lao miết tìm cái nhà hàng, khiến người ta cho đôn thang. Tên béo gật gật đầu, vốn định bán đi hai con lao miết, này sẽ có thể không phải phát huy được tác dụng. Hả? Tiểu huynh đệ, là hoang dại lao miết sao? Nghe được tên béo, Tôn Siêu mở miệng hỏi. Tuyệt đối hoang dại, là từ đập chứa nước bên trong nắm bắt, tên béo trả lời. Vậy ngươi cũng đừng đi ra ngoài tìm người làm, cho ta mang đi đi, buổi tối ta đôn thang cho mang tới. Tôn Siêu nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, mấy ngày nay vẫn muốn mua chỉ hoang dại lao miết cho ta ba bổ một chút, chính là không gặp phải hoang dại, ngươi lao miết ở chỗ nào? Cho ta nhìn một chút. Này không phải thế à? Tên béo từ góc tường đem một cái giỏ trúc cầm tới, bên trong chứa chính là hôm qua chảo cái kia hai con lao miết. Ai u, này lao miết cũng không nhỏ a. Tôn Siêu không chỉ là cái hoa sĩ, còn là một mỹ thực gia, vừa nhìn này lao miết quần một bên liền biết này hai con lao miết khẳng định là hoang dại, con mắt nhất thời lượng lên, một con đôn thang một con kho, các ngươi buổi tối đều ở phòng bệnh này ăn đi, để cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Cái kia hóa ra tốt tên béo mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái, dù sao này hai con lao miết nhưng là chị hai, 3.000 đồng tiền đây, bất quá vừa nghị Phương Giật thương thế, tên béo cũng không nói thêm cái gì. Này 3.000 đồng tiền các ngươi cầm, xem như là ta mua lão miết giữa lúc tên béo trong lòng chuyển tiểu cựu cựu thời điểm. Tôn Siêu từ trong túi tiền móc ra một sấp tiền, trực tiếp đặt ở Phương Giật đầu giường trên. Tôn đại ca, này liền không cần chứ. Không đợi Phương Giật mở miệng, tên béo trong miệng liền chối từ lên, bất quá cái kia tay nhưng là nhanh chóng đem một sấp tiền từ đầu giường trang đến trong túi sách của mình. Tiểu tử ngươi a, thì sẽ không trang rụt rẻ một chút sao? Tôn Siêu chỉ tên béo nở nụ cười, nhìn tên béo cái kia một mặt hàm hậu dạng, Tôn Siêu vẫn đúng là sinh không đứng lên khí, coi đời này chân tiểu nhân thường thường muốn so với ngụy quân tử đáng yêu nhiều lăng. Kim chỉ. Hoàng kim làm ao sao? Tên béo một mặt mở mịt ở giả vờ ngây ngốc. Ha ha ha, tên béo để Tôn Siêu lớn tiếng nở nụ cười, Tôn Liên Đạt mới vừa uống vào trong miệng một cái thang suýt chút nữa không phun ra. Chờ Tôn lão sau khi ăn cơm xong, Tôn Liên Đạt thu thập một thoáng đồ vật, mang theo cái kia giỏ trúc liền rời đi, mà nằm mấy tiếng Phương Giật, này sẽ trên người tê dại cảm giác cũng biến mất rất nhiều, đã có thể dùng hai tay chống thân thể bắt tay vào làm, bất quá muốn dưới địa bước đi nhưng là còn cần người đỡ. Phương Giật, ta cùng Tam Pháo muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Đỡ Phương Giật đi tới một chuyến phòng rửa tay trở lại phòng bệnh sau, tên béo lúc nói chuyện sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hả? Chuyện gì? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút. Là liên quan với chúng ta sau đó chuyện công việc. Tên béo mở miệng nói rằng, đi ra ngoài mua cơm thời điểm ta cùng Tam Pháo tính toán một thoáng, cùng với chúng ta ở trong thành Kim Lăng làm cho người ta làm công, cũng không phải như làm điểm buôn bán nhỏ, cứ như vậy khá là tự do, thứ hai cũng không cần nhìn sắc mặt người, đến thời điểm còn có thể học được không ít đồ vật, ngươi thấy thế nào? Làm đồ cổ chuyện làm ăn. Tên béo thanh âm chưa dứt, Phương Giật liền phản ứng lại, hóa ra trước hắn cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật sự muốn từ sự nghề này khi, làm. Đúng, rất nhiều lớn cách làm, có chút tiểu nhân, nhỏ bé cách làm, chúng ta tuy rằng chỉ có 20.000 đồng tiền. Không, 2.3 vạn khối tiền tiền vốn, nhưng tiến vào điểm không đáng giá con vật nhỏ bãi quán vỉa hè, chỉ cần chúng ta K3 có thể chịu được cực khổ, bao nhiêu cũng có thể kiếm cơm ăn chứ. Tên béo tuy rằng không làm quá đồ cổ nghề này khi, làm, thế nhưng hắn không ít ở một ít cảnh điểm nhìn thấy bãi quán vỉa hè, tên béo tin tưởng những kia trên sạp hàng tuyệt đối không một cái hàng thật, có thể hay không bán đi toàn bằng một cái miệng đến dao động. Để tên béo học tập giám định đồ cổ là đường đua, nhưng muốn nói há mồm dao động người, tên béo tự hỏi đây là tự mình cường hạng, có câu nói đấu với người ta nhạc vô cùng mà, ở nghĩ rõ ràng điểm này sau, tên béo là quyết định chủ ý liền muốn làm nghề này. Hả? Tiểu bản tử, ngươi lời này nói ngược lại không tệ, làm đồ cổ chuyện làm ăn, sợ sẽ nhất là có kiếm lậu một đêm phất nhanh trong lòng. Phương Giật còn không trả lời thời điểm, Một bên Tôn Liên Đạt mở miệng chen vào một câu, khoan hay nói, trước Tôn Liên Đạt không thế nào có thể để ý cái này tiểu bản tử, nhưng hiện tại tên béo mấy câu nói, nhưng là để hắn thay đổi một chút ý nghĩ. Sống hơn nửa đời người, Tôn Lão thấy có thêm những kia trên người chứa 100 đồng tiền liền muốn làm 1 triệu chuyện làm ăn lòng cao hơn trời người thành phố, nhưng sự thực chứng minh, những này nhãn cao thủ đê người cuối cùng đều không thể phát tài làm giàu, đến hiện tại còn đều là tầm thường vô vi. Tướng ngược lại là có chút nông thôn đến người, chân thật từ không mơ tưởng xa vời đi làm việc tỉnh, ở trong thành dốc sức làm hơn 10 năm sau khi, những người này thành tựu thường thường muốn cao hơn nhiều đồng nhất thời kỳ người thành phố. Mà trước mặt cái này tiểu bản tử, mặc dù nói chuyện có lúc có vẻ hơi khuyết đại, nhưng theo Tôn Liên Đạt, loại này chân thật ý nghĩ, mới là có thể thành tựu một phen sự nghiệp một cái căn bản nhất tố chất. Chương 23, đồ cổ cùng văn ngoạn khác nhau. Phương Dật, ngươi thấy không? Tôn Lão đều cảm thấy ta làm nghề này có tiền đồ. Nghe thấy Tôn Lão khoa chính mình một câu, tên béo lại như là ăn quả nhân sâm giống như vậy, khắp toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông nhất thời thông lên, dương dương tự đắc trùng Phương Dật nói rằng, ta dự định được rồi, chúng ta liền đi chiêu thiên cùng bên kia bãi quán vỉa hè, Phương Dật ngươi hiểu nhiều phụ trách nhập hàng, tiêu thụ sự tình liền giao cho ta cùng tam pháo được rồi. Tên béo biết, có thể không đem ý nghĩ của chính mình cho chứng thực hạ xuống, Phương Dật ý kiến là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn cùng tam pháo đều là nghèo rất mùng tơi giai cấp vô sản, hiện ở trên tay 20.000 đồng tiền, vậy cũng là Phương Dật dùng mệnh đổi lại, Phương Dật không gật đầu nói cái gì đều là không. Tôn Lão, nghề này có thể làm. Nghe được tên béo sau, Phương Dật ánh mắt nhìn về phía Tôn Liên Đạt, có như thế cái chuyên gia ở bày đặt không hỏi, cái kia chẳng phải là lãng phí sao. Đồ cổ chuyện làm ăn hơi một tí liền muốn lên tới hàng ngàn, hàng vạn tài chính, tạo ý kiến là các ngươi bắt đầu trước tiên làm chút văn ngoạn. Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, mấy năm qua quốc nội kinh tế chuyển biến tốt rất nhiều, mọi người trong tay cũng đều có chút tiền nhàn rỗi, làm thu gom đương nhiên phải so với trước đây nhiều, thế nhưng đồ cổ cần có nhất định chuyên nghiệp tố dưỡng, các ngươi hiện tại làm đồ cổ thời cơ còn chưa thành thục. Ai, lão gia tử, này đồ cổ cùng văn ngoạn không phải như thế sao? Tôn Liên Đạt lời nói chưa dứt liền bị tên béo đánh gãy rơi mất, đồ cổ cùng văn ngoạn hai người này từ, nghe vào lỗ tai hắn bên trong đều là một cái ý tứ. Làm sao có khả năng như thế đây? Nhìn trước mặt mấy người trẻ tuổi một mặt mờ mịt dáng vẻ, Tôn Liên Đạt mở miệng hỏi, các ngươi biết cái gì gọi là đồ cổ? Cái gì lại gọi là văn ngoạn sao? Không biết. Phương Dật tên béo cùng tam pháo ba cái âm thanh trăm miệng một lời nói rằng, được, cái gì cũng không biết, các ngươi đã nghĩ nhập hành, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp á. Tôn Liên Đạt cười khổ lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, ta trước tiên kể cho ngươi rằng cái gì gọi là đồ cổ, hoặc là văn vật đi. Tôn Liên Đạt về hưu trước ngoại trừ là Kim Lăng Viện Bảo tàng quán trưởng ở ngoài, vẫn là Kim Lăng Đại học Viện Bảo tàng hệ giáo sư, chủ giảng Viện Bảo tàng quan hệ quản lý khóa, này nhiều năm đầu không giảng qua khóa, trước mắt tuy rằng liền ba người, Tôn Liên Đạt vẫn là theo thói quen ho khan một tiếng, đưa tay sờ về phía tủ đầu giường một bên chén trà. Ai, lão gia tử, ta cho ngài tục chén nước. Tên béo rất có nhãn lực giới cầm lấy ấm nước cho Tôn Lão trong ly đổ đầy nước, cùng tam pháo một người chuyển một cái băng ngồi. Ngồi đàng hoàng ở Tôn Liên Đạt cùng Phương Dật giường trung gian, cái này cũng là điều kiện có hạn, bằng không vì biểu lộ ra chính mình chăm chú học tập thái độ, e rằng tên béo còn muốn tìm cái nổ kẻ phục làm cái lục. Hừm, trẻ nhỏ dễ dậy vậy uống một hớp nước, lão gia tử đối với tên béo cảm quan hơi khá hơn một chút, tiểu tử này mặc dù có chút tham tài, nhưng cũng hiểu được tôn sư trùng dạy, vẫn có bồi dưỡng tiền đồ. Trước tiên nói đồ cổ đi, đồ cổ đặc điểm, đầu tiên là muốn xem niên đại, đã có cái chữ cổ. Tìm tòi đồ cổ thời điểm nhất định phải giám định nó niên đại có phải là đủ lão, mà cái này lão tự đại biểu niên đại, ít nhất cũng phải ở 100 năm, bằng không chỉ có thể trở thành là hiện đại hoặc là cận đại hàng mỹ nghệ. Đồ cổ thứ hai đặc điểm, chính là cường điệu khan hiếm tính, cũng chính là cổ nhân nói vật lấy hiếm vì là quý, tồn thế lượng có phải là đủ ít, đủ lão đủ thiếu vật nhất định sẽ bị nhiệt phủng. Tiểu bản tử, giả như ngươi may mắn tìm tòi đến một đôi giá trị ngàn vạn tống đại nhữ diêu bắt trà, nhất định phải ngã nát một cái. Tại sao? Một đôi nhiều đáng giá nha, hai cái dù sao cũng hơn một cái muốn bán quý chứ. Tên béo không hiểu hỏi, nghe cái hưởng chính là ngàn vạn, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn mới sẽ không đi làm đây. Tiểu Phương, ngươi biết đây là tại sao không? Tôn Liên Đạt cười nhìn về phía suy tư Phương Dật. Tôn Lão, ngài không phải đã nói rồi sao? Vật lấy hiếm vì là quý. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hai cái mặc dù là một đôi, nhưng một cái nhưng càng thêm ít ỏi. Không sai, chính là cái đạo lý này. Nghe được Phương Dật sau, Tôn Lão gật đầu cười, nói rằng, ngã nát một cái, lại lưu lại cái kia nhưng dù là cô thưởng thức, này giá trị bản thân khả năng lật lên trên cái gấp mấy lần. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nó ở trên đời này là độc nhất vô nhị. Ta rõ ràng, bất quá điều này cũng quá thiếu đạo đức chứ. Tam Pháo táp ba dưới miệng, ý nghĩ của hắn cùng tên béo cũng gần như. Tiểu Phương, ngươi thấy thế nào? Tôn Lão lại đem câu chuyện ném cho Phương Giật. Ta cũng cảm thấy như vậy không tốt. Phương Giật mở miệng nói rằng, hơn trăm năm hoặc là trên thiên nhiên bảo tồn lại đồ vật, đều là quý giá dị thường, thậm chí không thể dùng tiền tài đi cân nhắc chúng nó giá trị, này muốn thực sự là đập nát một cái, không khỏi quá đáng tiếc. Hừm, mấy người các ngươi hải tử tâm tính không sai. Tôn Liên Đạt cao hứng gật gật đầu, nói rằng, đập nát tương đồng đồ cổ duy trì khan hiếm tính làm như vậy, đó là thương gia đồ cổ người làm ra sự tình, nếu như từ văn vật bảo vệ góc độ trên mà nói, bọn họ chính là ở phạm tội, là đối với văn minh phạm tội. Tôn Liên Đạt dẫn ra cái đề tài này, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút trước mặt này mấy người trẻ tuổi phẩm hạnh làm sao, nếu như bọn họ tán thành đập nát đồ cổ cách làm, như vậy hôm nay nói chuyện cũng chỉ tới đó mới thôi, Tôn Liên Đạt sẽ không sẽ dạy cho bọn họ bất kỳ tri thức. Bất quá Phương Giật chờ người trả lời, để Tôn Liên Đạt rất là thỏa mãn, này mấy người trẻ tuổi tuy rằng rất thiếu tiền dáng vẻ, nhưng bao quát cái kia tiểu bản tử ở bên trong, đều không có tiến vào tiền trong mắt, còn duy trì nhận biết thị phi năng lực. Nói đơn giản một chút, đồ cổ có dày nặng lịch sử cảm giác tăng thương, là một cái xã hội thời kỳ phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự tốt nhất chứng kiến, rất nhiều khảo cổ thành quả đều là từ đồ cổ đồ vật trên suy đoán chiếm được. Mà mặt khác một điểm chính là đáng giá thu gom đồ cổ, nhất định phải là có văn hóa, có thưởng thức, có tính nghệ thuật đồ vật. Xưa nay lớn nhà sưu tập đều từ thu gom xuất phát, bọn họ truyền thừa văn minh vật chứng, bảo vệ tình cảm tâm linh, đây chính là thu gom chân chính ý nghĩa. Sau khi nói đến đây, Tôn trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Tôn Liên Đạt bản thân liền là một vị nhà sưu tập, hơn nữa cũng thủ vững thu gom tôn chỉ, thế nhưng xã hội bây giờ coi trọng vật chất, làm cho thu gom đã biến thành so với cổ phiếu bất động sản càng có thể tăng trị một loại đầu tư, làm cho trộm mộ hoành hành, rất nhiều quý giá đồ cổ dẫn ra ngoài, cái này cũng là để Tôn lão những người này vô cùng đau đớn sự tình. Phương Giật, các ngươi ngày sau nếu như làm đồ cổ chuyện làm ăn, nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Có thể buôn bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối không thể đem văn vật quý giá bán cho người nước ngoài. Tôn Lão sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, thương nhân trục lợi này không gì đáng trách, nhưng nhất định phải có chính mình thủ vững điểm mấu chốt. Tôn Liên Đạt có thể không muốn bởi vì hôm nay chính mình một tịch lời tuyên bố, ngày sau tạo ra được mấy cái không hề có nguyên tắc thương gia đồ cổ người đến. Không biết tại sao, trước mặt này ba tấm còn rất khuôn mặt non nớt, nhưng là cho Tôn Liên Đạt một loại cảm giác, hay là bọn họ ngày sau thật sự sẽ ở đồ cổ lĩnh vực làm ra một ít thành tựu đến. Tôn Lão, chúng ta nhớ kỹ. Phương Giật chờ người gật gật đầu, từ mãn quân đối với Tôn Lão về mặt thái độ bọn họ đều có thể nhìn ra, Tôn Lão ở đồ cổ lĩnh vực này tuyệt đối là người rất lợi hại vật, vì lẽ đó Tôn Lão mỗi một câu nói, mấy người đều vững vàng ghi vào trong lòng. Được, vậy ta liền hay nói một chút văn ngoạn đi. Nhìn thấy mấy người biểu hiện, Tôn Lão thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói rằng, văn ngoạn cái từ này xuất hiện hẳn là ở Thanh Ngũ Đế thời kỳ, ban đầu chỉ là định nghĩa vì lá bút. Chỉ, nghĩa này văn phòng tứ bảo cùng với xứng đôi bộ các loại văn phòng phẩm, chủ yếu có giá bút, đồ rửa bút, mặc giường, nghĩa nhỏ, nước hiện, cánh tay đặt, cái chặn giấy, ấn hộ, con dấu vân vân. Những này văn phòng phẩm tạo hình khác nhau, điêu khắc tinh tế, vừa có thể xem xét, có thể cầm trong tay thưởng thức, khiến cho trở thành trong thư phòng, án thư trên trang hoàng thủ công mỹ nghệ phẩm, vì lẽ đó lại bị người môn gọi là văn ngoạn. Bất quá đến hiện đại cổ ngoạn giới, đem văn ngoạn ý nghĩa lại cho mở rộng. Hạng mục phụ cũng bị gia nhập vào văn ngoạn phạm trù bên trong, như là ngọc, trúc, mục, nha, đồng, thạch, tất, liêu, mã não, tử sa, thủy tinh chờ chất liệu chế tác được tiểu vật, đều được gọi là văn vật. Nói tới chỗ này, Tôn Liên Đạt dừng một chút, cầm lấy chén trà uống một hớp, nói tiếp, văn ngoạn cùng đồ cổ chỗ bất đồng là, nó đối với niên đại không có yêu cầu, mà là đối với hắn chất liệu, công nghệ yêu cầu rất cao, văn thông nhã trí. Thợ thủ công nghệ nhân môn đa số là thích hướng văn nhân thẩm mỹ tỉnh thú mà tấu đao thao cô. Có văn ngoạn trực tiếp xuất từ văn nhân sáng tạo, thậm chí có vốn là văn nhân nhã sĩ ngẫu một là chi ngẫu hưng tác phẩm, bởi vậy văn ngoạn văn hóa nội hàm cùng tích lũy phong phú nhất. Đương nhiên, văn ngoạn ở thưởng thức đồng thời, cũng là chú ý niên đại, mặc kệ cái gì văn ngoạn, kinh nghiệm lâu năm phủ chơi đều sẽ sản sinh thoải mái hoánh hậu bao tương, thời gian rũ lâu càng đáng yêu. Mà đồ cổ ý nghĩa chính là thu gom. Vật sưu tập thứ này cơ bản đều là quanh năm bày xem, sẽ không bên người mang theo, cũng sẽ không hoặc là rất ít sẽ cầm ở trong tay thưởng thức, cái này cũng là đồ cổ cùng văn ngoạn khác biệt lớn nhất một trong. Làm từng ở đại học nhâm giáo giáo sư, Tôn Liên Đạt giảng giải lên đồ cổ cùng văn ngoạn khác nhau đều là thâm nhập trốn tránh, coi như là Phương Dật này ba cái đối với đồ cổ văn ngoạn một chữ cũng không biết người, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở Tôn Liên Đạt mấy câu nói sau, mấy trong lòng người đối với đồ cổ cái này nghề đều có cái đại thể đường viền cùng nhận thức. Nghe lão gia tử một lời nói, thực sự là thắng đọc 10 năm thư A. Tựa hồ chịu đến Tôn Liên Đạt cảm hóa, tên béo nói tới thoại lại cũng chiếu cú văn. Tên béo, ngươi tiểu học sơ trung gộp lại mới đọc 9 năm một bên tam pháo rất là không nể mặt mũi, tại chỗ liền vạch trần tên béo bằng cấp. Ngươi không cũng giống như vậy. Đại ca đừng nói nhị ca tên béo nghe vậy điếu môi, kỳ thực ở tại bọn hắn nông thôn lên tới sơ trung đã là khá là không dễ, tên béo chiến hưu bên trong còn có tiểu học đều không tốt nghiệp đây. Thế nào? Nghe lão già nói rồi như thế một trận, các ngươi còn đánh nữa thôi dự định làm vậy được rồi. Nói rồi một đại trò chuyện, Tôn Liên Đạt cũng là cảm giác thấy hơi khát nước, nâng chung trà lên lại uống một hớp, chỉ có điều sinh bệnh không thể uống trà, này nước uống ở trong miệng không khỏi có chút nhạt nhẽo vô vị. Chuyện này muốn nghe giật anh em. Có chút ra ngoài Tôn Liên Đạt bất ngờ chính là, khi hắn hỏi ra câu nói này đến sau khi, nguyên bản vẫn ồn ào muốn làm cái kia tiểu bản tử, nhưng là đem con mắt nhìn về phía Phương Dật, điều này làm cho Tôn Liên Đạt nhất thời liền hiểu được, hóa ra ba người bọn hắn ở trong làm chủ người vẫn là thoại ít nhất Phương Dật. Chương 24, lập thân gốc rễ. Tôn lão, ngài cảm thấy làm nghề này có phải là lập thân gốc rễ a? Phương Dật cũng không có vội vã dưới quyết định, mà là nhìn về phía Tôn Liên Đạt, hắn nhớ tới sư phụ thường thường sẽ nói một câu, vậy thì là bày mưu rồi hành động. Phương Dật bình thường nhìn như tính tình có chút chậm, kỳ thực nhưng là chịu lão đạo sĩ ảnh hưởng, cân nhắc sự tình khá là chu toàn. Hắn cùng Ngụy Cẩm Hoa còn có Bành Tam Quân mấy người, mặc kệ là đồ cổ vẫn là văn ngoạn, trên căn bản liền mới vào môn cũng không tính. Coi như là muốn làm, tốt nhất cũng là nghe một chút trước mặt cái này nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Hơn nữa đối với mình Hạ Sơn muốn làm cái thứ nhất nghề, Phương Dật vẫn là rất thận trọng, hắn rõ ràng ham nhiều tức không nát đạo lý, hơn nữa cách hành như cách Sơn, nếu dự định làm đồ cổ chuyện làm ăn, vậy sẽ phải toàn thân tập trung vào đi vào, đem cho rằng là lập thân gốc dễ, ngày sau không thể dễ dàng thay đổi. Không tiêu không đổi, ngươi rất thích hợp làm nghề này a? Nghe được Phương Dật câu hỏi, Tôn Liên Đạt trên mặt hiện ra nụ cười. Muốn làm đồ cổ nghề này khi, làm, tính tình nhất định phải trầm ổn, làm việc càng là phải nghĩ lại sau đó làm, nếu bị người biên cái tiết mục ngắn hoặc là làm cái bộ một kích, rất dễ dàng liền sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Lão gia tử, giật anh em là hỏi ngài chúng ta có thể hay không ở nghề này bên trong làm tiếp. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt hỏi một đằng trả lời một nẻo, tên béo có chút dễ kích động, mở miệng nhắc nhở một câu. Tiểu bản tử, ngươi này dưỡng khí công phu. So với tiểu mới có thể là kém xa A Tôn Liên Đạt tức giận chừng một chút tên béo, xem ra hắn còn liền thích hợp bày sạp giao động người, nếu để cho tên béo đi nhập hàng, cái kia e rằng thật sẽ liền quần lót đều bồi đi. Hắn lệ cái lao đạo sĩ khi, làm, sư phụ, những khác không học được, liền quang học sẽ luyện khí tên béo trong miệng lầm bầm một câu, ông lão này bắt hắn cùng Phương Dật so cái gì không được, một mực muốn so với dưỡng khí công phu, hắn nơi nào có thể hơn được vừa đả tọa chính là mười mấy tiếng Phương Dật A. Đạo gia luyện khí. Đây chính là cùng dưỡng khí công phu không giống nhau a. Nghe được tên béo, Tôn Liên Đạt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Tôn Liên Đạt kiến thức uyên bác, hắn biết hiện tại đạo gia suy yếu, chân chính hiểu được luyện khí người đã là rất thiếu, không ao ước trước mặt người trẻ tuổi này lại sẽ luyện khí công phu. Nhìn kỹ bên dưới, Tôn Liên Đạt vẫn đúng là nhìn ra một chút đầu mối, mặc dù là nằm ở trên giường bệnh, nhưng Phương Dật trên người thật là có một loại cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp xuất trần khí tức, có như vậy sợi cảm giác không dính bụi phàm trần. Tôn lão, kỳ thực chính là một ít rất đơn giản đạo dẫn thuật, ta từ nhỏ luyện quen thuộc mà thôi. Phương Dật cười cợt, dùng một câu nói giải thích chính mình cuộc sống trước kia, bất quá như là chính mình ở đạo quan sinh hoạt mười mấy năm sư phụ cho mình làm đạo sĩ chứng cùng với Thượng Thanh Cung Phương Trượng sự tình, Phương Dật là một chữ đều không nhắc tới lên. Có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy đến, nhìn dáng dấp sư phụ ngươi nhất định thật không đơn giản tuy rằng tiếp xúc thời gian không phải rất dài, thế nhưng Tôn Liên Đạt có thể cảm giác được, trước mặt người trẻ tuổi này có rất sâu quốc học bản lĩnh. Này không phải là bình thường đạo sĩ dởm có thể dạy nên. Sư phụ học cứu thiên nhân, ta sở học chỉ có điều vạn nhất mà thôi. Phương Dật khiêm tốn một câu, kỳ thực này hơn 10 năm qua, hắn gần như cũng đem lão đạo sĩ bản lĩnh học thất thất bát bát, kém đơn giản chính là đem những kia lý luận ứng dụng đến trong cuộc sống đi thực tiễn mà thôi. Tôn lão, chúng ta vẫn là nói một chút này đồ cổ đi, ngài nhìn mấy người chúng ta có thích hợp hay không làm nghề này. Nhìn thấy đề tài bị xả trật, Phương Dật lại đem cho kéo trở lại. Đúng, đúng. Vẫn là nói đồ cổ. Tôn Liên Đạt sống cả đời, nơi nào không nhìn ra Phương Dật không muốn đề cập chuyện của chính mình, lập tức nói rằng, ở trong nghề chơi đồ cổ có câu nói, gọi là thời loạn lạc thời đại vàng son đồ cổ, các ngươi cảm thấy hiện tại là thời loạn lạc vẫn là thịnh thế à? Đương nhiên là thịnh thế, hiện tại quốc gia kinh tế tình thế là càng ngày càng tốt. Căn bản không cần nghĩ, Phương Dật thuận miệng đáp tới, hắn cái kia mỗi ngày bên trong tiểu máy thu thanh không phải phí công nghe, trên căn bản mỗi ngày bản tin thời sự là nhiều lần đều sa sút dưới, dân giàu nước mạnh khái niệm đã sớm thâm nhập đến Phương Dật tâm bên trong. Ha ha, ta đáp án không phải đã có sao. Nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt không khỏi nở nụ cười, nói rằng, đồ cổ vật này thịnh hành niên đại, thường thường đều là quốc gia cường thịnh triều đại, như là đường triều Trinh Quán thời kỳ, Tống triều bên trong lúc đầu Minh triều gia tĩnh còn có Thanh Ngũ đế thời điểm, chỉ có nhân dân an cư lạc nghiệp, đồ cổ mới sẽ có thị trường. Hiện ở xã hội này, tuy rằng còn có chút giàu nghèo không đều, nhưng dân chúng tháng ngày cũng bắt đầu dễ chịu lên, trên tay cũng có tiền dư, vì lẽ đó ta dám kết luận, trong tương lai 20 năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong, nghề chơi đồ cổ khi, làm, nhất định sẽ hừng hực lên. Làm Kim Lăng Đại học giáo sư, Tôn Liên Đạt ở đồ cổ văn vật tư tưởng hình thái trên cũng là có nhất định nghiên cứu, tuy rằng hiện tại đồ cổ nhiệt vẫn còn nảy sinh trạng thái, thế nhưng Tôn Liên Đạt đã phát hiện, quan tâm đồ cổ người càng ngày càng nhiều, điều này cũng đại diện cho đồ cổ thị trường sắp sửa hứng khởi. Tiểu Phương, ta có cái kiến nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe. Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Tôn Lão, xin mời ngài nói, chúng ta hiện tại chính là thiếu hụt kinh nghiệm. Phương Dật vội và đáp. Đề nghị này ta cũng đề cập tới, phải biết, thị trường đồ cổ cùng văn ngoạn thị trường đó là cùng nhau, ta kiến nghị các ngươi từ đơn giản nhất cùng tiện nghi văn ngoạn trước tiên tới tay, sau đó trong quá trình này đi không ngừng học tập đồ cổ tri thức, từ từ từ văn ngoạn chuyện làm ăn như đồ cổ chuyện làm ăn đi qua độ, như vậy sẽ khiến các ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng thiếu hoa rất nhiều học phí. Đối với Phương Dật mấy người nói rồi nhiều như vậy, Tôn Liên Đạt cũng coi như là ngoại lệ. Ở đồ cổ quyển bên trong người nào không biết Tôn giáo sư tối không ngứa chính là đồ cổ thương nhân, đừng nói giáo dục, bọn họ thậm chí đều không nghe nói cái nào đồ cổ thương có thể cùng Tôn giáo sư liên lụy mấy câu nói. Ai, lão gia tử, ngài giống như ta nghĩ a. Nghe được Tôn Liên Đạt, tên béo vô đùi, mở miệng nói rằng, giật anh em, như thế nào, lão gia tử đều nói chuyện này có khả năng, có làm hay không ngươi cho câu nói chứ? Làm. Phương Giật trầm ngâm một hồi, nói rằng, tên béo, chúng ta đến trong thành muốn trước tiên có cái nơi ở, như vậy đi, ngươi cùng Tam Pháo đi tìm nơi nhà, muốn cách ngươi nói cái kia cái gì Triều Thiên Cung gần một điểm, ngày sau bày sạp cái gì cũng thuận tiện. Phương Dật không từng hạ xuống sơn không có nghĩa là hắn cái gì cũng không hiểu, đạo gia tu hành cũng phải nói cái pháp, lữ, tài, địa, tu đạo còn đều cần nơi, cuộc sống này cũng không thể ngủ ngoài đường đi, vì lẽ đó tìm nhà mới là bọn họ trước mắt đầu tiên chuyện cần làm. Ban đầu vào thành thời điểm, Phương Dật cho rằng tên béo cùng Tam Pháo sẽ an bài được, bất quá xem hiện tại địa bộ này, này anh em hai thuần túy chính là không có bất kỳ kế hoạch, nếu như không phải ra tai nạn xe cộ vị kia mạn ông chủ bồi chút tiền, chỉ sợ bọn họ hôm nay không chắc sẽ ngủ ngoài đường. Được, ta này rồi cùng Tam Pháo đi tìm nhà. Tên béo gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng không Phương Dật nghĩ tới như vậy vô căn cứ, ở trước khi vào thành tên béo liền thương lượng với Tam Pháo được rồi, con này mấy ngày trước tiên đi Tam Pháo nhà phòng khách đánh địa phô. Đợi khi tìm được công tác sau khi lại rời ra ngoài. Bất quá hiện ở trên tay có tiền, cũng không phải dùng đi Tam Pháo nhà chen, tên béo từng làm vật nghiệp trên bảo an, biết thuê phòng cũng không phải rất đắt, ở hỗ thượng loại kia thành phố lớn thuê cái bao gồm dọn dẹp đái gia cụ hai phòng một thính mới ngàn thanh đồng tiền, ở Kim Lăng cái kia thì càng thêm tiện nghi. Phương Dật, ngươi cùng lao ra tử nhiều tâm sự lúc sắp ra cửa, tên béo trùng Phương Dật liếc mắt ra hiệu, hắn cũng biết mình không phải học đồ cổ tri thức nguyên liệu đó, như loại này động não sự tình. Nói không chừng liền muốn giao cho Phương Dật. Tôn lão, ta bằng hữu này nhanh mồm nhanh miệng, lao ra ngài đừng thấy là ai chờ tên béo cùng Tam Pháo sau khi rời đi. Phương Dật có chút áy náy nói với Tôn Liên Đạt. Nay tiểu bàn tử là cá tính tình bên trong người, tiểu Phương, muốn nói làm ăn, ngươi chưa chắc có hắn linh hoạt. Tôn Liên Đạt cười lắc lắc đầu, hắn đều hơn 60 người, làm sao có khả năng cùng cái hơn 10 tuổi lớn hải tử tức giận đây. Ai, hai người các ngươi, nên đánh châm. Giữa lúc hướng về Tôn Liên Đạt thỉnh giáo đoạn sau chơi một ít tri thức thời điểm, một cái hộ sĩ đẩy xe đi vào, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, ngươi khôi phục rất nhanh nha, buổi sáng đưa tới thời điểm còn hôn mê bất tỉnh đây. Hộ sĩ, ta có thể hay không không tiêm A? Nhìn cái kia hộ sĩ tay chân lanh lẹ cho Tôn Liên Đạt cút máy điếu châm, Phương Dật không nhịn được rụt dưới cái cổ, ở cất bước một cái tiểu chu thiên sau khi Phương Dật biết mình thân thể tình huống. Cái kia bị xe đụng vào thì hôn mê cùng hiện tại toàn thân tê dại, kỳ thực chỉ là tự thân một loại bảo vệ phản ứng. Phương Dật từ khi bắt đầu biết chuyện hãy cùng lão đạo sĩ luyện khí, ở 10 tuổi ra mặt thời điểm liền có thể cảm giác được trong cơ thể khí cảm, loại này khí cảm theo công lực sâu sắc thêm sẽ trở nên càng chất phác, không ngừng tăng cường Phương Dật đối ngoại giới sự vật độ nhạy cảm. Lớn mà lâu chi, Phương Dật thân thể ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ một cách tự nhiên sản sinh một loại bảo vệ biện pháp, cái này cũng là Phương Dật bị xe va lợi hại như vậy đều không có thương tổn được phủ tạng nguyên nhân. Cái này, tiêm sẽ thật nhanh một chút hộ sĩ tuổi tác không phải rất lớn, hẳn là mới vừa tham gia công tác không lâu, con mắt nhìn thấy Phương Dật bởi vì băng bó vết thương lỏa nửa người trên mặt không khỏi đỏ lên. Phương Dật nếu như mặc quần áo vào, hình thể sẽ hơi hơi có vẻ gầy yếu một điểm, thế nhưng cởi quần áo người bên ngoài sẽ phát hiện, trên người hắn bắp thịt phi thường rắn chắc, hơn nữa đường nét rất trôi chảy, so với những kia luyện kiện mỹ kẻ cơ bắp, nhưng là có thêm một phần khỏe mạnh vẻ đẹp. Phương Dật đối với hộ sĩ biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói rằng, không lo lắng, ta học được trung y, giống ta tình huống như thế thuộc về chứng khí hư, chỉ cần điều trị một quãng thời gian sẽ tốt lên. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép nói nữa. Hộ sĩ cùng Phương Dật đối diện một chút, vội vã chuyển mở rộng tầm mắt thần, trong lòng nàng cũng có chút kỳ quái, chính mình là trải qua giải phẫu khóa, đối với nam thân thể người nhìn nhiều lắm rồi, làm sao một mực ở bệnh nhân này trước mặt sẽ sản sinh mặt đỏ cảm giác. Được, chỉ cần không châm cứu, làm sao đều được. Phương Dật vội vội vã vã đồng ý, kỳ thực nếu như có điều kiện, như hắn hiện tại thân thể, dùng táo đỏ gạo nếp đôn trên một toa canh gà, chưa dùng tới 2 ngày liền có thể khôi phục như cũ. Chúng ta phòng trực liền ở bên cạnh, ngươi nếu như nói nữa, ta sẽ phải lại đây. Tiêm nha hộ sĩ cười cảnh cáo Phương Dật một câu, lúc này mới đẩy xe đi những khác phòng bệnh. Chờ hộ sĩ sau khi rời đi, Tôn Liên Đạt không đợi Phương Dật há mồm, liền mở miệng nói rằng, tiểu Phương, ngươi là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đừng nói chuyện, ngủ xe đi. Được, Tôn Lão, vậy ta liền nghỉ ngơi một hồi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn biết mình không riêng là chứng khí hư, nơi ngực vết thương chảy máu cũng dẫn đến thân thể có chút huyết hư, đang không có dược liệu điều trị tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng bên trong khí đến ẩn nhượng thân thể. Đợt, cầu phiếu đề cử A, nghĩ linh tinh. Chương 25, biển ý thức, trên. Tiểu Phương, có muốn hay không gọi hộ sĩ đem ngươi giường cho thả xuống đi? Tôn Lão liếc mắt nhìn Phương Dật giường bệnh, vừa nãy lúc ăn cơm cho bắt đầu run rẩy lên, vừa vặn có thể làm cho Phương Dật ngồi dựa vào ở trên giường bệnh, nhưng nếu như ngủ nghỉ ngơi, cái tư thế này liền không xong rồi. Tôn Lão, không cần, ta đã tọa một hồi là được. Phương Dật cười lắc lắc đầu, tuy rằng nằm ở trên giường cũng có thể vận công hành khí, nhưng hiệu quả nhưng là không có đả tọa tốt. Được, vậy ta ngủ một hồi. Tôn Lão có giấc ngủ chưa quen thuộc, bất quá hắn nhưng là không có lập tức nhắm mắt lại, mà là thật tò mò nhìn về phía Phương Dật, hắn muốn nhìn một chút Phương Dật đến tột cùng là làm sao đả tọa. Tăng đạo tu hành đều muốn dùng đến đả tọa, đạo gia xưng là ngồi xếp bằng hoặc là tĩnh tọa, mà ở Phật gia nhưng là bị gọi là thiện tọa hoặc là nhập định, tư thế đại khái giống nhau, vì lẽ đó Phương Dật cũng không sợ bị Tôn Lão nhìn thấy, lập tức đem duỗi thẳng hai chân rụt trở về, hai cái chân tâm hướng lên trời, làm ra một cái hai chân ngồi xếp bằng tư thế. Ngày xưa Phương Dật làm hai chân ngồi xếp bằng là kiện chuyện dễ dàng, bất quá hắn lúc này toàn thân đau nhức, đem hai cái chân bàn cùng nhau thực tại bỏ ra không nhỏ công phu, chờ hắn ngồi xong sau khi, trên trán dĩ nhiên bất mãn một tầng đầy mồ hôi hột. Ô thở dài một cái, Phương Dật hai tay tự nhiên đặt ở hai đầu gối trên, hai mắt như nhắm như không nhắm, bắt đầu điều tiết từ bản thân hô hấp đến. Không thể không nói, có thể bị tăng đạo đồng dạng dùng một loại tư thế đả tọa tu hành, cũng là có một trong số đó định đạo lý, hai chân ngồi xếp bằng, làm cho cả người thân thể hay cùng sáu cùng tháp như thế vững vững vàng vàng, từ dưới lên trên một tầng, như vậy ngồi xuống ổn như Thái Sơn. Mà dựa theo cổ đại đạo gia y lý tới nói, tinh tử bản chân sinh, đó là cho tới nay đều bị trung y học thuyết tôn sùng chí lý. Ở ban đủ khúc đầu gối tĩnh tọa thời điểm, nếu như sẽ cảm giác đủ chân tê dại, đó là nói rõ đủ chân thần kinh cùng huyết thống cũng không thông, chứng minh người khỏe mạnh đã tồn tại ẩn tại vấn đề, chính là quy tắc chung không đau, thống thì lại không thông. Đả tọa lúc luyện khí, nếu như có thể đem trong đan điền cái kia cố khí từ cái mông thông đến bắp đùi, đầu gối, một tiết thông hạ xuống, cần trải qua quá thống, dương, ma, trướng, lạnh, nhiệt, đợi đến cuối cùng bên trong khí vừa đi thông, thống ma là tốt rồi. Thân thể hai đủ, thật giống như nhân sâm cảnh, vì lẽ đó đem hai đủ vốn lượn lên, tương đương với đem một cây nhân sâm hoặc cảnh tùng cong lên thành kết, khiến cho nó sinh sôi năng lực, bất trí lại hướng phía ngoài phân tán, trở lại căn bản mà bồi dưỡng nó bản nguyên, bởi vậy khiến cho bản thân càng thêm cường tráng. Vì lẽ đó Phật đạo hai tông hai chân ngồi xếp bằng, đối với nhập định luyện khí thậm chí người bình thường rèn luyện thân thể mà nói, đều là có rất lớn có ích, đặc biệt là như Phương Dật trên người bây giờ kinh mạch không thông tình huống dưới, dùng đả tọa tư thế đến nhập định tu luyện, hiệu quả muốn so với ngủ tự nhiên khôi phục tốt hơn nhiều rồi. Tiểu tử này, nhìn dáng dấp cũng thật là tu quá đạo a. Nhìn thấy Phương Dật bày ra đến tư thế, Tôn Liên đạt âm thầm gật gật đầu, hắn là biết hai chân ngồi xếp bằng danh từ này, bất quá coi như là ở Tôn Liên đạt những cái được gọi là Phật đạo cư sĩ bên trong, có thể đem cái tư thế này làm như vậy tiêu chuẩn, vậy còn chính là chỉ có trước mặt Phương Dật một người mà thôi. Dưới tình huống này tu luyện, cũng thật là chưa bao giờ trải nghiệm quá a, tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng Phương Dật đối với bốn phía cảm giác nhưng là trở nên càng thêm nhạy cảm lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tôn lão ánh mắt liền vẫn chăm chú vào tự mình trên người. Đạo giáo tính tọa theo đuổi tự nhiên là nhập định trong đó, tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện đi, Phương Dật từng ở thâm sơn trước thác nước đều đã tọa quá, vì lẽ đó ngoại giới quấy rầy đối với hắn mà nói không tính là gì, hiện tại Phương Dật muốn khắc phục chính là tự thân loại kia đau nhức mang đến ảnh hưởng. Cốc thân bất tử, là gọi là huyền tẫn chi môn, là gọi là thiên địa dễ, cái, kéo dài như tổn, dùng chi không cần. Phương Dật trong lòng yên lặng tụng ghi nhớ đạo kinh, cường tự để sự chú ý của mình từ thân thể chuyển nhập đến bên trong khí bên trong, dùng chính mình mạnh mẽ ý niệm đến chỉ dẫn bên trong khí ở trong người cất bước, bất quá lần này hắn cất bước nhưng là đại chu thiên, trừ duyên nhâm đốc hai mạch ở ngoài, cũng ở tại hắn kinh mạch thượng lưu đi, dùng để hóa giải thân thể đau đớn. Phương Dật sư phụ đã từng nói, nhân loại tiến hóa đến hiện tại, chỉ có điều là ở tiến hóa trên đường đi ra một bước nhỏ, nhân loại thân thể tiềm lực vô cùng vô tận, có thể nói mỗi người thân thể đều là một cái thần bí bảo tàng, chỉ là không có người có thể đem mở phát ra mà thôi. Mặc kệ là Phật đạo tu luyện, hoặc cầu phi thăng thành tiên hoặc cầu thành Phật thành tiên, kỳ thực cuối cùng mục đích đều là khai phá tự thân tiềm lực, chỉ là hiện đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, mọi người đem càng nhiều quan tâm điểm đặt ở khoa học phát triển trên, nhưng là quên nhân thân có thể tự tin căn bản. Quả nhiên có hiệu quả. Hít một hơi thật sâu, cố nén thân thể truyền đến đau đớn, Phương Dật vận hành cái kia cố bên trong khí đi khắp chu thiên, trong đó số mệnh hành qua đi, Phương Dật cái kia bộ phận thân thể nhất thời cảm giác một trận ung dung, đau nhức tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng là tiêu giảm rất nhiều. Khi, làm, một người quan tâm một chuyện nào đó đến cực hạn thời điểm, sẽ quên đến bên cạnh hết thể sự vật. Phương Dật liền 2-3 tuổi thời điểm liền bị lao đạo dạy dỗ hai chân ngồi xếp bằng, loại này tu hành đã thâm nhập đến hắn cốt tủy bên trong, ngăn ngắn mấy phút sau. Ngoại trừ thân thể tỉnh cờ truyền đến cái kia tia cảm giác đau ở ngoài, Phương Dật thần thức toàn bộ đều chìm đắm đến trong đan điền. Ở bên trong khí thông qua Phương Dật ngực vết thương thời điểm, Phương Dật thân thể nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, thế nhưng khi, làm, cái kia cố bên trong khí từ vết thương đi khắp mà qua kế tục cất bước chu hôm sau, ở cái kia bị băng gạc băng bó miệng vết thương, nhưng là lặng yên kết lên ba, này so với người bình thường khôi phục phải nhanh gấp mấy lần. Bất quá Phương Dật đi khắp cái này đại chu thiên, nghiêm ngặt nói đến vẫn là ăn bất nguyên vật liệu, bởi vì có thật nhiều huyệt đạo hắn cũng không có mở ra, bằng không dựa theo đạo gia hệ thống tu luyện mà nói, Phương Dật vậy thì là tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, cũng chính là nội đan thuật giai đoạn thứ hai. Đạo gia luyện khí, chia làm mấy cái giai đoạn thứ nhất được gọi là trăm ngày trúc cơ, mục đích là muốn mở ra hai mạch nhâm đốc, làm cho tự thân sản sinh bên trong khí cất bước chu thiên, đây là luyện khí tu đạo cội nguồn, lại như là nắp nhà nền đất, ở trăm ngày trúc cơ sau khi một cách tự nhiên liền có thể đi vào đến giai đoạn luyện tinh hoa khí. Kỳ thực tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói cái gì mở ra hai mạch nhâm đốc khó như lên trời, mở ra sau khi liền vô địch thiên hạ, này bao nhiêu có mấy phần khuyết đại, mở ra hai mạch nhâm đốc tối đa chỉ là sẽ làm tự thân bên trong khí thông cường thân kiện thể mà thôi, khí lực cũng chưa chắc thấy rõ sẽ so với người bình thường đại thể thiếu. Không nói sinh sống ở thâm sơn đại xuyên bên trong những kia ẩn sĩ người, chính là ở trong thành thị đều có không ít người tập võ đều mở ra hai mạch nhâm đốc sản sinh khí cảm, lại như là Phương Dật sư phụ có một tính nam lão hưu, ở chừng 10 tuổi thời điểm liền mở ra hai mạch nhâm đốc. Chỉ là lao đạo sĩ vị lão hưu kia ở trăm ngày trúc cơ đến luyện tinh hóa khí cảnh giới sau khi, nhưng là chịu đến ngoại giới các loại mê hoặc ảnh hưởng, từ đây liền lại không có thể trở về đầu quyết tâm tu luyện, tuy rằng ở bên ngoài cũng xông ra to lớn tên tuổi, được người gọi là một đại tông sư, nhưng tu vi nhưng là cũng khó có thể tiến thêm một bước nữa. Phương Dật 10 tuổi trúc cơ, hiện tại liền nằm ở luyện tinh hóa khí tu vi, bất quá hắn này hơn 10 năm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu vi so với sư phụ vị lao hữu kia còn cao hơn một ít, chỉ kém mở ra một ít huyệt đạo liền có thể thông suốt vận hành đại chu thiên, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới chi bên trong. Biển ý thức, vẫn là quên đi. Khi, làm, Phương Dật bên trong khí đi tới huyệt bách hội bên dưới hai hàng lông mày trong lúc đó thời điểm, rất tự nhiên liền muốn đi vòng mà qua. Này nhưng là bởi vì Phương Dật cũng không có mở ra nơi này biển ý thức. Biển ý thức, dựa vào người não huyệt bách hội bên dưới, hai hàng lông mày trong lúc đó, ấn đường sau khi nơi sâu xa, luyện khí thành công giả mỗi ngày lấy khí ôn dưỡng chi, lâu mà có thể coi nhân thân khí, người có ngũ tạng lục phủ, các thuộc ngũ hành, khai khiếu với ngũ quan, khí hoa với diện, cũng chính là tục xưng quan sát bên trong thân thể, có thể càng gia nhập hơn vi trưởng khống thân thể của chính mình. Biển ý thức chia làm 4 tầng, thông thường được gọi là thiện tầng, trung tầng, sâu tầng cùng tầng dưới chót. Thiện nơi bình thường đều chỉ có thể hồi ức một ít lung ta lung tung chuyện cũ, có ký ức sâu sắc, cũng có lúc đó cũng không để ý, những này chuyện cũ đều sẽ xuất hiện ở thiện tầng bên trong. Trong óc tầng đồ vật mỗi người đều bất tận tương đồng, nhưng rất có trật tự tính, lại như hồ sơ phân loại gửi được rồi, có thể tùy ý tìm đọc. Bất quá tiến vào trong óc tầng đã có nhất định độ nguy hiểm, cần thiết lực lượng tinh thần muốn vượt xa người thường, lực lượng tinh thần nhược người sau khi đi vào, thường thường sẽ trở nên thần trí không rõ. Rất bao nhiêu tịch bên trong ghi chép tẩu hỏa nhập ma, kỳ thực chính là lực lượng tinh thần bị biển ý thức phản phệ đưa đến. Biển ý thức sâu tầng là vô cùng thần diệu, nơi đó cất giấu vô tận tinh thần phương diện bảo vật, có thể đi vào đến biển ý thức sâu tầng, nói rõ đã so với người bình thường khai phá càng nhiều đại não bộ phận, hoặc là tỉnh lại nhân thân ngủ say tiềm lực, hay là cái khác thần kỳ đồ vật. Như là đạo gia thiên nhãn giờ hờ nờ thông, Phật gia lục thần thông, kỳ thực liền đều là từ biển ý thức xứ sở sinh ra đến. Những kêu cao nhân tu đạo cùng cao tăng đại đức môn thông qua không ngừng tu luyện tiến vào biển ý thức, tiến một bước khai phá tự thân tiềm lực. Mà ở đạo gia hệ thống tu luyện bên trong, lực lượng tinh thần ở có thể hoàn toàn tiến vào biển ý thức sâu tầng sau nhưng có thể trở về, liền chứng minh đã tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, trăm ngày trúc cơ người không ít, thế nhưng luyện khí hóa thần nhưng là tu đạo một cái hạng, ít có người có thể lướt qua đi. Cho tới biển ý thức tầng dưới chót, đối ứng chính là luyện thần phản hư cảnh giới, có thể đạt đến loại cảnh giới này. Ngoại trừ trong truyền thuyết như là Tả Tử, Trương Đạo Lăng, các hồng những này tiền sư ở ngoài, gần một điểm thật giống cũng chỉ có Nguyên Chương Minh Sơ Trương Tam Phong có thể đạt đến loại cảnh giới này. Phương Dật tu vi, hiện tại chỉ là nằm ở giai đoạn luyện tinh hóa khí, vì lẽ đó hắn cũng không dám đem tinh thần lực tiến vào biển ý thức quá sâu, bởi vì dựa theo lời của sư phụ nói, không có nhất định thực lực đi tra xét biển ý thức, một cái không làm được sẽ để cho mình thần hồn câu diệt. Bất quá ngay khi Phương Dật vận hành bên trong khí muốn đi theo đường vòng thời điểm, trong biển ý thức của hắn đột nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút, chưa kịp Phương Dật có phản ứng chút nào, hắn cái kia so với thường nhân muốn mạnh hơn rất nhiều xưng là ý niệm lực lượng tinh thần, liền bị cái kia cỗ sức hút cho hút vào đến sâu trong ý thức. Vô lượng cái kia thiên tôn, chuyện này, chuyện gì thế này a? Phương Dật trước đây cũng đã tiến vào biển ý thức thiện tầng cùng trung tầng, ở tiến vào trung tầng thời điểm, Phương Dật còn có thể cảm giác được ý niệm của chính mình cùng thân thể liên hệ. Bất cứ lúc nào đều có thể thoát ly biển ý thức tiến vào trong thân thể. Thế nhưng lần này Phương Dật ý niệm hoặc là nói lực lượng tinh thần, nhưng là trực tiếp bị hút vào đến sâu tầng bên trong, ở tiến vào sâu tầng trong óc trong nháy mắt, Phương Dật liền hoàn toàn mất đi đối với thân thể bất kỳ cảm ứng năng lực. Chương 26, biển ý thức, dưới. Sư phụ, ngươi nói ta hạ sơn sẽ có họa sát thân, có thể. Có thể này họa sát thân đã quá. Cảm thụ trong óc cái kia mạnh mẽ sức hấp dẫn, Phương Dật dĩ nhiên là khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại chỉ có điều là luyện tinh hóa khí tu vi, trước đây thử nghiệm tra xét trong óc tầng đều có chút miễn cưỡng, hiện tại nhưng là lập tức bị hút vào đến biển ý thức sâu tầng hoặc là tầng dưới chót đi, Phương Dật nhất thời cảm giác khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chỉ có điều cái kia cỗ sức hút nhưng là không lấy Phương Dật ý chí rời đi, chỉ là trong một chớp mắt, Phương Dật lực lượng tinh thần liền bị hút vào đến sâu trong ý thức, còn là sâu tầng vẫn là tầng dưới chót, Phương Dật liền không được biết rồi. Lực lượng tinh thần tồn tại từ xưa đến nay vẫn luôn không ai có thể nói rõ ràng, nó lại như là tư tưởng của người ta giống như vậy, không có lực lượng tinh thần, chẳng khác nào là một bộ xác chết di động. Mà ngay khi Phương Dật lực lượng tinh thần bị thức hẻo lả xả sau khi đi vào, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phương Dật hô hấp, đột nhiên đình chỉ rơi mất, lại như là một pho tượng đá, nguyên bản hơi bộ ngực phập phồng nhưng là không núp đích. Hả? Tiểu Phương công phu này, làm sao có chút quái lạ a? Vẫn quan sát Phương Dật Tôn Liên Đạt, giờ khác này nhíu mày. Hắn tuy rằng không nhìn ra Phương Dật biến hóa trên người, nhưng vẫn như cũ cảm giác được cùng vừa nãy chỗ bất đồng. Tôn Liên Đạt đối với đạo gia luyện khí công phu cũng không biết, hắn còn tưởng rằng liền hẳn là như vậy, nhưng là không biết lúc này Phương Dật đã là gặp phải lớn nguy cơ, chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói tới loại kia nhẹ thì trọng thương nặng thì chết tẩu hỏa nhập ma. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta này tu đạo mới mười mấy năm, sẽ không liền để ta phi thăng lên trời chứ. Bị kéo vào trong óc Phương Dật ý niệm, còn ở chuyển những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ, hắn dám khẳng định coi như là sư phụ của chính mình lao đạo sĩ, cũng chưa chắc liền có thể đi vào đến biển ý thức tầng dưới chót. Đây chính là biển ý thức tầng dưới chót. Phương Dật cảm giác được một trận mê muội, cái kia cỗ sức hút trong chớp mắt liền biến mất, mà Phương Dật nhưng là phát hiện mình như là ở vào một chỗ xương trắng không gian bầu trời, lại như là trước bị xe đụng vào thì linh hồn xuất khiếu giống như vậy, nhìn xuống phía dưới cái kia vô biên vô hạn màu trắng sương mù dày. Không biết vì sao, quan sát phía dưới cái kia màu trắng sương mù dày, Phương Dật trong lòng sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như tinh thần lực của mình cùng phía dưới sương trắng tiếp xúc được, e rằng sẽ bị thôn phệ một điểm đều không còn sót lại đến. Tam Thanh lão tổ, Vô Lượng Tiên Tôn, chuyện này. Điều này làm cho ta làm sao trở lại a? Lúc này Phương Dật thật giống như là bị treo ở con kiến trên chảo nóng, chỉ lo sơ ý một chút ngã xuống, vậy thì không phải hài cốt không còn sự tình, trực tiếp chính là thần hồn câu diệt, coi như là có vãng sinh điện phòng trường tự mình cũng là vô phúc hưởng dụng. Không phải nói tiến vào biển ý thức sâu tầng sẽ sản sinh đại năng lực sao? Ta chuyện này làm sao cái gì đều không cảm giác được. Nhìn phía dưới sương mù dày, Phương Dật đầu góc vẫn luôn đang miên man suy nghĩ. Không thể như vậy, sư phụ đã nói, càng là gặp phải sự, càng là phải tỉnh táo. Phương Dật cường tự để cho mình bình tĩnh lại, muốn đi vào đến ý niệm nhập định trạng thái bên trong đi. Tại doanh phách ôm một, có thể không cách tử. Đoàn khí chi nhu, có thể trẻ con tử. Phương Dật từ nhỏ đọc thuộc lòng thuần thục nhất, tự nhiên vẫn là đạo kinh, ở này trên không lên nổi dưới xuống không được tình huống dưới. Phương Dật rất tự nhiên niệm tụng lên đạo kinh bên trong tu luyện lực lượng tinh thần câu nói đến. Ồ, chuyện này, chuyện gì thế này? Ngay khi Phương Dật niệm tụng đạo kinh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình này đoàn lực lượng tinh thần phía dưới sương mù dày bỗng nhiên bắt đầu lan lộn, một tia hầu như để hắn không phát hiện được sương trắng, dĩ nhiên giật nhập đến Phương Dật ý niệm bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Dật không khỏi kinh hãi lên, chỉ là ý niệm của hắn lại như là bị cầm cố lại một nửa, căn bản đều động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từng sợi sương trắng, rót vào đến ý niệm của chính mình bên trong. Hả? Không có nguy hiểm gì a? Ở xương trắng cùng tinh thần lực của mình tiếp xúc sau khi, thấp thỏm trong lòng bất an Phương Dật, nhưng là phát hiện tinh thần lực của mình cũng không có bị thôn phệ đi, vừa vặn ngược lại, hắn chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khổng lồ cùng tinh khiết mà lại không có bất kỳ ý thức sức mạnh, chính ở cùng tinh thần lực của mình dung hợp với nhau. Cùng lúc đó, ở Phương Dật trong thần thức, đồng nhiên xuất hiện một bức tranh, ở một tòa cũ nát không thể tả đạo quan trước, một cái bị tã lót bao vây trẻ con chính đang lớn tiếng khóc nỉ non, chỉ chốc lát sau. Có cái vóc người thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trẻ con bên cạnh, đem ôm lên. Sư phụ chuyện này. Đây là sư phụ. Nhìn thấy màn này, Phương Dật lực lượng tinh thần không nhịn được một trận cuộn cuộn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhìn thấy sư phụ lúc trước thu nhận giúp đỡ chính mình thì tình hình. Mà khi lão đạo sĩ từ Phương Dật trên cổ lấy xuống cái kia rát vẻ ở sau khi, Phương Dật càng thêm có thể xác định, đây chính là sư phụ năm đó thu dưỡng tình cảnh của chính mình. Không biết vì sao nhưng là ở trong đầu của chính mình chiếu lại lên. Không chỉ có như vậy, Phương Dật đón lấy còn nhìn thấy, lão đạo sĩ đem mình ôm vào đạo quan sau khi, ngao chế một toa cháo nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một cho ăn tự mình, nhưng là chính mình nhưng là rất không nể mặt mũi liệu lão đạo sĩ một thân. Nhìn sư phụ một mặt cười khổ luống cuống tay chân cho mình thay đổi cái tã lót, Phương Dật cực kỳ tưởng niệm nổi lên sư phụ, trong lòng không nhịn được có loại cảm giác muốn khóc, hắn chính là từ như vậy tiểu nhất hình dáng. Bị sư phụ tay phân tay nước tiểu cho lôi kéo lớn. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, theo thời gian trôi đi, Phương Dật cũng đang chậm chậm lớn lên. Phương Dật nhìn thấy, 2-3 tuổi thì chính mình rất hiểu chuyện, sư phụ nói cái gì đều sẽ nghe. Thế nhưng 3-4 tuổi khoảng chừng nhận thức tên béo bọn họ sau khi, chính mình liền trở nên bướng bỉnh lên. Ở 5 tuổi thời điểm, Phương Dật liền dám từ trong núi bắt được rắn độc rút đi nha, sau đó đem vô nha rắn độc lén lút đặt ở sư phụ luyện khí ngồi xuống bồ đoàn phía dưới. Bằng không chính là ở sư phụ đánh răng ca bên trong trên một con ếch, ngược lại mỗi ngày đều sẽ làm một ít trò đùa dai. Tuy rằng những này trò đùa dai ở sư phụ trước mặt chưa thành công một lần, nhưng Phương Dật vẫn là làm không biết mệt, mãi đến tận có 7-8 tuổi thời điểm Phương Dật mới đình chỉ loại này game, bởi vì lúc này sư phụ đã cho phép hắn một mình tiến vào núi rừng bên trong đi tới. Từng hình ảnh cảnh tượng ở Phương Dật trong thần thức lóe qua, chỉ cần là Phương Dật tự mình trải qua tận mắt đến, hầu như không có một chút nào để sót. Những kia đã sớm bị Phương Dật lãng quên ký ức, lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Theo thời gian trôi đi, Phương Dật nhìn thấy chính mình từ từ lớn lên hình ảnh, những ký ức này hắn liền tương đối sâu khắc lại, nhưng cũng là không bị khống chế vừa nặng ôn một lần. Đúng rồi, tại sao không có chính mình đang bị sư phụ thu dưỡng trước cảnh tượng đây? Phương Dật đống nhiên trong lòng hơi động, hắn tuy rằng xưa nay đều không ký hy vọng tìm tới cha mẹ, nhưng có cơ hội này. Phương Dật nhưng là cảm giác vô cùng đáng tiếc, chính mình trong đầu chiếu lại ký ức, chỉ là theo thầy phụ ở đạo quan trước ôm từ bản thân mà thôi. Lẽ nào là chỉ có chính mình tận mắt đến hình ảnh mới sẽ có ký ức sao? Trước mắt một tờ hiện truyện cũ không ngừng vượt qua, Phương Dật trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, bất quá càng nhiều vẫn là không rõ. Vô lượng tiên tôn, chuyện này. Này không khoa học ca nhìn những này hình ảnh, cũng không làm lỡ Phương Dật suy nghĩ, nếu như ý thức cũng có khuôn mặt, như vậy giờ khắc này Phương Dật nhất định là tại cười khổ. Phương Dật xem qua tên béo mang tới sơn một quyển khoa phổ tri thức thư, quyển sách kia mặt trên nói, nhân loại đối với 3 tuổi trí nhớ lúc trước hầu như là không có, chỉ có một ít cực kỳ sâu sắc đoạn ngắn, sẽ cho nhân loại ở sau khi lớn lên có một chút điểm ấn tượng. Nhưng Phương Dật tin tưởng, không quản lý mình ấn tượng làm sao sâu sắc, e rằng cũng sẽ không khi sinh ra mấy ngày thì có sản sinh ý thức, mà trước mắt chứng kiến đồ vật, lại như là thời gian ở ngã, cũng tố, đem mình này hơn 10 năm nhân sinh toàn bộ lại cho tái diễn một lần. Thậm chí liền ngay cả Phương Dật bị xe đụng vào linh hồn xuất khiếu tình hình, ở hình ảnh kia bên trong đều thể hiện ra ngoài, bất quá cũng vào thời khắc này, Phương Dật đột nhiên cảm giác được cái kia tia xương trắng trạng vật chất đã cùng tinh thần lực của mình dung hợp xong xuôi, hình ảnh bỗng nhiên đình chỉ rơi mất, mà mắt tối sầm lại, Phương Dật ý niệm bị từ sâu trong ý thức cho vứt ra ngoài. Ta không chết. Vậy, cũng không tẩu hỏa nhập ma. Hầu như liền trong nháy mắt, Phương Dật nhận ra được thân thể tồn tại, điều này làm cho hắn nhất thời kích chuyển động. Vạn nhất nếu như bị cầm cố ở sâu trong ý thức, cái kia đúng là sống không bằng chết. Thân thể không có sao chứ? Một lần nữa trưởng khống thân thể của chính mình, Phương Dật vội vã vận chuyển bên trong khí cất bước nổi lên chu thiên, lần này hắn không có còn dám vận hành đại chu thiên trải qua biển ý thức, mà là cất bước một cái tiểu chu thiên, chỉ là đại thể kiểm tra một hồi. Cũng còn tốt, thân thể đau nhức tình huống chuyển biến tốt một chút, bất quá muốn triệt để khôi phục e rằng còn cần 2 ngày. Khi làm cất bước xong một cái tiểu chu thiên sau khi, Phương Dật trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá ở Phương Dật sâu trong nội tâm nhưng là lại có chút cảm giác thất vọng, bởi vì dựa theo đạo gia điển tịch ghi chép, đừng nói tiến vào biển ý thức tầng dưới chót, chính là tiến vào sâu trong ý thức lại có thể lui ra ngoài người, đều sẽ có một ít đại năng lực sản sinh. Chỉ là mặc cho Phương Dật làm sao vận chuyển bên trong khí, cũng không phát hiện thân thể có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả ngày xưa không thông huyệt đạo đều không nhiều mở ra một cái. Hơn nữa chính mình cái kia hòa vào một tia xương trắng lực lượng tinh thần, cũng không có thể so sánh trước lớn mạnh bao nhiêu. Nói cách khác, Phương Dật lần này sâu trong ý thức lữ trình, ngoại trừ kinh hại ở ngoài, tựa hồ bằng là đi làm công toi một chuyến. Đương nhiên, nếu như nói phải có thu hoạch, vậy thì là Phương Dật có sinh chi đến nhìn trận đầu miễn phí điện ảnh, ôn lại một lần chính mình này hơn 10 năm sinh hoạt. Chỉ là Phương Dật không biết chính là, kỳ thực biến hóa vẫn có, ở lực lượng tinh thần của hắn trở lại trong thân thể sau khi... Những kia dung nhập vào Phương Dật lực lượng tinh thần bên trong xương trắng, liền lặng yên không một tiếng động giật nhập đến Phương Dật trong thân thể, chỉ là lấy Phương Dật tu vi bây giờ còn không cách nào nhận ra được mà thôi. Có phải là lại tới biển ý thức bên cạnh lượn một vòng, nhìn có thể hay không lại bị hút vào đi một lần a? Phương Dật trong đầu chuyển qua một cái ý niệm như vậy, hắn này thuần túy là được rồi vết sẹo đã quên đau, nghĩ lại trong lúc đó, lại sẽ ý thức ngưng tụ đến biển ý thức bên cạnh. Không vào được. Nguyên vốn đã làm tốt bị hút vào đi vào Phương Dật phát hiện, cái kia cỗ sức hút cũng chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Phương Dật thất vọng sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp chính mình ngày sau có thể bình thường vận hành đại chu thiên. Phương Dật, tiểu tử ngươi tỉnh lại đi a. Ngay khi Phương Dật đem bên trong khí đặt trong đan điền thần thức trở về vị trí cũ thời điểm, bên tai của hắn truyền đến tên béo tiếng la, mí mắt hơi phiên nhúc nhích một chút, Phương Dật mở mắt ra. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tên béo? Ngươi lôi kéo bác sĩ làm gì? Phương Dật vừa mở mắt, liền nhìn thấy tên béo chính lôi bác sĩ cánh tay, trong miệng còn đang không ngừng hô tên của chính mình. Tiểu tử ngươi ngồi chừng 10 giờ, gọi cũng gọi bất tỉnh, bác sĩ muốn dẫn ngươi đi kiểm tra, ta không để hắn động ngươi. Tên béo từ nhỏ cùng Phương Dật cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết bọn họ đạo ra ở luyện khí thời điểm là không thể bị quấy rầy, vì lẽ đó cứ việc thầy thuốc kia nói Phương Dật hô hấp phi thường yếu ớt, nhất định phải tiến hành cứu rút. Tên béo đều ngăn ở trước giường bệnh không để bác sĩ di chuyển Phương Dật. Đã qua hơn 10 giờ. Nghe được tên béo, Phương Dật trong lòng cả kinh, tuy rằng ở trong đầu lật xem một lần chính mình hơn 10 năm ký ức, nhưng ở Phương Dật cảm giác bên trong thật giống chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn không nghĩ tới chính mình càng nhưng đã đả tọa hơn 10 giờ. Chương 27, tỉnh dậy. Người trẻ tuổi, ngươi không có chuyện gì. Quay về ánh đèn nhìn một chút trách nhiệm bác sĩ đã thay đổi một vị, đây là một 50 da mặt nam bác sĩ. Lúc này trong tay hắn chính cầm một cái đèn tin cầm tay, chuẩn bị tra nhìn một chút Phương Dật con người. Sát thương. Ngô bác sĩ, ta không có chuyện gì. Nghe được lời của thầy thuốc, từ trong khiếp sợ tỉnh lại Phương Dật lắc lắc đầu, vì biểu hiện hắn tỉnh táo, Phương Dật đem bác sĩ trước ngực bạch đại quái trên mang theo ngực bài dòng họ đọc đi ra. Hừm, hẳn là không sao rồi, các ngươi không muốn vây quanh, vậy ai, trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc theo Ngô bác sĩ. Phương Dật mới phát hiện, hóa ra trong phòng bệnh cũng không phải chỉ có tên béo cùng bác sĩ mấy người. ngoại trừ Tôn lão nhi tử Tôn Siêu ở ngoài, vị kia Mạn ông chủ dĩ nhiên cũng ở trong phòng bệnh. Không biết có phải là không nhịn được nghiện thuốc lá, Mạn Quân Chính đốt một điếu thuốc ở cửa đánh, chỉ có điều cái kia yên vị ở đầy dây nước khử trùng trong phòng bệnh rất là gây mũi, hắn mới vừa giật cái thứ nhất liền bị bác sĩ cũng nắm lấy. Kha kha, diệt, diệt Mạn Quân trong miệng hô diệt, còn là sâu sắc hấp một cái, lúc này mới lưu luyến đem cái kia còn lại hơn một nửa yên cho bóc tát, xem vị kia Ngô bác sĩ trực lắc đầu. Phương Dật là, ngươi vừa nãy đã tọa luyện chính là công phu gì thế? Tại sao hầu như đều không cảm giác được ngươi hô hấp? Không có phản ứng một mặt chồng lấy lòng nụ cười Mạn Quân, Ngô bác sĩ đem sự chú ý đặt ở Phương Dật trên người, hắn từ nhỏ theo một vị lao trung y học được một quãng thời gian, biết một ít trung y y lý, cũng may mà hôm nay là hắn trách nhiệm, bằng không nếu như thay cái tuổi trẻ lời của thầy thuốc, nói cái gì đều sẽ đem hô hấp yếu ớt Tần Phong kéo đi cấp cứu. Say mê Trương Tiết, không có luyện công phu gì thế a? Phương Dật trong mắt lộ ra một tia hoang mang vẻ mặt, mở miệng nói rằng, ta chính là đang ngồi mà thôi, nha, đúng rồi, ta luyện chính là yoga. Phương Dật biết hiện tại thế đạo hưng thịnh, mọi việc đều muốn nói khoa học, hắn cũng lười như thầy thuốc này giải thích nhà hệ thống tu luyện, thẳng thắn trực tiếp báo cái chính mình trước đây nghe qua danh tử. Khoan hay nói, năm đó Phương Dật theo máy thu thanh ngược lại thật sự là học được một đoạn yoga, chỉ có điều những kia tư thế đối với Phương Dật tới nói quá không có tính khiêu chiến, yoga bên trong khó hơn nữa động tác Phương Dật đều có thể dễ như ăn cháo làm được. Hả, hóa ra là yoga a, không trách hô hấp như vậy yếu ớt. Nghe được Phương Dật sau, vị kia Ngô bác sĩ đúng là gật gật đầu, mấy năm gần đây từ Ấn Độ chuyển tới yoga ở quốc nội rất là thịnh hành, ngoại trừ trên TV có vị yoga cao thủ ở hải biên giáo sư yoga động tác ở ngoài, liền ngay cả máy thu thanh bên trong cũng có thể nghe được yoga tương quan tri thức. Mà ở mấy ngày trước thành thị báo chiều bên trong, Ngô bác sĩ còn nhìn thấy một cái tin tức, nói chính là Ấn Độ có vị hơn 70 tuổi yoga cao thủ, đem tự mình chôn dưới đất quá dòng dã 8 ngày, lại lông tóc không tổn hại bị đào lên. Phương Dật, sau đó luyện ỉ ổ gạ thời điểm phải có người chỉ đạo biết không? Bằng không là rất nguy hiểm. Nô bác sĩ nhìn thấy Phương Dật thần trí tỉnh táo mồm miệng rõ ràng, lập tức bàn giao Phương Dật vài câu, ánh mắt chăm chú vào trong phòng bệnh những người khác, mở miệng nói rằng, ngoại trừ hai vị lưu giường chăm sóc bệnh nhân, những người khác đều rời đi, hiện tại đã qua quan sát thời gian. Dựa theo bệnh viện quy định, 10 giờ tối chung sau khi chỉ có thể lưu một vị hộ công hoặc là người nhà thân thuộc, nếu không là Phương Dật vẫn ở vào chưa tỉnh táo trạng thái, Nô bác sĩ đã sớm nói cả người. Nô bác sĩ, chúng ta lập tức liền đi, lại nói mấy câu liền đi. Tôn Siêu cười theo đem một bao lớn Trung Hoa Yên nhét ở Ngô bác sĩ Bạch Đại Quái trong túi tiền, thấp giọng nói rằng, ngài xem này đều hơn nửa đêm, Nô bác sĩ ngài đánh điếu thuốc để thần. Hừm, được, nhiều nhất nửa giờ, các ngươi đều phải rời. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nô bác sĩ cũng không nhún nhường, trực tiếp ra phòng bệnh trở lại phòng trực. Tiểu Phương, ngươi không có chuyện gì, thực sự là dọa sợ ta chờ Ngô bác sĩ sau khi rời đi. Tôn Liên Đạt một mặt ngượng ngùng nói, là ta xem ngươi trạng thái không đúng lắm, đây mới gọi là đến bác sĩ. Tiểu Phương, không có ảnh hưởng đến ngươi luyện công. Kỳ thực ở Tôn Siêu đưa tới lúc ăn cơm tối, Tôn Liên Đạt còn đã từng ngăn lại nhi tử đánh thức Phương Dật cử động, bất quá quá sắp tới sau 10 tiếng, Phương Dật vẫn cứ duy trì trước động tác. Tôn Liên Đạt lúc này mới có chút dễ kích động, không để ý tên béo cùng tam pháo ngăn, đem bác sĩ cho kêu lại đây. Đúng đấy, Tiểu Phương, ngươi không tẩu hỏa nhập ma. Tôn Siêu cũng là một mặt lo lắng nhìn Phương Dật, hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng là cái võ hiệp mê, từ những năm 70, 80 ngay khi xem cảng đài tiểu thuyết võ hiệp, cái kia liên tưởng lực không phải bình thường phong phú. Tẩu hỏa nhập ma, vẫn đúng là thiếu một chút để ngươi nói đúng. Phương Dật trong lòng cười khổ một cái, ngẩng đầu lên nói rằng, Tôn lão, Tôn đại ca, ta không có chuyện gì, này y ổ gạ chỉ là trợ giúp người tĩnh tâm nhập định mà thôi, coi như là các ngươi đem ta đánh thức đều không có chuyện gì. Kỳ thực lấy Phương Dật hiện tại luyện tinh hóa khí tu vi, còn xa mới tới Thái Sơn vỡ đỉnh mà sắc bất biến cảnh giới, cho dù hắn tiến vào sâu tầng nhập định, quanh thân có quá to lớn tiếng ầm ĩ vẫn có thể bắt hắn cho thức tỉnh. Chỉ bất quá lần này Phương Dật tình huống có chút đặc thù, tiến vào biển ý thức bên trong không gian hắn, đối với ngoại giới quấy rầy hầu như không biết gì cả. Nếu không là Phương Dật lực lượng tinh thần tự mình lui ra ngoài, hắn cái kia thân thể chính là một bộ xác chết di động, sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì. Vậy thì tốt, Tôn lão liền nói, trên mặt lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt. Tiểu Phương, đến, này lao miết thang đặt ở bình thủy bên trong, còn nóng hổi lắm, ngươi mau mau uống một chút. Nhìn thấy Phương Dật không có chuyện gì, Tôn Siêu đem hắn mang đến bình thủy lấy ra, cái kia hai con lão miết đầy đủ phân lượng, Tôn Siêu liền món ăn đái thang tổng cộng cầm 4 cái bình thủy. Như là tên béo bọn họ cũng sớm đã ăn qua. Được, cảm tạ Tôn đại ca. Không biết vì sao, Phương Dật này sẽ cảm giác cái bụng vô cùng đói bụng, lập tức cũng không khách khí, tiếp nhận bình thủy thử nghiệm dưới thang nhiệt độ, rầm rầm liền uống xong cái bụng. Hả? Này thang gì gà tham? Niên đại còn không thấp đây. Một hơi đem hơn một cân lao miết thang uống xong cái bụng, Phương Dật chỉ cảm thấy cả người tế bào tựa hồ cũng thoải mái ở giống như vậy, canh kia bên trong nhiệt lượng nhanh chóng bị thân thể hấp thu, Phương Dật thậm chí có thể cảm giác được, thân thể đau nhức trong nháy mắt yếu bớt hơn nữa. Phương Dật là tu đạo người tập võ, hắn tự nhiên biết cổ nhân nói tới cùng Văn Phú Vũ câu nói này không phải nói vô ích, bởi đối với thân thể rèn luyện, người tập võ đối với đồ ăn nhu cầu là vượt xa người thường, liên đối này dạ dày tiêu hóa công năng cũng không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Nói một cách khác, người bình thường buổi trưa một bữa cơm ăn một chén cơm, có thể duy trì đến tối ăn cơm tối, nhưng nếu như là người tập võ, buổi trưa một bữa cơm ăn 5 bát cơm thẻ, khả năng vẹn vẹn quá khứ 2 giờ sẽ lần thứ 2 cảm giác đói bụng, vì lẽ đó thời cổ hậu người nghèo muốn luyện võ, xa xa muốn so với thi tú tài hiếm thấy hơn nhiều. Tôn đại ca, này món ăn cũng là cho ta lưu sao? Nhìn đầu giường trên cái kia từ lâu nguội kho láo miết thịt còn có hai đạo những khác món ăn, Phương Dật ở hỏi dò thời điểm, hắn dạ dày dĩ nhiên là thúc đẩy hắn dùng tay đem một bàn món ăn cho bắt được trước mặt. Là cho ngươi lưu, bất quá đã nguội, ta đến phía dưới đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Tôn Siêu mở miệng nói rằng, bởi Phương Dật nguyên nhân, mấy người bọn hắn ngày hôm nay đều không làm sao ăn, Tôn Siêu mang đến 5-6 người lượng cơm ăn cơm nước, hiện tại ít nhất còn sót lại 3 người phân. Tôn đại ca, trời nóng như vậy ăn lương vừa vặn. Phương Dật vừa nói chuyện, vừa đã đem mấy khối lao miết thịt nhét vào trong miệng, dùng sức ngai, nghiền ngẫm mấy lần sau khi, cái kia nguyên bản cứng rắn xương bị hắn tức nát bét, lợn vào thịt đồng thời nuốt vào trong bụng. Chỉ có điều ngăn ngắn 3 phút đồng hồ, cái kia mấy bản món ăn cộng thêm hơn nửa bàn cơm, bị Phương Dật một người quét đi sạch sành sanh, ăn xong cuối cùng một hạt gạo sau, Phương Dật có chút lưu luyến liếc nhìn những kia mâm không. Niệm nó, Phương Dật, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như vậy có thể ăn? Hầu như tất cả mọi người đều bị Phương Dật cái kia phàm ăn xem mắt choáng váng, tên béo xem như là phản ứng khá là nhanh, há mồm hét lên, xong, ngươi lớn như vậy lượng cơm ăn, cái kia 20.000 đồng tiền còn chưa đủ một mình ngươi nguyện tan đây, không được, mạn ông chủ, này phỏng chừng là Phương Dật thai nạn xe cộ di chứng về sau, ngươi đến lại bồi ít tiền mới được. Tên béo, tiểu tử ngươi không chân chính a? Lại lén lút đốt điếu thuốc mãn quân bị tên béo nói dở khóc dở cười, chỉ vào tên béo nói rằng, ngươi lời này nói nhiều hiếm có. Yêu thích à, và cái xe liền trở nên có thể ăn, đến lượt ta ta cũng đồng ý à, ngươi không biết có thể ăn là phúc mấy chữ này sao. Được rồi, tên béo, không liên quan mạn ông chủ sự. Phương Dật khoát tay háo một cái, chính mình biết chuyện nhà mình, Phương Dật trong lòng rõ ràng, muốn nói di chứng về sau, vậy cũng là chính mình lực lượng tinh thần tiến vào biển ý thức di chứng về sau, cùng nhân ra mạn ông chủ có quan hệ gì à. Nhìn thấy mãn quân ở đây, Phương Dật còn tưởng rằng hắn là sợ chính mình xảy ra chuyện gì gánh trách nhiệm. Lập tức mở miệng nói rằng, mạn ông chủ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không lừa bị ngươi, ta lại trụ một ngày, trễ nhất ngày kia liền có thể xuất viện. Không có chuyện gì, tiểu phương, ngươi nhiều ở mấy ngày, tiền thuốc thang ngươi không cần lo lắng. Nghe được Phương Dật, mạn quân biết hắn là hiểu lầm, lập tức nói rằng, ta hôm nay lại đây là cùng tôn lão giao dịch cái kia bức mặt quạt, trước ngươi vẫn không tỉnh, đại gia cũng không còn giao dịch tâm tình, hiện tại ngươi tỉnh rồi là tốt rồi. Mãn quân lúc xế chiều đem cái kia bức đường bá hổ mặt quạt nắm cho mình một cái khách quen, vị kia khách quen ở sau khi xem, chỉ đồng ý ra 45.000 nguyên giá cả, mãn quân tự nhiên là không chịu bán, không cần nói hắn muốn liên lụy Tôn Liên Đạt đường dây này, chính là ở giá cả trên Tôn Liên Đạt ra so với cái kia khách hàng thêm ra không ít. Chuyện làm ăn không làm người tình ở, mãn quân vẫn là rất biết làm người, họa không có bán cho người kia, thế nhưng là xin mời đối phương uống đốn rượu, liền đi tới bệnh viện thời điểm hơi trễ. Tôn lão chờ người nào sẽ chính đang lo lắng Phương Dật gặp sự cố, vì lẽ đó này mặt quạt vẫn còn chưa kịp giao dịch. Đúng là đã quên ngươi này cha. Nghe được Mãn Quân, Tôn lão nhìn về phía Mãn Quân, mở miệng nói rằng, này mặt quạt ta muốn, ngươi lưu cái tài khoản, nếu như tin được ta ngày mai cho ngươi đem tiền đánh tới, nếu như không tin được chờ ngày mai lại cho ta đồ vật cũng được. Tôn lão ngài sao lại nói như vậy, đồ vật đặt ở ngài trên tay, so với thả quỹ bảo hiểm bên trong còn bảo hiểm đây. Mãn quân nguyên vốn là vì cùng Tôn Liên Đạt rút ngắn quan hệ bán này tấm mặt quạt, đừng nói Tôn Liên Đạt ngày mai liền trả thù lao, mãn quân còn ước gì Tôn lão tiền không thuận lợi, sau đó cho mình tha cái 10 năm 8 năm đây. Chương 28, xuất viện, trên. Tôn lão, vậy chúng ta liền nói như vậy, lao ra ngài nghỉ sớm một chút, ta trước tiên cáo tử. Lưu lại ngân hàng tài khoản sau khi, mãn quân đứng dậy, đối với tên béo cùng tam pháo nói rằng, phòng bệnh này quá nhỏ, không giữ được buổi đêm. Ta xem tiểu phương cũng không sao rồi, hai người các ngươi đừng lại ở đây, theo ta cùng đi ba. Ân tên béo, các ngươi không tìm kỹ nhà Phương Giật biết buổi chiều tên béo cùng Tam Pháo là đi ra ngoài tìm nhà, bất quá xem điệu bộ này tựa hồ cũng không có tìm được. Ra thuê phòng cũng không ít, chính là cách Chiêu Thiên Cung bên kia quá xa. Tên béo gãi gãi đầu, nói rằng, Mạn ông chủ nói nhà bọn họ lầu ba không ai trụ, ta theo qua xem một chút, nếu như thích hợp liền thuê lại đến. Cái gì có mướn hay không, các ngươi ở là được rồi. Mạn Quân cười toe toét khoát tay háo một cái, hắn là Kim Lăng cố định hộ, trong nhà có ba, bốn gian nhà, bởi chuyện làm ăn nguyên nhân, Mạn Quân vẫn luôn trụ đang đến gần Chiêu Thiên Cung cái kia tự kiến bên trong phòng, lầu một lầu hai chính mình trụ, lầu ba tạm thời làm nhà kho, đặt một ít thu lại vật. Bất quá bởi vì hài tử đến trường mảnh khu không ở Chiêu Thiên Cung phụ cận nguyên nhân, Mãn Quân cùng người nhà cũng không có ở cùng một chỗ, to lớn nhà nhỏ ba tầng chỉ một mình hắn trụ, Mãn Quân đã sớm muốn đem nhà cho thuê đi mấy gian, chỉ là vẫn không tìm được thích hợp người thuê thôi. Mãn Quân trong lòng rõ ràng, dựa vào cái kia bước mặt quạt, hắn không hẳn có thể cùng Tôn lão kéo lên quan hệ, bất quá từ Phương Giật nhập định Tôn lão cái kia dáng dấp gấp gáp Mãn Quân có thể nhìn ra, Tôn lão tựa hồ đối với tiểu tử này rất để bụng, vì lẽ đó cũng tích chữ lôi kéo Phương Giật mấy người tâm tư, lúc này mới có mời tên béo quá khứ trụ cử động. Mãn ông chủ, vậy thì đa tạ Phương Giật không biết Mãn Quân như thế làm nguyên nhân, bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương không có cái gì ác ý, lập tức nói cảm tạ một câu. Chúng ta cũng coi như là có duyên phận, tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng hô cái gì Mãn ông chủ, nếu như để mắt ta Mãn Quân, sau đó tiếng kêu Mãn đại ca là được nghe được Phương Giật, Mãn Quân trong lòng vui vẻ, chính mình lần này cử động cuối cùng cũng coi như là không làm chuyện vô ích. Tôn lão, tiểu Phương, vậy chúng ta đi trước cùng Tôn Liên Đạt cùng Phương Giật hỏi thăm một chút. Mãn Quân khoát tay chặt lại, nói rằng, đi, Mãn ca đái hai người các ngươi trước tiên đi ăn chút ăn khuya, bia còn đủ. Tiểu Siêu, ngươi cũng trở về đi thôi. Mãn Quân mấy người đi rồi, Tôn lão đối với nhi tử nói rằng, ngày mai cho này tài khoản đánh tới 65,000, mặt khác này tấm mặt quạt ngươi cũng mang về, trong bệnh viện nhiều người tay tạp, làm mất đi liền không tốt. Lấy Tôn lão thân phận địa vị, tự nhiên xem thường với bởi vì thiếu hoa cái 10,000-20,000 đồng tiền ghi nợ Mãn Quân ân tình. Vì lẽ đó hắn vẫn để cho nhi tử dựa theo chính mình mở ra giá cả đánh khoản. Biết rồi, ba, bên này thật sự không dùng lưu người à? Tôn Siêu gật gật đầu, hắn chuẩn bị ngày mai liền cho phụ thân thay cái người phụ trách một điểm hộ công, lần này xin mời hộ công quá không ra gì, ban ngày không ở cũng coi như, buổi tối dĩ nhiên cũng sẽ không trở về. Không cần, ta chống gậy có thể chậm rãi đi vài bước, này không còn có Tiểu Phương à? Tôn lão cười khoát tay háo một cái, ra hiệu nhi tử có thể rời đi. Tiểu Phương, còn phiền phức ngươi nhiều phối hợp một thoáng phụ thân ta. Tôn Siêu nhìn về phía Phương Giật. Tôn đại ca, ngài yên tâm đi. Phương Giật gật gật đầu, từ trên giường đứng lại, nói rằng, ta đã không chuyện gì, Tôn lão nếu như muốn đi vê đút cờ cái gì, ta đỡ hắn đến liền được rồi. Vừa nãy chút lao miết thang tựa hồ cho Phương Giật thân thể bổ sung không ít dinh dưỡng, này sẽ thân thể tuy rằng còn có chút đau nhức, thế nhưng đã không trở ngại Phương Giật đi động, dựa theo Phương Giật ý nghĩ, chính mình ngày mai là có thể xuất viện. Tiểu Phương, trước ngươi luyện, không phải ủy ổ gà ba. Chờ đến Tôn Siêu đi rồi, náo nhiệt phòng bệnh rốt cục yên tĩnh lại, Tôn Liên Đạt tựa như cười mà không phải cười nhìn Phương Giật, nói rằng, ta trước đây cũng luyện qua mấy ngày đạo gia dưỡng sinh công phu, ta xem ngươi vừa nãy là đang luyện tập đạo gia thuật thổ nạp, ta nói có đúng không? Tuy rằng hiện ở quốc nội Phật giáo phổ cập trình độ muốn vượt quá đạo giáo, bất quá ở Kim Lăng chỗ không xa nhưng là có một cái đạo gia thánh địa Mao Sơn, Tôn Liên Đạt năm đó liền từng ở Mao dưới chân núi bị giam quá chuồng bò. Nào sẽ kết bạn không ít đạo nhân, biết một ít đạo gia tương quan tri thức. Tôn lão thật tin tưởng, ta luyện đúng là đạo gia thổ nạp dưỡng khí công phu, chỉ là sư thừa có hạn, không đủ vì là người ngoài đạo cũng. Phương Giật có chút áy náy cười cợt, vận hành Chu Thiên công pháp, ở đạo gia bên trong cũng là bí mật bất truyền, lão đạo sĩ đã từng chuyên môn từng căn dặn Phương Giật, trừ phi ngày khác sau thu đồ đệ, bằng không những công pháp này không thể dễ dàng kỳ với người bên ngoài. Hóa ra là có chuyện như vậy, đúng là lao già đường đột. Đối với Phương Giật, Tôn Liên Đạt đúng là rất lý giải, hắn nguyên vốn là lạc hậu người, biết ở rất nhiều nghề bên trong đều có từng người kiêng kỵ, không nói tu luyện công phu, chính là một ít dân gian tuyệt hoạt, vậy cũng có truyền bất truyền nữ chú ý. Tiểu Phương, xem ngươi dáng dấp này, ngày mai sẽ phải xuất viện. Nhìn thấy Phương Giật không có nằm trở lại trên giường bệnh, mà là ở trong phòng bệnh bước chậm cất bước lên, Tôn lão không khỏi cảm giác được tuổi tác không tha người, Phương Giật bị xe đụng phải đều khôi phục như vậy nhanh, chính mình chỉ là té lộn mèo một cái, liền dòng dã nằm hơn 10 ngày. Hừm, ngày mai sẽ xuất viện. Phương Giật hoạt động một chút, biết thân thể của chính mình không có cái gì quá đáng lo, lập tức nói rằng, không dối gạt Tôn lão ngài nói, ta là hạ sơn đến kiếm sống, mấy người chúng ta đều không tiền gì, hay là muốn trước tiên làm một ít chuyện kiếm lời cái ăn cơm tiền. Phương Dật lời nói này nói rất là thản nhiên, từ nhỏ ở trong núi lớn lên hắn, hoàn thành không có tên béo loại kia đối mặt người thành phố thấp thỏm cùng không ít tự ti trong lòng. Theo Phương Dật, người thành phố cùng người nhà quê không hề khác gì nhau, chỉ là sinh hoạt hoàn cảnh không giống thôi. Hừm, tiên sinh tồn đi sau chuyện, tiểu phương ý nghĩ của ngươi là đúng. Tôn Liên đạt tán thành gật gật đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, nói rằng, ngày mai ta lưu cái địa chỉ cho ngươi, sau đó nếu là có cái gì trợ giúp, tìm đến lao già ta. Tuy rằng cùng Phương Dật tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng Tôn Liên đạt đối với hắn cũng rất là yêu thích, trong lòng thậm chí động một tia thu đồ đệ ý nghĩ, chỉ có điều Tôn Liên đạt làm người trầm ổn, cũng không có mạo muội mở miệng, mà là muốn đối với Phương Dật làm tiếp một ít quan sát. Cảm tạ Tôn lão, sau đó ta có không hiểu sự tình, nhất định sẽ đi thỉnh giáo ngài đối với Tôn Liên đạt. Phương Dật đúng là không có suy nghĩ nhiều, đối với cái này học thức uyên bác lão nhân, hắn là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Được rồi, tắt đèn nghỉ ngơi đi. Bằng không bác sĩ có thể lại muốn tới được. Phương Dật trả lời chắc chắn, Tôn Liên Đạt rất là thỏa mãn, thời đại này bá nhạc thường có, nhưng thiên lý mã nhưng không phải dễ tìm như thế, muốn thu cái cao đổ, không phải là như vậy một chuyện dễ dàng. Trở lại trên giường, Phương Dật cũng không có nằm xuống, mà là vẫn như cũ đánh ngồi dậy đến. Ở đạo gia xem ra, ngủ là vì để cho người các hạng cơ năng nằm ở một cái nghỉ ngơi trạng thái, tiêu trừ một ngày mệt nhọc hao tổn, mà đạo gia đã tọa dưỡng sinh công phu. Hiệu quả nhưng là muốn so với giấc ngủ càng tốt hơn. Phương Dật từ 7, 8 tuổi thời điểm, liền rất ít nằm trên giường nằm ngủ, đại đa số thời gian đều là đang ngồi. Sáng sớm ngày thứ 2 ngày còn tờ mờ sáng thời điểm, chỉ là đã tọa 4, 5 tiếng Phương Dật liền mở mắt ra, lặng lẽ xuống giường. Phương Dật ra phòng bệnh, đi tới hắn chỗ ở tầng lầu kia phía dưới. Hơi xoay nhúc nhích một chút cái cổ mở rộng hạ thân thể, chỉ nghe Phương Dật toàn thân bên trong truyền ra một trận vang lên giòn giã, làm một cái thức mở đầu. Phương Dật chậm rãi bắt đầu đấm quyền. Cùng người khác luyện quyền không giống, Phương Dật quyền pháp nhìn qua vừa không có ở ngoài nhà quyền như vậy uy thế hừng hực lực đạo, cũng không có thái cực quyền như vậy khả quan tính, tới tới đi đi bày ra đến chính là có mấy phần như lãm tức vị như vậy tư thế. Nhưng nếu như bên cạnh có người tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, ở Phương Dật luyện quyền thời điểm, hắn quanh người khí chẳng đều bị đáy chuyển động, lại như là Phương Dật dưới chân lá rụng dĩ nhiên vô phong tự lên, quay chung quanh Phương Dật bày ra một cái vòng tròn. Quá hơn nửa canh giờ, Phương Dật thu công đứng lại thân thể, ở trên trán của hắn dĩ nhiên lộ ra đầy mồ hôi hột. Phương Dật vừa nãy luyện tập công phu cũng là lao đạo sĩ bí mật bất truyền, Phương Dật cái kia nhuyễn cục cục chiêu thức nhìn qua tựa hồ không hề lực đạo, nhưng trên thực tế nếu như có người bị Phương Dật hai tay mở rào, trực tiếp liền có thể để cho gân xương gãy chết. Nhìn thấy người chung quanh bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng lên, Phương Dật cũng là trở về phòng bệnh, bởi ngày hôm qua ngủ hơi trễ, Tôn lão gia từ lúc này vẫn không có tỉnh. Phương Dật đi ra ngoài đem phích nước nóng bên trong nước đều rót đầy sau khi, Tôn Liên Đạt mới đã tỉnh lại. Vừa qua khỏi 6 giờ, trách nhiệm bác sĩ liền đến phòng bệnh, ở lượng quá huyết áp cùng với một ít đơn giản đo lường sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi, như thế nào bác sĩ, không thành vấn đề ba ta có thể xuất viện à? Phương Dật lớn như vậy rất ít sinh bệnh, chính là có cái cảm mạo tỏa nhiệt vậy cũng là lao đạo sĩ ngao chế một điểm thuốc đông y uống vào là tốt rồi, hắn xưa nay chưa từng vào bệnh viện. Đối với nơi này mùi nước khử trùng cũng rất là không quen. Kiểm tra là không có vấn đề gì, bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là lại quan sát một hai ngày. Trách nhiệm bác sĩ lật xem Phương Dật ca bệnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc vẻ mặt, bởi vì từ ca bệnh đến xem, Phương Dật trụ lúc tiến vào cả người vẫn là hôn mê bất tỉnh, bắp thịt phản ứng cũng bị tổn thương, này vẫn chưa tới 24h đây, làm sao liền trở nên như vậy sinh long hoạt hổ. Đúng đấy, tiểu Phương. Ta xem ngươi cũng không phải vội xuất viện, không biết là ít đi cái tán gẫu đối tượng vẫn là muốn cùng Phương Dật nhiều ở chung một quãng thời gian. Tôn Liên Đạt đúng là mơ hồ có chút không nỡ người trẻ tuổi này ngày hôm nay liền xuất viện. Tôn lão, không cần, ta thật sự không sao rồi. Phương Dật làm mấy cái khuếch ngược động tác, lại đang trong phòng bệnh đi tới đi lui vài bước. Hừm, từ khí sắc trên xem là không sao rồi. Cái kia trách nhiệm lao bác sĩ cũng hiểu được một ít trung y y y lý, ngày hôm qua Phương Dật gắn bó còn hơi trắng bệnh. Nhưng nghỉ ngơi một đêm sau khi dĩ nhiên trở nên hồng hào lên, có câu nói diện do lòng sinh, khí huyết điều hòa, ngũ tạng đến ăn đều sẽ trực tiếp phản ứng ở khuôn mặt khí sắc trên. Như vậy đi, ngươi ngực có ngoại thương, ta cho ngươi lái điểm giảm nhiệt dược, quay đầu lại lĩnh dược đợi được 8 giờ rưỡi thời điểm, ngươi liền đi công việc thủ tục xuất viện. Ba lão bác sĩ suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý Phương Dật xuất viện, dù sao hiện tại Phương Dật ngoại trừ ngực này điểm ngoại thương, thân thể đã là không có cái gì quá đáng lo. Chương 29, xuất viện. Dưới. Sáng sớm hơn 7 giờ thời điểm, tên béo tam pháo hầu như cùng Tôn Siêu trước sau chân đi tới bệnh viện, đem sớm một chút để cho Phương Dật sau khi, tên béo nghe nói Phương Dật muốn xuất viện, vội vã lại cho mãn quân gọi điện thoại, để hắn lại đây công việc thủ tục xuất viện. Chờ đến làm tốt thủ tục xuất viện, đã là 11 giờ trưa hơn nhiều, mặc vào tên béo cho mình mới mua quần áo, Phương Dật đúng là cũng không cái gì có thể nắm, đồ vật của hắn bao quát cái kia dương gỗ, hôm qua liền bị tên béo cùng tam pháo mang tới mãn quân trong nhà. Tiểu Phương, ta ngày kia cũng gần như có thể xuất viện, ngươi nhưng chớ đem lão già đã quên, rảnh rỗi nhất định tới xem một chút ta a. Tôn Liên Đạt có chút không muốn lôi kéo Phương Dật tay, rất trịnh trọng đem một tấm viết nhà mình địa chỉ cùng điện thoại chỉ đặt ở Phương Dật trong tay. Hắn đúng là muốn để lại Phương Dật phương thức liên lạc, chỉ là bọn hắn mấy cái ngoại trừ tên béo có cái BBK ở ngoài, cũng chỉ có thể lưu lại mãn quân điện thoại nhà. Tôn Lão nói ra lời nói này, cao hứng nhất liền muốn sờ qua đi mãn quân, có Phương Dật cái này ràng buộc, nói vậy ngày sau hắn cũng có thể chậm rãi cùng Tôn Lão kéo lên quan hệ, loại quan hệ này không cần dùng rất nhiều lần, chỉ cần Tôn Lão có thể giúp hắn một lần, mãn quân liền hài lòng. Tôn Lão, ta nhất định sẽ đi bái phỏng Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu. Nếu như hắn sau đó làm đồ cổ văn ngoạn nghề, không thể thiếu muốn đi cùng Tôn lão nhiều giao lưu học tập. Đương nhiên, lão nhân này bản thân cũng là rất đáng giá Phương Dật tôn trọng. Chúng ta nhưng là chắc chắn rồi a, có câu nói lao tiểu hài, càng tốt tính nết càng như là tiểu hài tử giống như vậy. Tôn Liên Đạt hiện tại chính là như vậy, đối với Phương Dật người trẻ tuổi này là càng xem càng yêu thích, chỉ lo ngày sau cùng Phương Dật liền không còn gặp nhau. Tiểu Siêu, người lái xe đưa dưới tiểu Phương bọn họ ba Tôn Liên Đạt sắp xếp nổi lên nhí tử. Tôn Lão, không cần, ta lái xe tới được. Nghe được Tôn Lão sau, Mãn Quân liền vội vàng nói, xe của hắn hôm qua tuy rằng đụng phải Phương Dật, bất qua ở chạm vào nhau thời điểm Phương Dật có cái về phía sau tá lực động tác, điều này cũng làm cho Mãn Quân xe cũng không có quá nhiều tổn thương, còn có thể cùng thường ngày mở. Sư phụ à, ta cái kia họa sát thân cũng bị ngài nói chú rồi, sau này sẽ không lại lắm tai nạn ba. Đi theo Mãn Quân chờ người mặt sau đi ra bệnh viện, nghe cái kia không giống với trong bệnh viện nước khử trùng không khí mùi vị. Phương Dật thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, bắt đầu từ bây giờ, hắn mới xem như là chân chính bước vào đến xã hội này bên trong, này sẽ là cùng núi rừng bên trong hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Đối với kiểu sinh hoạt này, Phương Dật vừa có ngóng trông cũng có một tia kinh hoàng, không nói những cái khác, chính là lối đi bộ cái kia qua lại không thôi đám người cùng sắp xếp hàng dài không ngừng ấn lại kèn đồng ô tô, liền để Phương Dật xem trợn mắt ngoát mồm, từ nhỏ ở trong núi thanh tĩnh quen rồi Phương Dật, nơi nào gặp như vậy chen chúc tình cảnh. Làm sao, Tiểu Phương, có phải là thân thể còn không thoải mái Mãn Quân phát động xe, nhìn thấy Phương Dật đứng ở trước cửa có chút dại ra, vội vã thò đầu ra hỏi. Không không phải, ta là chưa từng thấy nhiều người như vậy. Phương Dật nghe vậy cười khổ một cái, không biết vì sao, vào lúc này hắn lại có chút hoài niệm ở trên núi sinh hoạt, loại cuộc sống đó mặc dù có chút quẳng cu é cô tịch, nhưng cũng sẽ khiến trong lòng người yên tĩnh, không giống như là ở này phồn hoa khu náo nhiệt, cả người trong lòng như là bịt kín một tầng khói bụi. Xem ra các tiên hiền lựa chọn thâm sơn quy ẩn, cũng là có nguyên nhân, bất quá ta hay là muốn nghe sư phụ Phương Dật trong đầu đống nhiên nghĩ đến sư phụ một câu nói, vậy thì là muốn lánh đời, tất trước tiên vào đời. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, thâm sơn tu hành, hồng trần luyện tâm. Ở rời xa huyên táo chỗ tu luyện đạo hạnh, nhưng vào đời hồng trần tu luyện tâm tình vậy cũng là ắt không thể thiếu, chỉ có thường tận nhân gian bách vị, trải qua thế sự tăng thương, mới có thể tiếp xúc được đại đạo bản tâm, siêu thoát với ngũ hành này tam giới bên trong. Phương Dật đúng là không có như thế chí hướng thật xa, tuy rằng hắn cũng muốn không buồn không lo ở trong núi tu hành, nhưng Phương Dật trong lòng hiểu thêm, ở luyện tinh hóa khí giai đoạn cần một viên xích tử chi tâm, tu luyện người là càng đơn thuần càng tốt. Bất quá muốn đột phá luyện khí hóa thần cảnh giới thì, cái kia liền cần đối ứng với nhau tâm cảnh mài giũa, làm cho đạo tâm viên mãn, nếu như chỉ là túi đầu ở trong núi khổ tu, Phương Dật biết đó là không cách nào để cho tu vi của chính mình tiến thêm một bước. Lại như là lão đạo sĩ ngoại trừ trúc cơ thì là ở trong núi ở ngoài, cả đời này hầu như đều ở trên giang hồ du đãng, mà đến tuổi già mới quy ẩn trong núi, chỉ là thiên địa cùng thời cổ có biến, cũng lại không có thể đột phá cảnh giới, nhưng ngay cả như vậy, lão đạo sĩ tuổi thọ cũng vượt quá trăm tuổi, xa so với người bình thường lớn nhiều lắm. Mà hiện tại Phương Dật tu vi, đã sắp muốn tiếp cận sư phụ, nhưng này nói chỉ là tu vi trên cảnh giới, còn tâm tình Phương Dật liền kém xa lắm, lão đạo sĩ để hắn hạ sơn nguyên nhân. Chính là muốn cho Phương Dật mài giũa tâm tình của chính mình, nhập trần thế mà không lạc lối. Tiểu Phương, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, sau đó sẽ đi mua một ít đồ vật. Hôm qua quá muộn, Hoa cùng ba quân đều là ở ta cái kia tạm trụ ngay khi Phương Dật nhìn ngoài cửa xe tình hình trầm mặc không nói thời điểm. Mãn quân âm thanh hưởng lên. Mãn ca, cái kia quá phiền phức ngươi nghe được Mãn quân. Phương Dật mở miệng nói rằng, kỳ thực ta thương không lợi hại như vậy, ngươi bồi 20.000 hơi nhiều, quay đầu lại để tên béo trả lại ngươi ba. Thân thể của chính mình tự mình biết, ngoại trừ bị vạt thì thân thể tự nhiên ứng kích phản ứng ở ngoài, còn lại sẽ không có tổn thương gì. Nếu như không nên nói Phương Dật có tổn thất, như vậy chỉ sợ cũng là bị hư hao đi cái kia rát vẹ ở quả sức. Mãn ca, Phương Dật nói rất đúng, ta trước là bị sợ rồi, nếu không này 20.000 đồng tiền ta trả lại ngươi. Phương Dật lời nói vừa dứt, tên béo cũng đã mở miệng, tuy rằng bọn họ tiểu ca ba là cùng điểm, nhưng chí khí vẫn có, đặc biệt là Mãn Quân đối với bọn họ rất là không tệ, tên béo cũng có chút thật không tiện kiếm lời cái kia 20.000 đồng tiền. Nói cái gì đó xem thường ngươi Mãn ca đúng không? Nghe được tên béo, lái xe Mãn Quân có chút bất mãn quay đầu lại nhìn hai người một chút, mở miệng nói rằng, tiểu phương không bị thương đó là hắn số may, các ngươi Mãn ca thường tiền vậy cũng là hẳn là, lại nói, các ngươi muốn ở Triều Thiên Cung bày sạp, trên tay không có cái ngót nghét 10.000 căn bản chơi không chuyển, tiền này vẫn là trước tiên giữ đi. Mãn Quân tuy rằng có nghĩ thông suốt quá Phương Dật kết bạn Tôn Liên Đạt tâm tư, nhưng bản thân hắn ngược lại cũng không phải cái người xấu, làm ăn cũng coi như là thành tín bản phận. Từ trên tay hắn đi ra ngoài vật có rất ít hàng giả hàng nhái, cái này cũng là Mãn Quân ở Triều Thiên Cung chuyện làm ăn làm không tệ nguyên nhân chủ yếu. Được rồi, không nói cái này, mang ngươi ba tiểu tử đi ăn chút. Thật nhìn thấy Phương Dật còn muốn nói nữa, Mãn Quân đạp cần ga, mang theo mấy người xuyên qua mấy cái phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đứng ở một nhà môn mặt không lớn cơm cửa tiệm. Nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, Phương Dật có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Quen thuộc là bởi vì hắn ở sách vợ cùng đài phát thanh bên trong gặp hoặc là nghe qua đối với thành thị miêu tả, mà xa lạ nhưng là đến từ chính loại kia lần đầu gặp gỡ cảm giác, dù sao tận mắt nhìn phương thức này muốn càng thêm trực quan. Liên bao quát trước mắt cái này quán cơm, trước đây Phương Dật tưởng tượng nó hẳn là cùng cổ đại tiểu lâu như thế, cửa tốt nhất còn quải cái rượu tự, thế nhưng trên thực tế đây chính là một cái phổ thông liên bài nhà trệt, hơn nữa còn là ở trong tiểu khu, nếu không là cửa bảng hiệu, Phương Dật căn bản thì sẽ không cho rằng đây là quán cơm. Chính mình muốn học đồ vật vẫn là rất nhiều a. Hiện tại Phương Dật lại như là một khối khô cạn bọt biển, một con đâm vào trong nước, đang không ngừng hấp thụ đủ loại người bình thường tập mãi thành quen tri thức, mà thế giới này ở trong mắt hắn cũng từ từ trở nên hiện thực cùng đầy đặn lên. Mãn ca, nơi này khoảng cách chúng ta nơi ở không xa a. Sau khi xuống xe, Tam Pháo hơi nghi hoặc một chút chỉ một cái trên pha, nói rằng, bên kia không phải là Mãn ca nhà ngươi sao, này bước đi liền 3 phút đều dùng không được. Không sai. Phía ta bên này nhà không ra hỏa, bình thường chính là ở đây ăn. Mãn Quân cười khoa xe, nói rằng, các ngươi đừng xem này quán cơm môn mặt tiểu, tay nghề nhưng là rất tốt, đợi lát nữa các ngươi ăn liền biết rồi. Hầu như mỗi ngày đều ở nơi này ăn, Mãn Quân cùng cơm điếm lao bản không phải bình thường thụ, sau khi chọn món ăn xong chưa kịp mang món ăn, chính mình liền chạy đến nhà bếp bưng mấy bản rau trộn đi ra, cho Phương Dật chờ người mỗi người mở ra một chai bia đặt ở trước mặt. Mãn ca, ta này mới ra viện, rượu hay là thôi đi nhìn trước mặt bia. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn ngược lại không là lo lắng thân thể của chính mình, mà là thật sự không thích uống bia. Phương Dật ở trên núi thời điểm, tên béo cùng Tam Pháo đều đã từng nắm bia trải qua sơn, nhưng Phương Dật đang không có hầu nhi tiểu thời điểm tình nguyện uống sư phụ tự nhưỡng rượu mạnh, cũng uống không quen mùi vị đó quái lạ bia, vẫn luôn là đối với bia tránh thật xa. Cũng là, người mới ra viện, cũng đừng uống. Mãn Quân đúng là không nghĩ nhiều như thế, đem Phương Dật trước mặt cái kia chai bia đặt ở dưới chân của chính mình. Ngược lại đợi lát nữa muốn đi siêu thị cũng là ở tiểu khu bên ngoài, hắn uống rượu xong đem xe vứt ở của tiệm cơm là được. Như thế nào nơi này khẩu vị không sai ba. Sau khi cơm nước no nê, Mãn Quân cầm cây tăm xỉa răng, thổi đến tranh lượng đầu tựa hồ cũng hiện ra hồng quang. Không sai, ăn thật ngon. Phương Dật ba người chăm miệng một lời nói rằng, bất quá Phương Dật nói được làm ăn, cùng tên béo cùng Tam Pháo nhưng là có chút không giống. Bởi trong núi điều kiện có hạn, Phương Dật cùng sư phụ làm cơm cơ bản rất ít khi dùng đồ gia vị. Phương Dật phía trước mười mấy năm thậm chí ngay cả vị tinh cũng chưa từng ăn, đừng nói quán cơm tỉ mỉ phanh điều thức ăn, chính là hôm qua tên béo mua fast food hắn đều ăn say sưa ngon lành. Bất quá hôm nay ở ăn bữa cơm này sau khi, Phương Dật nhưng là cảm giác được cơm nước bên trong đầy mỡ có chút quá to lớn, những này đầy mỡ đã vượt xa thân thể nhất định tiêu hao, như vậy tích lũy xuống sẽ hình thành mỡ, đối với thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn. Mãn ca, trong nhà có làm cơm kệ bếp à? Ra quán cơm sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi. Trong lòng hắn đây là có mình làm cơm ý nghĩ, bởi vì vừa đến ở quán cơm ăn cơm quá phí tiền, vừa nãy cái kia một trận liền ăn đi hơn 200, bọn họ ca ba căn bản là không chịu trách nhiệm nổi. Thứ hai chính là làm mười mấy năm cơm Phương Dật tự tin, coi như thiếu thả một ít dầu cùng đối với thân thể không tốt đồ gia vị, hắn cũng có thể làm ra tư vị không thấp hơn quán cơm cơm nước đến. Phải biết, theo thèm ăn ăn ngon sư phụ, Phương Dật đúng là học một tay thật chủ nghệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, nhà mới, làm cơm kệ bếp. Nghe được Phương Dật câu hỏi sau, Mãn Quân không khỏi sửng sốt, hiện tại trong thành thị sớm đã dùng khí thiên nhiên, nơi nào còn có thể dùng kệ bếp, nếu không là Mãn Quân lúc nhỏ trong nhà thiêu quá củi gỗ, chỉ sợ hắn liền kệ bếp hai chữ cũng không biết là có ý gì. Tiểu Phương, hiện ở trong thành làm cơm đã sớm không cần kệ bếp. Mãn Quân cười khổ một tiếng, nói rằng, trong nhà có khí thiên nhiên, cũng có bếp nấu, chỉ có điều phía ta bên này không làm cơm, hoa bát biểu trước không có thứ gì, ngươi nếu như muốn làm cơm, chúng ta quay đầu lại ngay khi siêu thị mua một bộ. Vậy thì mua một bộ. Ba Phương giật suy nghĩ một chút gật gật đầu, để hắn tình cờ ở bên ngoài ăn xong một bữa vẫn được, nếu như mỗi ngày ăn, Phương giật khẳng định không chịu được những kia đầy mỡ đồ ăn. Không nghĩ tới Tiểu Phương ngươi còn có thể làm cơm, cái kia quay đầu lại Mãn ca có thể muốn mặt dày quỵt cơm ăn à. Mãn Quân nghe vậy đối với Phương giật không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa lên, hắn biết người tuổi trẻ bây giờ đều có chút nhãn cao thủ đê, như con trai của hắn tuổi tác so với Phương giật tiểu không được vài tuổi, nhưng đừng nói làm cơm, từ nhỏ đến lớn cơm nước xong liền không tẩy quá một lần bát. Kha kha, Mãn ca, ngươi xem như là có lộc ăn, giật anh em tay nghề không phải bình thường. Thật nghe được hai người đối thoại, tên béo ở bên cạnh bắt đầu cười hắc hắc, hắn tuy rằng ở trong bộ đội khô rồi mấy năm bếp núc viên, nhưng muốn cùng Phương giật so với chủ nghệ, tên béo tuyệt đối là bái phục chịu thua. Thật sự nghe được tên béo, Mãn Quân tinh thần tỉnh táo, hét lên, cái kia quay đầu lại các ngươi đều đừng tìm Mãn ca cướp, điều này cần mua đồ vật đều xem như là các ngươi Mãn ca ta. Nói thật, Mãn Quân cả ngày ở bên ngoài cơm giàn bên trong ăn, cũng là cảm giác thấy hơi chán, bất quá vợ hắn muốn ở nội thành chăm sóc trên cao trung hài tử, hắn bình thường lại bận điệu, coi như cũng sẽ xào vài món thức ăn về đến nhà cũng lười động thủ, này vừa nghe Phương giật muốn ở nhà làm cơm, nơi nào còn có không muốn y. Đừng xem Mãn Quân thổi mạnh cái đầu chọc nhìn qua rất hung, tâm tư này nhưng là rất mềm mại, hắn biết Phương giật chờ nhân thủ bên trong liền chính mình cho cái kia 20.000 đồng tiền, thực sự là trong túi ngượng ngùng, vì lẽ đó vừa vào siêu thị liền nói, Phương giật, các ngươi cần muốn cái gì cứ việc nắm, hôm nay Mãn ca trả nợ. Cảm tạ Mãn ca, Phương giật đáp một câu, ánh mắt lại là trừng trừng nhìn trước mặt cái này đại siêu thị. Cái này tiểu khu bên cạnh siêu thị, là một nhà ở quốc nội đều rất nổi danh xích siêu thị, từ nhỏ thương phẩm đến đại gia điện không chỗ nào không chứa, có thể nói chỉ cần là trong nhà thứ cần thiết, ở cái này trong siêu thị tất cả đều có thể được. Tiến vào siêu thị Phương giật lại như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như vậy, lập tức liền bị những kia đa dạng thương phẩm cho hoảng hoa mắt, cuối cùng vẫn là Tam Pháo cho Phương giật chọn chút tắm rửa đồ lót, mà tên béo đang chọn xong hoa bát biểu trước sau khi, nhưng là lại giả công tể tư cho mình cầm hai cái khói hương. Tên béo, không phải là mình tiền cũng không thể như vậy hoa ở Mãn Quân tính tiền thời điểm, Phương giật không nhịn được vỗ xuống tên béo đầu, tên béo nắm hai cái yên tuy rằng không phải rất đắt, nhưng cũng là dễ dàng làm cho người ta một loại yêu thích chiếm tiểu tiện nghi cảm giác. Phương giật, là Mãn ca để ta nắm, hơn nữa cái kia yên cũng là hắn yêu thích đánh nhãn hiệu. Tên béo vướt đầu một mặt oan ức, ngày hôm qua bọn họ khi về nhà vừa vặn Mãn Quân trên người yên không còn, giật tên béo bán bao thuốc lá, nhiên ho nói hôm nay để hắn mua mấy cái thả ở nhà. Hừm, sau đó mua thức ăn cái gì, đừng cũng làm cho Mãn ca dùng tiền. Phương giật nghe vậy gật gật đầu, kỳ thực nói thật, tuy rằng hiện tại cùng len keng, nhưng Phương giật đối với tiền cũng không phải rất coi trọng, bởi vì hắn nếu như nguyện ý đi sư phụ năm đó đường xưa, kiếm tiền cũng không phải là việc khó gì. Phương giật cùng sư phụ học đạo, không chỉ có riêng là tu đạo luyện khí, còn có một chút đạo môn pháp thuật, như là bói toán hỏi quái, phong thủy khăm dư, đùa chú trừ tà, tiêu thai kỷ nhương, trong phòng thuật những này, Phương giật tất cả đều biết một chút, ở bói toán hỏi quái một thuật trình độ trên, so với sư phụ cũng là không kém bao nhiêu. Phương giật thường thường nghe sư phụ nói đến hắn năm đó hành đi chuyện giang hồ, dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, hắn năm đó cho quan lớn bói toán hỏi quái, giúp gia đình giàu có phong thủy, lan lộn là vui vẻ sung sướng, ở ngay lúc đó trong thành Kim Lăng, là không ít quan lớn cổ ra bên trong khách quý. Bất quá lão đạo sĩ cũng nói với Phương giật, nắm giữ lớn năng lực giả, nếu như không có cùng với tướng xứng đôi tâm tính, cuối cùng sẽ bị lạc ở sức mạnh của chính mình bên trong, như vậy cho dù bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng sẽ không được chết tử tế. Vì lẽ đó lao đạo sĩ yêu cầu Phương giật, sau khi xuống núi bất đắc dĩ đạo môn pháp thuật đến mưu sinh, này không phải nói Phương giật không thể làm cho người ta bói toán hỏi quái phong thủy, nhưng cũng không thể nhận lấy bất kỳ chi phí, bằng không chính là khi sư diệt tổ hành vi. Phương giật không có cảm giác sư phụ căn dặn có cái gì không được, hắn vốn là đạo gia vô vi điềm đạm tính tình, đối với trong cuộc sống hiện thực giai tầng phân chia càng là không hề khái niệm, nếu như không phải tên béo chết sống không muốn y, Phương giật thậm chí đều làm tốt hạ sơn làm bảo an ý nghĩ. Cho tới nói đến tiền, Phương giật hiện tại là không tiền, nhưng thử nghĩ một cái có thể ngăn cản được 100 vạn khoản tiền kết xù mê hoặc người, lại há lại là sẽ đem tiền rất coi trọng người tôn liên đặt, kỳ thực cũng chính là vừa ý Phương giật điểm này phẩm đức, mới có thu đồ đệ ý nghĩ. Ta biết, chúng ta người cùng chí không nghèo, sẽ không bị người xem nhẹ. Nghe được Phương Dật, tên béo rất chăm chú gật gật đầu, đừng xem hắn bình thường thường thường bãi làm ra một bộ khóc lóc van nài dáng vẻ, nhưng lòng tự ái không phải bình thường mạnh, bằng không cũng sẽ không bởi vì bị người khinh thường mà từ đi bảo an công tác. Chúng ta cùng nhất thời, sẽ không cùng một đời. Phương Dật vỗ vỗ bả vai của mập mạp, tuy rằng bói toán bên trong có quái không tính kỷ lời giải thích, liên đối cùng mình có nguyên nhân quả quan si thân bằng cũng không tốt thôi diễn, nhưng chỉ là giản lược chỉ trong tướng diện Phương Dật cũng có thể thấy, tên béo cùng tam pháo đều là mi ngạch nô lên, ấn đường no đủ, lỗ mũi không ngang không lộ người, đời này không hẳn có thể lớn quý, nhưng nhất định là đại phú người. Đó là, chúng ta hiện tại không phải mình làm ông chủ à? Ở nhìn thấy mạn ông chủ một bức phá mặt quạt bán 6, 7 vạn sau khi, đối với sau này mình sinh hoạt, tên béo rất là ước mơ. Hôm qua nằm mơ liền mơ tới tự mình ăn gà nướng đều là một lần mua hai, chính mình ăn một con cho nhà đại hoàng ăn một con. Được rồi, tên béo, vẫn là trước tiên chân thật luyện than ba. Tam pháo cho tên béo tạt một chậu nước lạnh, hắn ở trong thành sinh hoạt thời gian muốn lâu một chút, biết trong thành cũng không phải tốt như vậy lan lộn, ở nông thôn tối thiểu trong nhà có địa có thể loại lương thực ăn, nhưng nếu như ở trong thành rơi xuống cương, cuộc sống kia cũng là phi thường gian nan. Hừ, mập ra ta đây là ở triển vọng tương lai cùng tam pháo đấu miệng. Mấy người mang theo đồ vật hướng về mãn quân nhà Phương hướng đi đến. Chiêu Thiên Cung là ở sông Tần Hoài phụ cận, nơi này cũng là trước đây Kim Lăng cũ kỹ nội thành, bởi vì nhân khẩu mật độ lớn, trùng kiến cùng quy hoạch độ khó khá lớn, vì lẽ đó còn bảo lưu rất nhiều tư nhân trạch viện, mãn quân nhà chính là ở trước đây chính mình nhà cơ sở trên trùng kiến một đống nhà nhỏ ba tầng. Mãn ca, ngươi viện tử này có thể rất lớn, không loại chút gì quái đáng tiếc ca. Khi, làm, mãn quân mở ra sân cửa lớn sau khi Phương Dật mới phát hiện, hóa ra ở cái kia tường vây cùng trong cửa chính, còn có một cái diện tích không nhỏ sân, chỉ là ngoại trừ trong sân đắp một cái lều bò chút dây cây nho ở ngoài, sân hai bên điệp nhưng là đều hoang phế. Phụ thân ta khi còn tại thế đúng là loại hoa cỏ, đến ta liền hoang mãn quân hiện tại từ sáng đến tối không phải ngốc trong cửa hàng chính là toàn quốc chạy khắp nơi, nơi nào có thời gian đi thao túng đất trồng rau, liền ngay cả cái kia mọc không sai dây cây nho hắn đều một lần không dội quá nước, toàn bằng địa sinh ngày dưỡng. Mãn ca, nếu không tự chúng ta loại gọi món ăn chính mình loại món ăn ăn yên tâm. Phương Dật suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn hôm nay ở cơm giàn ăn cái kia rau xanh thời điểm, liền cảm giác bên trong hàm chút nhẹ nhàng độc tố, tuy rằng trong thời gian ngắn không có cái gì nguy hại, nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới, vẫn là sẽ đối với thân thể bị hư hỏng hại. Phương Dật ở trong núi thời điểm, ở đạo quan bên cạnh khai khẩn gần như có khoảng một mẫu đất trồng rau, hắn cùng sư phụ ăn rau xanh đều là chính mình loại. Ăn quen rồi thiên nhiên không ô nhiễm rau xanh ăn nữa trong thành thị lều lớn món ăn, Phương Dật rất là không quen. Cái kia hóa ra được, các ngươi muốn loại món gì bất quá loại này ta còn thật không biết đi nơi nào đảo làm. Mấy năm qua dân chúng sinh hoạt trình độ tăng cao, mãn quân cũng thường thường nghe lão bà nói mua món ăn đều có nông dược sự tình. Nếu như Phương Dật nguyện ý ở nhà mình trong sân trồng rau, hắn chính là cầu cũng không được đây. Bất quá tính cả mãn quân ra ra cái kia đồng lứa đều không từng trong địa. Nói tới trồng trọt sự tình còn thật là có chút làm khó hắn. Chuyện này dễ làm, ta qua mấy ngày về nhà cho mang tới tên béo nghe vậy nở nụ cười, bọn họ đều là chân thật nông dân, nếu như liền món ăn loại đều không lấy được mới thực sự là chuyện cười đây. Được, vậy thì phiền phức các ngươi tiểu ca mấy cái. Mãn quân cao hứng gật gật đầu, mở ra lầu một cửa phòng, nói rằng, ta mỗi cái cuối tuần chỉ ở đây trụ 4, 5 ngày, bình thường cũng không thế nào trên lầu 2 lầu 3, trên hàn tạng lợi hại. Chúng ta đồng thời động thủ quét tước dưới 3. Nhà này tiểu lâu nguyên bản là mãn quân cha mẹ tạ thế sau khi hắn đổ làm ăn phương bản mới chuyển tới, bất quá một cái đại lao gia trụ, hắn nơi nào sẽ đi quản lý gian phòng, ngoại trừ lầu 1 còn có thể ở người ở ngoài, lầu 2 lầu 3 đều là xếp đầy tạp vật cộng thêm đầy đất cho bụi. Mãn ca, ta xem như là biết ngươi mua 3 thanh cây lau nhà ý tứ. Hôm qua tên béo cùng tam pháo chính là ở lầu 1 phòng khách trên ghế xạ lồng tạm tạm một đêm, cũng không có đến trên lầu đi. Này đi tới vừa nhìn, tên béo nhất thời khổ nổi lên mặt, mặt đất kia trên cho bụi đạp lên vết chân có thể thấy rõ ràng, cũng không biết mãn quân bao lâu không quét tức quá. Chúng ta đây không phải là người nhiều sức mạnh lớn à? Mãn quân sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, ta trụ lầu 1, lầu 2 có 2 gian phòng, lầu 3 một gian phòng đái một cái bình đài, chỉ muốn các ngươi quét dọn sạch sẽ, một người trụ một gian cũng không có vấn đề gì. Một người một gian cái kia hóa ra tốt nghe được mãn quân, tam pháo đều nhiệt tình 10 phần lên. Nhà hắn tuy rằng ở Kim Lăng có nhà, nhưng một nhà vài khẩu chen ở một chỗ mấy chục bình phương trong phòng, tam pháo sớm đã có dọn ra dự định. Ân phòng này âm khí có chút trùng a. Cầm chổi cái gầu lên lầu 2 sau khi, Phương Dật lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện kéo dài lầu 2 rèm cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ nhưng là bị mặt khác một nhà nhà lầu vách tường cho chặn lại rồi ánh mặt trời, ban ngày mấy gian phòng đều có vẻ hơi âm u. Mà ngay khi Mãn Quân mở đèn sau khi, mấy con chuột cùng một ít giết bò sắt càng là từ góc tường cùng ngăn tủ phía dưới chung quanh tán loạn, rất nhanh chui vào đến âm u bên trong góc không thấy bóng dáng. Ai, sớm biết mua điểm bẫy chuột cùng khu trùng thuốc xịt. Nhìn thấy những kia con chuột bò sát sau khi, Mãn Quân trên mặt càng thật không tiện, hắn bình thường cực nhỏ trên 2-3 lâu đến, không ao ước trên ản đều sắp thành con chuột hoa. Mãn ca, không lấy cái gì bẫy chuột cùng dược, chuyện như vậy giao cho giật anh em là được. Nghe được Mãn Quân sau, tên béo cười hắc hắc lên. Chương 31, đùa chú, thượng. Không dùng hết thử giáp làm sao bắt con chuột. Đúng rồi, phía dưới thì có bán thuốc chuột. Ta đi mua mấy bao đi. Mãn Quân không đem tên béo coi là chuyện to tát, xoay người liền muốn đi xuống lầu mua thuốc, dù sao trong nhà nhiều như vậy con chuột bò sát, hắn nhìn cũng là có chút thầm hoảng. Mãn ca, không cần đâu, chuyện này giao cho giật anh em là được. Tên béo cười kéo Mãn Quân, xoay mặt nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, đây chính là chúng ta chính mình nơi ở a, như thế nào, ngươi là ra không ra tay. Xuống lầu nói sau đi, lầu 2 này âm khí có chút trùng. Phương Giật con mắt lại đang gian phòng các nơi nhìn một lần. Nói rằng, may mà Mãn ca trước đây không đem phía trên này gian phòng cho thuê đi, không phải vậy ai vào ở đến một quãng thời gian cũng phải sinh bệnh. Âm khí trùng. Sinh bệnh. Mãn Quân lần này nghe rõ ràng Tần Phong, trên mặt không khỏi có chút tức giận, mở miệng nói rằng, Tiểu Phương, ngươi nói lời này là có ý gì? Cha mẹ ta trước đây chính là ở tại lầu 2, cũng không thấy bọn họ sinh quá cái gì bệnh nặng nha. Mãn Quân cha mẹ nói đến đều là trường thọ, tạ thế thời điểm đã là 80 có hơn tuổi tác. Từ này tiểu lâu kiến thật liền ở nơi này, tiền tiền hậu hậu cũng gần như có mười mấy năm, thân thể vẫn luôn là khỏe mạnh. Mãn ca, phòng này có người ở thì có tức giận, thời gian dài không ai trụ mới sẽ có âm tức giận. Phương Giật chỉ cái kia bởi vì bên ngoài vách tường cách trở không cách nào xuyên thấu qua ánh mặt trời cửa sổ, nói rằng, Mãn ca, cha mẹ ngươi trụ thời điểm, nơi đó vẫn không có nắp nhà chứ. Phòng này chặn lại rồi nhà các ngươi cửa sổ, cũng là dẫn đến trong phòng âm khí quá nặng nguyên nhân. Cũng thật là, lão Lưu nhà nhà là năm trước mới xây lên đến. Nghe được Phương Giật sau, Mãn Quân suy tư nói rằng, ngươi không nói ta còn thực sự không nhớ ra được, từ nhà bọn họ nhà kia nắp sau khi thức dậy, ta liền không tình nguyện lắm đến lầu 2, luôn cảm giác có chút âm trầm. Đúng rồi, Tiểu Phương, ta chỗ này không phải chuyện ma quái chứ. Nói, Mãn Quân trên mặt đỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, dựa theo dân gian lời giải thích, âm khí trùng vậy chính là có vật bẩn thỉu tồn tại, mà vật bẩn thỉu đại biểu hàng nghĩa. Thường thường chính là mọi người không thể nào hiểu được một ít quỷ thần câu chuyện. Mãn ca, nơi nào có cái gì quỷ a, cái kia đều là chính mình dọa chính mình. Nghe được Mãn Quân, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ánh mặt trời bắn thẳng đến địa phương, sẽ trở nên khô ráo, mà khuất sáng địa phương tự nhiên âm ú ẩm ướt, những thứ này đều là rất bình thường, Mãn ca ngươi không cần lo lắng. Dựa theo Phương Giật đạo gia giải thích, thiên địa bắt nguồn từ âm dương, vạn vật sinh ở ngũ hành, âm dương vì là khai thiên tích địa căn bản. Mà kim mộc thủy hỏa thổ khí ngũ hành có mặt khắp nơi, ở cơ sở này trên, Phương Giật nói tới âm khí quá nặng, trên thực tế chính là âm dương mất cân đối ngũ hành hỗn loạn thôi. Cho tới Mãn Quân nói chuyện ma quái, theo Phương Giật hẳn là âm dương thất hành quá nặng dẫn đến chu vi từ trường biến hóa, do đó làm cho thân ở từ trường bên trong nhân tinh thần sản sinh ảo giác, Phương Giật không biết mình suy đoán có đúng hay không, nhưng nói chung hắn là chưa từng thấy quỷ. Ồ, Tiểu Phương, ngươi còn hiểu những này phong thủy loại hình học thuyết ta? Nghe xong Phương Giật giải thích, Mãn Quân không khỏi lại lần nữa đánh giá một thoáng Phương Giật, hắn nguyên bản chỉ cho rằng Phương Giật chính là cái không từng va chạm xã hội người sống trên núi, hiểu được đồ vật vẫn không có bên cạnh mập mạp kia cùng tam pháo nhiều đây. Mãn ca, ngươi lời này nhiều mới mẹ a, ngươi có biết hay không, Phương Giật nhưng là đoán mệnh. Không, huyền học đại sư đây, này xem phong thủy tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Phương Giật chưa trả lời, tên béo liền cười nói, giật anh em còn có cái biệt hiệu, Mãn ca ngươi có muốn biết hay không? Cái gì biệt hiệu? Nghe tên béo như thế thổi một hơi, Mãn Quân ngược lại là không thể nào tin được Phương Giật hiểu phong thủy. Thần côn, giật anh em ngoại trừ lông tạp ở ngoài, còn có cái thần côn biệt hiệu, ai u. Tên béo lời nói chưa dứt, liền cảm giác cái mông tê dần, cả người không tự chủ được hướng về nhào tới trước đến quá khứ, nếu không là trước mặt có cái sofa, hắn gương mặt mập kia nói không chừng liền muốn cùng mặt đất đến cùng tiếp xúc thân mật. Bất quá ngay cả như vậy, tên béo đứng dậy sau khi cũng là đầy người cho bụi, mũi một trận ngứa. Không ngừng ho khan xong lại là liên tục đánh vài cái hắt xì, cái kia trên mặt là nước mũi một cái lệ một cái. Đáng đời tam pháo cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tên béo, muốn nói bình thường gọi thần côn cái kia biệt hiệu Phương Giật không hẳn tức giận, nhưng lông tạp hai chữ một khi lối ra, tên tên béo liền không thể thiếu muốn nếm chút khổ sở. Giận anh em, ngươi cũng quá ác, nhìn thấy vì trốn cho bụi đã đi tới cửa thang gác mấy người, tên béo là một mặt oán nghiệm, cố ý đi tới ba người bên người đánh nổi lên quần áo. Tên béo đáng chết, còn muốn trở lại một cước. Phương Dật vừa nhấc chân, tên béo cái kia cái mông như là chứa đạn hoàng giống như vậy, nhất thời sau này nhảy tới. Được rồi, mấy người các ngươi đừng nghịch, chúng ta đi xuống trước đi. Mãn Quân mở miệng ngăn lại hai người đùa giỡn, xuống tới lầu một sau khi, mở miệng hỏi, Tiểu Phương, vậy ngươi xem, ta phòng này nên xử lý như thế nào một thoáng mới có thể khôi phục như cũ đây? Ta cũng không thể đem người khác nhà cho hủy đi chứ. Tuy rằng không tin Phương Dật là cái gì huyền học đại sư, nhưng nghe đến Phương Dật nói là bức tường kia tường chặn lại rồi chính mình cửa sổ, mới dẫn đến bên trong phòng âm khí nặng như vậy, Mãn Quân vẫn tin tưởng, dù sao Phương Dật vừa nãy giải thích phi thường khoa học, này có ánh mặt trời cùng không ánh mặt trời tự nhiên là không giống. Bất quá Mãn Quân hiện tại cũng có chút khó khăn, bởi vì này một khối đại thể đều là chính mình nền đất, tư kiến nhà lầu rất nhiều, Mãn Quân nhà này lâu cửa sổ bị người khác ngăn trở, nhưng tương tự người khác cửa sổ cũng là không mở ra, loại hiện tượng này rất là phổ biến. Sau xong chỉ là một mặt, chỉ là ngươi trước đó xong cũng đều bị tạp vật chặn lại rồi, quay đầu lại đẩy ra để trong phòng tiến vào điểm ánh mặt trời, bao nhiêu đều có thể hóa giải một chút. Bất kể nói thế nào, trên lầu nhà ngày sau là chính mình tam huynh đệ trụ, những kia con chuột bò sắt là nhất định phải xử lý xong. Phương Dật suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngươi là muốn cho trong nhà những kia con chuột đều chết ở bên trong, vẫn là muốn đem chúng nó đánh đuổi quên đi. Chết ở bên trong nói thế nào? Đánh đuổi như thế nào nói? Mãn Quân không hiểu hỏi. Muốn cho chúng nó chết ở bên trong, liền xuống cái cặp mua thuốc chuột ra. Phương Dật cười nói, muốn đánh đuổi cũng đơn giản, đi bắt hai con hung một điểm mèo hoang, đem chúng nó thả ở trong phòng quan thêm mấy ngày, nhất định cái gì con chuột đều chạy sạch rơi mất. Ngươi này không phải là không nói sao? Mãn Quân nghe vậy lườm một cái, không vui nói, mèo bắt chuột hoặc là bỏ thuốc, cũng không như vậy nhanh thấy hiệu quả, cái kia hai ngày nay các ngươi làm sao trụ? Đều ở phòng khách ngả ra đất nghỉ sao? Mãn Quân nhà này tiểu lâu, lầu một chỉ có hai cái gian phòng, một người trong đó là hắn phòng ngủ, mà một cái khác chứa phòng chống môn, nhưng là Mãn Quân cất giữ trọng yếu đồ cất giữ gian phòng, nơi đó hắn là vạn vạn sẽ không để cho Phương Dật chờ người đi vào ở. Phương Dật, ta nói tiểu tử ngươi đừng giả bộ. Nắm chút bản lánh đi ra đi. Tên béo xoa cái mông một mặt hai hoán nhìn Phương Dật, hôm qua hắn ở trên ghế xạ lồng ngủ, nhưng người bảo đảm sẽ lăn tới trên đất, một đêm đều không làm sao ngủ ngon. Đúng đấy, Phương Dật, chúng ta ngày hôm nay thu thập xong liền có thể đi tới ở việc quan hệ chính mình nhà mới, Tam Pháo cũng nói rục nổi lên Phương Dật. Tiểu Phương, ngươi thật có biện pháp đem những kia con chuột bò sắt đánh đuổi. Nhìn thấy tên béo cùng Tam Pháo không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, Mãn Quân ánh mắt cũng nhìn về phía Phương Dật. Có biện pháp, bất quá cần một vài thứ, không biết Mãn ca trong nhà của ngươi có hay không. Phương Dật suy nghĩ một chút, rốt cục gật gật đầu. Biện pháp gì? Cần muốn cái gì? Mãn Quân mở miệng hỏi. Lá bừa, còn có đỏ và đen, mặt khác cần một nhánh bút lông. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, mặt khác tên béo ngươi đem này lầu một quét dọn một chút, lung ta lung tung làm sao chế tác bữa chú à? Phúc lộc. Cái gì phúc lộc? Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân sửng sốt một chút, nói rằng, bút lông ta chỗ này thì có, bất quá ngươi nói lá bùa cùng đỏ và đen ta không biết là món đồ gì, Phương Dật ngươi có thể nói cẩn thận một chút sao? Mãn ca, là bùa chú không phải phúc lộc. Nhìn thấy trên bàn có giấy bút, Phương Dật viết xuống bùa chú hai chữ, nói rằng, đạo trong nhà bùa chú vẫn còn có chút tác dụng, Mãn ca ngươi nếu như tin tưởng, ta liền chế tác hai tấm bùa chú, xem có hiệu quả hay không. Đương nhiên là có hiệu quả. Người cái kia trong đạo quan gian phòng liền chỉ mỗi đều không có tên béo ở một bên chen lời nói. Ồ, thần kỳ như vậy. Mãn Quân nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu như đổi thành một cái được quá giáo dục cao đẳng phần tử trí thức, không hẳn liền tin tưởng cái gì đạo ra bữa chú, nhưng không chịu nổi Mãn ông chủ cũng chính là cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp văn hóa trình độ, thêm vào ở trong nghề chơi đồ cổ hỗn, cái gì yêu ma quỷ quái cô sự đều nghe qua, hắn là tuyệt đối hữu thần luận giả. Không nghĩ tới Tiểu Phương cũng thật là cái đại sư a. Hôm qua cùng tên béo nói chuyện phiếm thì, Mãn Quân biết Phương Dật từ nhỏ ở trong đạo quan sinh hoạt, đối với lời của hắn đúng là tin mấy phần. Nói đi, lá bùa cùng đỏ và đen là làm bằng vật liệu gì, chỗ khác không dám nói, chúng ta Chiêu Thiên Cung này một mảnh chính là vật ly kỳ cổ quái nhiều. Mãn Quân vô vô bộ ngực, hắn biết ở Chiêu Thiên Cung trên sạp hàng liền có một ít đạo gia đồ vật bán, chỉ là trước đây không làm sao quan tâm thôi. Được rồi, lá bùa muốn chuyên môn chế tác, hiện tại cũng không kịp. Phương Dật trầm ngâm một chút, nói rằng, Mãn ca, trong nhà có giấy vàng sao? Cũng chính là hoàng phiếu chỉ, ngày lễ ngày Tết thiêu cho nhà lão nhân dùng. Giấy vàng. Có à, hắc, ta làm sao đưa cái này đã quên, trong phim ảnh đạo sĩ này chảo cương thi, chính là dùng giấy vàng a. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân vỗ một cái chán, ở trong phòng tìm kiếm một trận, vẫn đúng là tìm ra một tờ không có cắt qua giấy vàng. Phương Dật, đỏ và đen là cái gì? Tìm tới giấy vàng sau khi, Mãn Quân hứng thú bừng bừng hỏi, hắn trước đây thích nhất xem chính là cảng đài cương thi mảnh, trước mắt lại có thể nhìn thấy có người ở ngay trước mặt chính mình đến vẽ bừa, Mãn ông chủ này tâm tình tự nhiên là kích động không thôi. Đỏ và đen chính là chu sa, vật này không phải rất dễ tìm, ta cũng không biết nơi nào có bán. Phương Dật gãi gãi đầu, hắn ở trên núi luyện tập đùa chú thời điểm, những khắc cũng không thiếu, duy độc khuyết chu sa, tình huống thông thường Phương Dật đều là dùng mực nước để thay thế chu sa. Cái kia công hiệu nhưng là kém xa tít tắp sử dụng chu sa chế tác được đùa chú. Chu sa? Ta còn tưởng rằng là cái gì đây, vật này rất thông thường a, tiệm thuốc thì có bán. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân ánh mắt sáng lên, cười nói, bất quá chúng ta không cần đi tiệm thuốc, nhà ta thì có chu sa, hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia. Chương 32, đùa chú, chung. Mãn ca, trong nhà của ngươi tại sao có thể có chu sa a? Nghe được Mãn Quân, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì theo Phương Dật, sư phụ đều không lấy được bao nhiêu đồ vật, khẳng định là khá là ít ỏi vật, người bình thường càng là rất ít có thể sử dụng đến, hắn đúng là không nghĩ tới Mãn Quân trong nhà dĩ nhiên thì có. Chu sa lại được gọi là thần sa hoặc là đan sa, ở trung y học thuyết bên trong uống thuốc có trấn tinh thôi miên, giải độc chống phân hủy tác dụng, ngoại dụng nhưng là có thể ức chế hoặc giết hết da rẻ vi khuẩn cùng ký sinh trùng, được cho là một vị thuốc vật, ở cổ đại phương thuốc bên trong rất thông thường. Bất quá chu sa lại được gọi là lưu hóa hống, đựng hống thành phần, bên trong ăn vào sau khi chủ yếu sẽ phân bố ở lá gan thận vị trí, mà gây nên lá gan thận tổn hại, cũng có thể xuyên thấu qua huyết não bình phong, trực tiếp tổn hại trung khu thần kinh hệ thống, vì lẽ đó hiện đại y học bên trong đối với chu sa ứng dụng đã kinh biến đến mức rất thiếu. Mặt trên nói chính là chu sa ở y học trên tác dụng, mà ở đạo gia, chu sa không thể nghi ngờ muốn càng thêm nổi danh. Chu sa, thời cổ gọi là đan, Đông Hán sau khi... Vì là tìm cầu thuốc trường sinh bất lão mà hưng khởi thuật luyện đan, khiến quốc người từ từ bắt đầu vận dụng hóa học phương pháp sinh sản chu sa, cũng chính là tục xưng luyện đan. Năm đó Minh Triều vị kia nổi danh ra Tĩnh Hoàng đế Chu Hậu Thông, 89 phần 10 chính là chết ở này chu sa đan dược trên. Mặt khác chu sa còn có cái đặc tính, chính là màu sắc của nó có thể kéo dài không thốn, bởi vậy ở cổ đại cũng bị xem là thuốc màu sử dụng. Chu sa đổ chu giáp cốt chỉ chính là đem chu sa ma thành màu đỏ bột phấn. Đồ khảm ở giáp cốt văn dấu ấn bên trong lấy đó bắt mắt. Hậu thế các hoàng đế duyên dùng phương pháp này, dùng thần sa màu đỏ bột phấn điều thành hồng mực nước viết phê văn, chính là châu phê một từ nguyên do, bất quá đến cận đại, bởi các loại hóa học kèm thay thế, chu sa đã từ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Kha kha, cũng không nhìn một chút ngươi Mãn ca là làm gì. Ở bệnh viện thời điểm Mãn Quân ở nhìn thấy cái kia Tôn Liên Đạt giáo sư đối với Phương Dật rất là để bụng, vì lẽ đó cũng muốn thi hắn một thoáng, lập tức cười nói: Ta là làm đồ cổ chuyện làm ăn, Phương Dật, ngươi có biết hay không đồ cổ tranh chữ cùng chu sa có quan hệ gì sao? Chu sa cùng đồ cổ tranh chữ quan hệ. Phương Dật nghe vậy như mày, bất quá chốc lát liền răng ra, nói rằng, Mãn ca, ngươi nói hẳn là đan thanh hai chữ chứ? Hả? Tiểu Phương, không đơn giản nha. Nghe được Phương Dật một cái nói ra chu sa cùng tranh chữ quan hệ, Mãn Quân không khỏi nết lên ngón tay cái, chuyện này đừng nói là hành người ngoài. Chính là rất nhiều nghề chơi đồ cổ bên trong người, cũng chưa chắc biết đan thanh hai chữ cùng chu sa trong lúc đó quan hệ. Mãn ca, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Bên cạnh tên béo cùng tam pháo nghe đầu góc mơ hồ, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Dật lại như là ở cùng Mãn Quân đoán bí hiểm giống như vậy, căn bản là nghe không ra là có ý gì đến. Ta tới cho các ngươi giải thích một chút đi. Nhìn thấy tên béo cùng tam pháo một mặt không hiểu ra sao dáng vẻ, Mãn Quân rất là có loại làm người sư cảm giác thành công, lập tức mở miệng nói rằng: Đan thanh ở cổ đại, chính là tác phẩm hội họa ý tứ, trong đó đan chỉ chính là chu sa, thanh nhưng là một loại thanh hoạch khoáng thạch, thu về đến xưng là đan thanh. Bởi vì chu sa cái kia hồng hào xinh đẹp màu sắc, vì lẽ đó cũng chịu đến họa sĩ môn yêu thích, cổ đại thư họa được gọi là đan thanh, trong đó đan tức chỉ chu sa, thư họa thuốc màu bên trong không thể thiếu bát bảo mực đóng dấu, kỳ chủ muốn thành điểm cũng là chu sa. Mãn Quân vốn là không biết hai chữ này ý tứ, bất quá hắn xem như là cái tốt hơn học người. Ở tiến vào nghề chơi đồ cổ sau khi, liền trăm phương ngàn kế muốn đề cao mình tương quan tri thức, vì thế sớm báo Kim Lăng Mỹ thuật học viện bảng tính sinh, này đan thanh hai chữ hàm nghĩa cũng là từ trong lớp nghe được. Phương Dật, ngươi xem khối này chu sa được không? Mãn Quân giải thích xong sau khi, liền nắm chìa khóa mở ra lầu một gian phòng kia môn, từ bên trong nhảy ra một cái hộp gỗ, lấy ra mở ra sau khi, lộ ra một khối toàn thân đỏ chót to bằng nắm đấm trẻ con chu sa tỷ hưu. Hả? Làm sao còn có người dùng chu sa điều vật này? Nhìn thấy cái này tỷ hưu thưởng thức kiện, Phương giật con mắt nhìn về phía Mãn Quân, nói rằng, Mãn ca, khối này chu sa phẩm chất rất tốt, lại điêu thành đồ vật, đem nó mài nhỏ có chút quá đáng tiếc chứ. Tiểu Phương, ngươi vẫn đúng là đem chu sa xem là bảo bối rồi. Nghe được Phương giật sau, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười, nói rằng, mấy người các ngươi không phải muốn làm văn ngoạn chuyện làm ăn sao. Ta nói cho các ngươi biết, này chu sa trang sức, cũng là văn ngoạn một loại, giá cả cũng không cao lắm, cái này tỷ hưu là ta trước đây thu lại, vật liệu còn không nó tiền công quý đây. Trước văn đã nói, đồ cổ cùng văn ngoạn bản thân liền có rất nhiều trùng điệp chỗ, như là đồ cổ bên trong hạng mục phụ đồ vật bên trong, 89 phần 10 đều có thể bắt đầu thưởng thức, Mãn Quân là cái đồ cổ thương nhân, trong nhà thuộc về văn ngoạn phạm chủ vật tự nhiên cũng là có. Thật sự, Phương giật có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn vẫn cho là chu sa là khá là hi hữu đồ đâu. Đương nhiên là thật sự, đồ chơi này nếu như quý, ta có thể đem ra để ngươi cho ma thành phân sao. Mãn Quân không để ý khoát tay háo một cái, nói rằng, chờ chúng ta đem trong nhà thu thập xong, ta mang bọn ngươi đi Chiêu Thiên Cung lượn một vòng ngươi liền rõ ràng, trên sạp hàng bán vật này đạt được nhiều là, bất quá có chút là thiên nhiên chu sa, có chút là hợp thành, các ngươi không cần loạn mua. Chu sa khai thác đi ra là một loại kết tinh khoáng thạch, quốc nội tương quy xuyên vải đều có sản xuất, chỉ có điều thiên nhiên tinh thể chu sa thể tích đều không phải rất lớn, vì lẽ đó thương gia thường thường sẽ đem chu sa bột phấn áp chế hợp thành sau khi làm thành trang sức bán ra, nhưng giá cả rồi cùng thiên nhiên cách biệt rất xa. Mãn Quân lấy ra này một khối, cũng là hợp thành chu sa, nếu như đúng là thiên nhiên tinh thể, vậy này sao một cái tiểu tỷ hưu ít nhất cũng phải ở vạn nguyên trở lên, coi như Mãn ông chủ lại hào phóng, cũng là vạn vạn không nỡ. Tiểu Phương, ngươi đừng lo lắng, lớn mật dùng, không đủ ta lại đi mua Mãn Quân cho Phương giật ăn một viên thuốc can thần, vật này hắn không nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thế nhưng đến trên thị trường loanh quanh một vòng, 10 cái 8 cái khẳng định mua được. Được, cái kia trước tiên đem nó ma thành phấn đi. Nghe được Mãn Quân lời này, Phương giật biết vật này ở hiện tại hẳn là so với khá thường gặp, hay là sư phụ quanh năm ngốc ở trên núi mới không lấy được đi. Chu sa ma phấn rất dễ dàng, mấy người đi tới trong sân, Mãn Quân tìm đến rồi cái tiểu cây búa, nhanh và gọn đem cái kia tỷ hưu đem kiện cho gõ cái nát bét, vô dụng 10 phút, khối này chu sa liền đã biến thành một đống bột phấn. Cho tới bút lông cùng lá bùa đều là sẵn có, Phương giật dùng cắt chỉ đao cắt đi ra nhỏ bé sau khi, này chuẩn bị công tác trên căn bản coi như là xong xong rồi. Phương giật, dùng này nghiên mực điều chu sa đi. Mãn Quân không biết từ nơi nào lại lấy ra đến một chiếc nghiên mực, hắn này trong phòng thứ khác không dám nói nhất định có, nhưng văn phòng tứ bảo nhưng là không thiếu. Mấy năm trước tờ giấy sản lượng giá cao đê mê thời điểm, Mãn Quân liền tờ giấy đều cất giữ không ít, mấy năm qua tờ giấy giá cả dâng lên, hắn đem tờ giấy bán cho Mỹ thuật học viện học sinh, còn nhỏ kiếm lời một bút. Không cần, Mãn ca, tìm cái bát vỡ là được. Nhìn Mãn Quân lấy tới cái kia nghiên mực, Phương giật lắc lắc đầu, tuy rằng chu sa cũng được gọi là đỏ và đen, nhưng rất khó thanh tẩy, nếu như dùng này nghiên mực, sau đó liền không thể sử dụng mực tàu, không khỏi khá là đáng tiếc. Cái kia thành, ngươi chờ. Mãn Quân gật gật đầu, chạy đến trong sân mân mê một hồi, cũng thật là cầm cái bát vỡ đi vào, mở miệng nói rằng, đây là trước đây cho chó ăn bát, ta cho tắm một cái, ngươi xem có thể hay không dùng. Có thể, ta đến điều đi. Phương giật gật gật đầu, đem chu sa đều thả vào, sau đó bỏ thêm chút nước, dùng Mãn Quân đưa tới chiếc đũa quấy lên, mãi đến tận chu sa sền sệt trình độ cùng mực nước gần như thời điểm, Phương giật mới đình hạ thủ, này dùng cho vẽ bùa chu sa dĩ nhiên là làm tốt. Làm sao, Phương giật, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Mãn Quân hưng phấn nhìn Phương giật điều hợp được rồi chu sa, trên mặt hơi lộ ra vẻ sốt sáng vẻ mặt, vẽ bùa đối với người thường mà nói là một cái chuyện rất bí mật, Mãn Quân tự nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút, còn tấm bùa này có tác dụng hay không, Mãn Quân này sẽ ép căn bản không hề cân nhắc. Mãn ca, đợi lát nữa muốn giữ yên lặng à, ta đã nhiều ngày không chế tác quá bùa chú, nếu như đánh gãy đi liền muốn làm lại. Phương giật gật gật đầu, nhưng là cũng không có hạ bút, mà là đem bút lông lại thả trở lại, ngồi ngay ngắn ở trước bàn hít một hơi thật sâu. Bùa chú, ở đạo gia là rất thông thường, tác dụng cũng là phi thường rộng khắp, hữu dụng với làm người chữa bệnh giả, hữu dụng với khu quỷ trấn tà giả, hữu dụng với cứu tế rừng hại giả. Ở trước đây nông thôn ngày lễ ngày Tết thời điểm, ngoại trừ dán tranh Tết, thường thường còn có thể ở nhà dán lên một tấm bùa chú. Cho tới đạo sĩ làm trai tiếu pháp sự, càng không thể rời bỏ bùa chú, hoặc thư phù với chương biểu, bẩm tấu lên thiên thần, hoặc dùng phù triệu đem xin mời thần, khiến cho giết quỷ, hoặc dùng phù chăm sóc minh phủ, luyện độ vong hồn. Toàn bộ đàn trong sân ở ngoài, dán, treo lơ lửng các thức bùa chú. Bất quá thời đại này khoa học hưng thịnh, ở trong thành thị có thể nhìn thấy bùa chú địa phương đã là vô cùng ít ỏi, không chỉ có như vậy, liền ngay cả trong đạo quan sẽ chế tác bùa chú đạo sĩ cũng đã là không thường thấy, đại thể đều là treo đầu dê bán thịt chó, có rất nhiều đối ngoại bán ra bùa chú, thậm chí đều chỉ là một ít ấn luật phẩm. Mà Phương Giật chế tác bùa chú, cùng phổ thông bùa chú nhưng là có khác biệt lớn, hắn làm ra làm bùa chú, ở đạo môn được gọi là đạo phù, là chân chính có pháp lực bùa chú, chân chính có thể tạo được chấn tà tránh hung tác dụng. Mặc dù có chút đạo quan đạo sĩ, vẫn như cũ có thể họa ra bùa chú đến, thế nhưng những bùa chú kia cùng Phương Giật chế tác cũng có sự khác biệt, bởi vì từ phương pháp trên liền không giống nhau, Phương Giật chế tác bùa chú là cần truyền vào hắn tu luyện đạo gia chân khí, chỉ có như thế mới có thể làm cho bùa chú có người thường không thể nào hiểu được thần kỳ diệu dụng. Đạo thư cái gọi là phù không chính hình, lấy khí mà linh, Phương Giật chế tác bùa chú, đầu tiên muốn vận hành công pháp hướng về phù bên trong phong chú linh khí. Đã từng có nước ngoài nhà khoa học nghiên cứu qua quốc nội khí công, trải qua thời gian dài nghiên cứu sau khi, bọn họ đến ra một cái kết luận, vậy thì là khí công sẽ sản sinh thân thể từ trường, khí công chữa bệnh chính là dùng loại này từ trường đến trị liệu bệnh nhân, do đó sản sinh liệu hiệu. Phương Giật làm như vậy, dùng hiện đại lời giải thích chính là thông qua tu luyện ra chân khí người dùng tự thân sản sinh từ trường đem mực nước cùng chu sa từ hóa, ở trên bùa hình thành một cái nhỏ bé từ trường, đến hướng dẫn nguyên khí đất trời nghiệp lực biến hóa, làm cho bùa chú phát huy ra tác dụng chân chính. Bất quá muốn dùng biện pháp như thế chế tác bùa chú, đầu tiên liền cần tu luyện ra có chân khí cũng chính là bên trong khí người, hiện tại Phật đạo suy yếu, chân chính có đạo chi sĩ có thể nói là đã ít lại càng ít, vì lẽ đó có pháp lực đạo phù ở hiện đại đã là cực kỳ hiếm thấy. Chương 33, bùa chú, dưới. Phương Giật ở năm khi 6 tuổi, liền bị lao đạo sĩ dạy vẽ bùa, nhưng này thì trên người hắn chưa tu luyện ra chân khí, hóa đi ra bùa chú chỉ là đồ có biểu, một điểm pháp lực đều không có, càng là không xưng được cái gì đạo phù. Như vậy luyện tập 2 năm vẽ bùa sau khi, lại phức tạp bùa chú, Phương Giật đều có thể tiện tay hòa đến, khi đó tuổi nhỏ Phương Giật cảm giác vẽ bùa lại như là vẽ xấu như thế rất là chơi vui. Lão đạo sĩ cũng là mặc cho hắn đem đạo quan các nơi trên vách tường đều họa đầy bùa chú. Bất quá ngay khi Phương Giật 10 tuổi hoàn thành trăm ngày trúc cơ, trong cơ thể sản sinh một tia chân khí sau, lão đạo sĩ liền muốn cầu hắn mỗi lần vẽ bùa thời điểm, nhất định phải đem này tia chân khí truyền vào đến phù trong bút, làm cho bùa chú sản sinh linh tính, từ mà trở thành chân chính đạo phù. Ở lão đạo sĩ như yêu cầu này sau khi, Phương Giật mới chính thức biết được chế tác bùa chú khó xử, bởi vì lấy hắn khi đó trong cơ thể ẩn chứa chân khí, đừng nói chế tác một cái hoàn chỉnh bùa chú, hắn này điểm chân khí thậm chí ngay cả một chữ đều viết không tới. Một bút liền đem chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, Phương Giật chỉ có thể là vừa tu luyện vừa chế tác bùa chú, nhưng không cách nào làm liền một mạch làm cho linh lực truyền vào đều đều, trong quá trình này sẽ thường thường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có lúc Phương Giật viết xong chữ thứ nhất, đợi được hắn khôi phục chân khí lại viết đệ nhị tự thời điểm, thường thường sẽ bởi vì hai chữ phụ không cách nào câu thông mà dẫn đến chế tác bùa chú thất bại. Thậm chí có lúc Phương Giật viết đến chỉnh tấm bùa chú cái cuối cùng bút họa thời điểm, cũng sẽ xuất hiện thất bại hiện tượng. Phương Giật từ 10 tuổi mãi cho đến 15 tuổi, hầu như mỗi ngày đều là cần luyện không chế, dòng dã dùng thời gian 5 năm, Phương Giật mới làm liền một mạch chế ra chính mình tờ thứ nhất hoàn chỉnh bùa chú, có thể thấy được bùa chú chế tác khó khăn, xa không phải điện ảnh trên diễn như vậy tiện tay liền có thể họa đi ra. Cho dù đến hiện tại, Phương Giật chế tác bùa chú thời điểm, vẫn cứ cần điều động toàn thân chân khí đồng thời ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bên dưới, mới có thể chế ra đạo phù đến, trong này vẫn cứ khó tránh khỏi sẽ có thất bại tỷ lệ. Vì lẽ đó đang chuẩn bị chế tác bùa chú trước, Phương Giật nhất định phải đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, bằng không nếu như xuất hiện hô hấp hỗn loạn sẽ dẫn đến chân khí không kế, cái kia họa đi ra bùa chú chẳng khác nào là một tấm giấy vụn. Tên béo cùng tam pháo đều là thường thường thấy Phương Giật vẽ bùa, đối với hắn dáng vẻ hiện tại là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá mạn ông chủ là lần thứ nhất thấy, ở một bên có vẻ hơi đứng ngồi không yên, mấy lần muốn há mồm nhắc nhở Phương Giật bắt đầu, liếc mắt nhìn hai người khác vẻ mặt sau, vẫn là ngậm miệng lại. Đang nhắm mắt dưỡng thần gần như có sau 10 phút, Phương Giật rốt cục dùng tay phải giơ tay nhấc lên bút lông, đem bút lông chám đầy chu sa sau, Phương Giật hít một hơi thật sâu, trên tay bút lông như nặng đến vạn cân giống như vậy, ở tấm kia cắt thật hoàng phiếu trên giấy viết lên. Nam đinh đều thi, cao điêu bắc công, thôn ma án quỷ, hoành thân ẩm phong. Ích thi ngàn giảm, khử nhưng không rõ, vội vã như thái thượng đế quân luật. Phương Giật ở hoàng phiếu trên giấy viết tự, cũng không giống rất nhiều trên bùa chú tự vai xoay bảy, tám không tốt phân biệt, mà là một bút một họa chút hết sức chăm chú. Hắn không viết một chữ, bên cạnh mãn quân đều có thể nhận ra, hơn nữa môi nhúc nhích, ở không hề có một tiếng động ghi nhớ. Bất quá ngay khi Phương Giật viết cái cuối cùng lệnh tự thời điểm, mãn quân nhưng là có chút hưng phấn niệm ra tiếng âm, nhưng là để Phương Dật ở theo, để hạ tối hậu một điểm thời điểm đầu bút lông run lên, cái kia lệnh tự một điểm kéo có chút quá lớn. Mãn ca, không phải không cho ngươi nói chuyện à? Nhìn tấm kia hoàn toàn không có sóng linh lực khu huế phủ, Phương Dật có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, kỳ thực hắn hôm nay vẽ bùa thì trạng thái rất tốt, vốn tưởng rằng có thể làm liền một mạch chế ra một tấm bùa chú đến, không ao ước cuối cùng bị Mãn Quân quấy nhiễu, ở cuối cùng một bút thì xảy ra sai sót. Ta không lên tiếng, A Mãn Quân có chút không hiểu ra sao nhìn Phương Dật, nói rằng, ta chính là đoán được ngươi cái cuối cùng chữ là lệnh tự, phát sinh một điểm âm thanh mà thôi. Đối với Phương Dật viết khu huế phủ, Mãn Quân mỗi một chữ đều biết, nhưng nối liền lên nhưng là không biết có ý gì, hiếm thấy câu cuối cùng vội vã như Thái Thượng Đế quân pháp lệnh mấy chữ này hắn ở điện ảnh trên từng thấy, lúc này mới nhất thời hưng phấn cho đọc ra tiếng âm. Một điểm âm thanh. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn ở trong núi cái kia như vậy tĩnh lặng địa phương vẽ bừa, còn có thể có thất bại xác suất, giờ khác này ở Mãn Quân chỗ này ở khu dân cư trong phòng có thể hoạch định cuối cùng một bút không phạm sai lầm cũng đã rất không dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là dã tràng xe cát. Phương Dật, ta xem ngươi bùa này trên chữ viết rất tốt à, lẽ nào vô dụng à? Mãn Quân là làm đồ cổ chuyện làm ăn, mặc dù mình sẽ không thư pháp, thế nhưng là hiểu được thưởng thức, Phương Dật viết cái kia một tay chữ tiểu chuyện liền hắn xem ra, không cái 10, 20 năm bản lĩnh rất khó làm được đến. Đồ có biểu thôi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, Mãn ca, điều này cũng không trách ngươi, là chính ta tu vi không đủ, chờ ta nghỉ ngơi một chút tiếp theo viết. Phương Dật xác thực không có trách cứ Mãn Quân ý tứ, bởi vì hắn đã từng thấy sư phụ ở một lần ngày mưa chế tác đùa chú, mặc cho bên ngoài mưa rào xối xả tiếng sấm nứt tai, sư phụ họa đùa chú đều là làm liền một mạch không dừng lại chút nào, chân chính là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà diện không sợ hãi. Chính mình khoảng cách sư phụ loại kia tâm tình còn kém xa. Phương Dật biết, hắn cùng sư phụ chênh lệch không phải chân khí trong cơ thể nhiều ít, cũng không phải tu vi chênh lệch về cảnh giới, mà là tâm tình rèn luyện. Lúc nào mình có thể ở bên ngoài có rất nhiều quấy rầy tình huống dưới thành công chế tác đùa chú, cái kia tâm tình mới xem như là có thể tiểu có thành tựu. Cũng may Phương Dật lúc này tu vi, cùng 10 tuổi năm ấy đã là không thể giống nhau, lấy hắn hiện tại chân khí trong cơ thể, đủ để chống đỡ Phương Dật liên tục chế tác 3 lần đùa chú, vì lẽ đó đang nghỉ ngơi hơn 10 phút sau khi, Phương Dật rửa sạch trên bút lông chu sa, lại lần nữa tráng mặc bắt đầu lần thứ 2 chế tác đùa chú. Lần này Mãn Quân cũng lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, mà mấy năm như một ngày chế tác đùa chú kinh nghiệm, để Phương Dật cũng không có được lần trước chế tác thất bại ảnh hưởng. Năm sau 6 phút, hắn rốt cục đem cái cuối cùng lệnh tự cho viết đi ra. Ở ấn xuống cuối cùng một điểm sau, chỉ thấy Phương Dật ánh mắt ngưng lại, tay trái hư không vẽ một cái phù hiệu, trong miệng niệm tụng nói, thành thì lại linh, thiên điệu thay đổi sắc mặt, tin thì lại minh, pháp lực vô biên, lập tức tuân lệnh. Phương Dật trong miệng ở phát ra âm thanh đồng thời, tay trái của hắn ở tấm kia tràn ngập màu đỏ chữ tiểu triện kiểu chữ hoàng phiếu trên giấy hư ấn xuống một cái. Không biết có phải là trong mắt sản sinh ảo giác, ở một bên Mãn Quân chờ người thật giống như nhìn thấy tấm đùa kia toàn thân lập lòe hào quang màu vàng nóng, một loại không nói ra được uy thế bao phủ ở mấy trong lòng người, vào đúng lúc này, bọn họ thậm chí cảm giác hô hấp đều có chút không thông. Bất quá cũng chính là thời gian một hơi thở, đợi thêm Mãn Quân ngưng thần nhìn lại thời điểm, đầy mắt kim quang đã biến mất, một tấm rất phổ thông hoàng phiếu chỉ lặng lặng thả ở trên bàn. Tựa hồ vừa nãy những kia cảnh tượng chỉ là ảo giác mà thôi. Phương Dật, này liền làm được rồi. Mãn Quân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không biết tại sao, ở Phương Dật chế tác thật tấm đùa này sau khi, trong lòng hắn lại đối với Phương Dật cái này thanh niên nổi lên loại không nói ra được sợ hãi cảm, hay là vừa nãy tình hình có chút quá mức thần bí đi. Làm tốt, Mãn ca, ta nghỉ ngơi một hồi. Phương Dật có chút hề phải gật gật đầu, nếu như nhìn kỹ, trán của hắn ở này mở đủ hơi lạnh trong phòng khách. Dĩ nhiên là chảy ra tinh tế một tầng mồ hôi hột, có thể thấy được vừa nãy chế tác đùa chú cái kia một phen động tác, nhưng là để Phương Dật tiêu hao không ít tâm thần. Hừ, tiểu tử này giả thần giả quỷ bản lĩnh lại tiến bộ a. Nhìn thấy Phương Dật động tác như thế, tên béo cùng Tam Pháo đối diện một chút, hai người đều từ đối phương trong mắt đọc ra bọn họ muốn nói ý tứ, trước đây bọn họ lại không phải chưa từng thấy Phương Dật chế tác đùa chú, nơi nào sẽ tích lũy thành bộ dáng này a. Trước đây tên béo cùng Tam Pháo liền thường thường nói, Phương Dật nếu như sinh sống ở cái 70, 80 năm trước, chỉ bằng hắn vẽ bùa tụng kinh cái kia một bộ, nhất định có thể trở thành một đại đại sư, chỉ là người đại sư này trước muốn thêm vào dao động hai chữ, mà lần này nếu không là Mãn Quân người ngoài này ở đây, nói không chừng tên béo cùng Tam Pháo lại muốn chế nhạo Phương Dật vài câu. Bất quá tên béo cùng Tam Pháo nhưng là không biết, bởi trong núi Chu Sa ít ỏi, Phương Dật ở hai người bọn họ trước mặt luyện tập thời điểm, đại thể đều là dùng mực tàu. Chỉ là thuần túy vẽ bùa mà cũng không có truyền vào chân khí, còn tên béo bọn họ nhìn thấy kề sát ở trong đạo quan bùa chú, nhưng là Tần Phong ở trời tối người yên thời điểm trong âm thầm chế tác được. Để ta xem một chút này hai tấm phù có cái gì không giống. Nhìn thấy Phương Giật khoanh chân ngồi ở trên ghế đả tọa, Mãn Quân cầm lấy trên bàn cái kia hai tấm bùa chú, một tấm là trước hết hiệu lực đi, còn có một tấm chính là Phương Giật vừa họa đi ra. Ân cũng thật là có chút không giống a. Muốn ở trong nghề chơi đồ cổ pha trộn, quan trọng nhất chính là phải có cái thật tinh tưởng. Mãn Quân này đánh lượng nhất thời phát hiện, hai tấm bùa chú chữ mặc dù là giống nhau như lúc, nhưng phía trước một tấm nhưng là có vẻ hơi khô khan, mà mặt sau một tấm nhưng là làm cho người ta một loại tràn ngập linh tính cảm giác. Nếu như chỉ cần cầm một tấm bùa chú, Mãn Quân là vạn vạn phân biệt không ra, nhưng hai tấm nắm ở trên tay một đôi so với, chênh lệch này lập tức liền hiện ra, phía trước một tấm cuối cùng một điểm là vẽ rắn thêm chân, mà mặt sau tấm kia chỉ là vẽ rồng điểm mắt, chính là như vậy một điểm để hai tấm bùa chú trở nên tuyệt nhiên không giống. Tên béo, tam pháo, món đồ này thật hữu dụng à? So sánh xong hai tấm bùa chú, Mãn Quân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, tuy rằng Mãn Quân tướng tin quỷ thần câu chuyện, thế nhưng đối thủ bên trong tấm này chỉ là viết chút tự giấy vàng có thể loại bỏ con chuột bỏ sát, hắn thật là có chút lòng tin không đủ. Đương nhiên hữu dụng, kha kha, ta cảm thấy lần này giật anh em họa so với trước đây đều tốt, nói không chắc hiệu quả cũng càng tốt hơn. Ni tên béo làm ra một bộ chuyên gia dáng vẻ, đem đầu tiến đến hai tấm bùa chú trước mặt lời bình một phen. Là so với trước đây làm đều muốn. Cái này cũng là Mãn Ca lấy ra những kia chu sa công hiệu điều chỉnh một thoáng trong cơ thể khuấy động không ngớt chân khí. Phương Giật mở mắt ra, khi hắn nhìn về phía tấm kia mặt sau chế tác được bùa chú sau khi, trong mắt cũng không nhịn được có một nụ cười. Chương 34, công hiệu. Cảm thụ tấm kia khu huế trên bùa chấn động mãnh liệt linh lực, Phương Giật rất là thỏa mãn gật gật đầu. Trước đây được điều kiện có hạn, hạn chế tác bùa chú sử dụng chu sa phẩm chất đều rất bình thường, là lấy cũng hạn chế bùa chú phẩm chất, nhưng lần này nhưng khác. Cao cấp nhất chu sa chế tác được bùa chú, để Phương Giật rõ ràng cảm giác được không giống. Ồ, làm sao tấm bùa này nhìn qua, cùng tấm kia có chút không giống a? Đánh giá hai tấm khu huế phủ, Phương Giật trong miệng đống nhiên ổ một tiếng. Đương nhiên không giống, ngươi tờ thứ nhất không phải chế tác thất bại sao? Tên béo ở một bên cười toe toét nói rằng, hắn từ nhỏ thấy Phương Giật vẽ bùa nhìn nhiều lắm rồi, nơi nào có hứng thú nắm ở trên tay nhìn kỹ. Không đúng, Tiểu Phương nói không giống, hẳn là hai tấm bùa màu sắc chứ. Tên béo thanh âm chưa dứt, Mãn Quân liền mở miệng nói rằng, Tiểu Phương ngươi chế tác tấm thứ hai bùa chú, làm sao có vẻ càng thêm cựu một ít, này chỉ như là nhiều năm đầu cái kia một loại. Đúng, chính là cái cảm giác này. Nghe được Mãn Quân, Phương Giật vội vã gật gật đầu, hắn vừa nãy chính là có cái cảm giác này, chỉ là không biết làm sao biểu đạt ra đến. Khả năng là chế tác thành công cùng thất bại trong lúc đó khác nhau chứ. Mãn Quân có chút hưng phấn nói, Tiểu Phương, bằng không chúng ta đi thử xem. Xem vật này đến cùng có được hay không khiến. Không có ngoài ý muốn, lẽ ra có thể loại bỏ đi lầu 2 một ít thế khí. Phương Giật thuận miệng đáp một câu, hắn tư duy còn dừng lại ở hai tấm bùa chú xuất hiện vẻ ngoài không giống vấn đề trên. Chế tác hai tấm bùa chú lá bùa, đều là từ một tấm hoàng phiếu trên giấy cắt cắt xuống. Ở chế tác trước, hai tấm hoàng phiếu chỉ không có bất kỳ khác biệt gì. Phương Giật nháo không hiểu chính là, vì sao chế tác sau khi, tấm kia thành công bùa chú trang giấy có vẻ phi thường cổ xưa. Xem năm ấy phân ít nhất cũng ở 30, 40 năm trở lên. Phương Giật từ nhỏ vẽ bùa, này chế tác thành công bùa chú sợ là cũng có mấy trăm tấm, chế tác thất bại bùa chú càng là đếm không xuể. Thế nhưng liền trước đây kinh nghiệm đến xem, thành công bùa chú cùng thất bại bùa chú chỗ bất đồng, chỉ là quan tâm trên bùa chú có tồn tại hay không sóng linh lực, bất quá từ vẻ ngoài trên xem, nhưng là không hề có sự khác biệt, hơn nữa Phương Giật cũng không có nghe sư phụ đã nói có loại hiện tượng này. Tiểu Phương, vậy chúng ta nhanh lên một chút trên thử một chút đi. Mãn Quân đã có chút không thể chờ đợi được nữa, nói đánh gãy Phương Giật trầm tư. Được rồi, vậy thì đi thử xem. Phương Giật cười khổ một tiếng, hắn hiện tại cũng không cách nào kết luận ra hai tấm bùa phát sinh không giống nguyên nhân, chỉ có thể sau đó nhiều chế ra một ít bùa chú, hay là có thể từ bên trong nhìn ra đầu mối gì đến. Mãn Ca, đem lầu một môn cho mở ra đi, cổng sân tốt nhất cũng mở ra ở lên lầu trước. Phương Giật bàn giao Mãn Quân một câu, hắn có loại cảm giác. Tấm này khu huế phù hiệu quả hẳn là rất tốt, hay là một tấm phù liền có thể đem Mãn Quân này chỉnh đống tiểu lâu đều bao trùm lại. Mở cửa làm gì? Mãn Quân một mặt nghi vấn nhìn về phía Phương Giật. Thả con chuột đi a, bọn họ nếu như tử ở trong phòng nhiều khó chịu. Phương Giật cười đáp một câu, trước đây hắn liền đã từng trải qua chuyện như vậy, đóng lại đạo quan cửa lớn thiếp đùa chú, cuối cùng tổng cộng ở trong đạo quan thập đi ra ngoài 7, 8 con chuột, còn có 2 con chết ở tường trong động, cuối cùng đều có mùi. Tốt lắm. Ta nghe lời ngươi nghe được Phương Giật, Mãn Quân có chút hoài nghi gãi gãi đầu, bất quá vẫn là dựa theo Phương Giật dặn dò mở cửa. Khi, làm, mấy người lại trở về lầu 2 sau khi, đang mới vừa mở ra, lại là mấy con chuột từ trên bàn chạy trốn xuống, chúng nó cũng không thế nào sợ sệt người, chạy tốc độ cũng không phải rất nhanh, ngay khi mấy người trong tầm mắt chui vào đến sofa mặt sau. Can dỡ, xem ta thái thượng lão quân đến thu phục các ngươi. Mãn quân cao cao dơ phương giật tấm bùa kia, trong miệng phát sinh một tiếng gào to, chỉ có điều chờ hắn tiếng la sau khi dừng lại, ngoại trừ mặt trên quạt trần lạc tầng tiếp theo cho bụi ở ngoài, trong phòng tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Hát xì bị rơi xuống cho bụi sang đến mùi hát hơi một cái, mãn quân quay đầu nhìn về phía phương giật, mở miệng nói rằng, tiểu phương, đồ chơi này không có tác dụng à, ngươi xem, biến hóa gì đó đều không có. Ta đến thử xem. Phương giật cười tiếp nhận mãn quân trong tay bùa chú, đem một tia chân khí chuyển vào trong đó sau khi, cánh tay dưng ra, đem kể sát ở cửa gỗ phía trên môn lương trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia bùa chú mặt sau cũng không có bôi lên cái gì nhờ cao su loại hình đồ vật, nhưng chờ Phương giật buông tay ra sau, tấm bùa kiếp nhưng là dán thật chặt ở bên trên, cùng lúc đó, nguyên bản có vẻ âm u ố hế gian phòng, tựa hồ cũng phát sinh một tia biến hóa. Sẽ ở đó bùa chú bị dán lên thời điểm, toàn bộ lầu 2 như là bỗng dưng quát một cơn gió giống như vậy, mà môn lương trên bùa chú lập lòe ra một tia mắt thường không cách nào nhìn thấy hào quang màu đỏ, hướng về bốn phía tán giật mà đi, đồng thời từ từ đem lầu 3 cùng lầu 1 cũng cho bao bọc lại. Mảnh này hào quang màu đỏ đến mức, gian phòng quanh năm không gặp ánh mặt trời sản sinh ố huế, lại như là băng tuyết gặp phải thái dương giống như vậy, trong nháy mắt liền bị hòa tan, bên trong gian phòng loại kia âm u cảm giác lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Hả? Thật giống thật có hiệu quả a. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy loại kia biến hóa, nhưng bên người cảm giác mãn quân nhưng là có thể cảm nhận được, nguyên bản đứng ở lầu 2 trong phòng, hắn sẽ có loại âm lãnh cảm giác, thế nhưng khi, làm, Phương giật dán lên bùa chú sau khi, hắn nhưng là cảm giác thật giống có ánh mặt trời chiếu ở trên người giống như vậy, ấm áp dễ chịu chính là hết sức thoải mái. Con chuột chạy đến. Ngay khi mãn quân nhận ra được không giống thời điểm, đống nhiên nhìn thấy một con chuột lớn từ sofa mặt sau chuột lớn ra. Như là hoàng không chọn lộ bình thường trực tiếp liền vọt tới mãn quân dưới chân, như một làn khói tự từ chỗ thang lầu chạy xuống lầu 1. Theo này con chuột thoát ra, tiếp theo lại có 7-8 con chuột từ trong nhà các nơi bên trong góc chui ra, bất quá có vài con bắt đầu không tìm được lộ, ở bên trong phòng tán loạn một trận sau khi, mới truy tìm con thứ nhất con chuột đi xuống thang lầu. Mà những kia con nhện giết tiểu bò sát cái gì, cũng dồn dập từ địa phương âm u bò đi ra, chỉ có điều chúng nó sẽ không có con chuột như vậy sức sống mãnh liệt. Chưa kịp bò đến cầu thang địa phương, thân thể liền cương trực ở trên mặt đất, xem dáng dấp kia nhưng là đã chết đi. Mãn ca, ngươi phòng này, toàn bộ liền một hoang dại vườn thú A. Nhìn không ngừng bò ra ngoài những thứ đó, tên béo mở miệng trêu chọc mãn quân một câu, bởi vì ngoại trừ những kia bò sắt ở ngoài, lại còn bò ra ngoài một cái dài hơn nửa mét trên người mọc đầy trắng đen kết xà, cũng không biết con rắn này là như thế nào cùng thiên địch con chuột bình an ở chung. Bình thường quét tức ít, lấy... Sau đó muốn nhiều quét tơ dưới. Nhìn thấy những thứ đồ này, mãn quân cũng là không ngừng sắt trên gáy hãn. Hắn thật không nghĩ tới trong nhà lại có nhiều như vậy đồ vật. Này nếu như lúc nào cho mình đến trên như vậy một cái, e rằng không chết cũng tàn tật đi. Đầy đủ quá nửa giờ, bên trong góc mới cũng không còn đồ vật bò ra ngoài, mà giữa phòng khách, đã là chết rồi một đống bò sát. Qua loa tra một chút cũng có 20-30 con, đặc biệt là một con gần như có to bằng nắm đấm trẻ con hắc con nhện, để mãn quân nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Phương, ngươi đồ chơi này thật sự rất tiện dụng a. Đang sợ hãi qua đi, mãn quân nhìn về phía Phương giật ánh mắt đều có chút không giống, trong ngày thường chỉ là ở điện ảnh trên nhìn thấy đạo sĩ phương pháp, tuy rằng trong lòng đồng ý tin tưởng, nhưng trên thực tế ngoại trừ đơn thuần hài tử ở ngoài, không có mấy cái đại nhân cho rằng đó là thật sự. Bất quá hiện tại không giống, mãn quân nhưng là tận mắt nhìn này trương uy lực của phụ lục, những kia liền mọi người không thế nào sợ con chuột ở dán lên bùa chú sau khi... từng cái lại như là thấy miêu giống như vậy, tất cả đều chạy ra gian phòng, này chẳng phải là bất chính nói rõ bùa chú thần kỳ. Tấm này đạo phù uy lực làm sao lớn như vậy? Nghe được mãn quân sau, Phương giật cũng gãi gãi đầu, dựa theo hắn trước đây kinh nghiệm, bùa chú sản sinh sóng linh lực, sẽ từ từ xua tan trong phòng nguyên khí, nhưng quá trình này thường thường cần mấy tiếng đến 1-2 ngày, loại này lập tức rõ ràng hiệu quả, Phương giật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lẽ nào là sư phụ phù hộ ta sau khi xuống núi khai khiếu? Phương giật ngẩng đầu lên đánh giá một lát tấm bùa kia, nhưng ngoại trừ có thể cảm nhận được bùa chú sóng linh khí ở ngoài, cũng không còn phát hiện cái gì chỗ bất đồng. Đương nhiên, vẫn cứ nói có, chính là tấm bùa này nhìn qua có chút kiểu, lại như là mấy chục năm trước họa đi ra. Tiểu Phương, ngươi nhìn cái gì chứ? Theo Phương giật ánh mắt, Mãn Quân cũng nhìn chằm chằm tấm bùa kia xem xét một hồi, bất quá hắn liền bùa chú sản sinh sóng linh lực đều không cảm giác được, nơi nào có thể nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Không cái gì, Mãn ca. chúng ta bắt đầu quét tước đi. Phương Dật lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía trên đất cái kia một đống bò sát, nói rằng, đúng rồi, Mãn ca ngươi uống không uống rượu? Uống rượu a, nam nhân không uống rượu còn gọi nam nhân à? Mãn Quân có chút không hiểu ra sao nhìn về phía Phương Dật, không biết hắn vì sao lại hỏi cái vấn đề này. Uống rượu là tốt rồi, cái kia rắn cạp nong ngươi đừng vứt, quay đầu lại ngâm mình ở rượu diện, có thể trị then chốt phong thấp. Phương Dật ở trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, biết đừng xem cái kia không phải rất dài, nhưng cũng là một cái rắn cạp nong, độc tính phi thường mạnh, là lục địa tứ đại rắn độc một trong. Cái gì? Là rắn cạp nong? Mãn Quân tuy rằng chưa từng thấy rắn cạp nong, nhưng là nghe nói qua rắn cạp nong độc tính, khi nghe đến Phương Dật sau, sắc mặt quét một thoáng liền trở nên trắng bệnh, phải biết, bình thường chính là một mình hắn ở cái này tiểu lâu bên trong trụ, vạn nhất nếu như bị rắn cắn đến, liền cứu mạng đều không địa gọi lên. Còn chưa trưởng thành, là điều con rắn nhỏ, cũng không biết từ nơi nào bò vào. Phương Dật nắm lấy con rắn kia đuôi, đem nâng lên, trên tay hơi run lên, đánh tan toàn bộ xà then chốt, coi như vừa nãy này xà không chết, hiện tại cũng là không cách nào lại cắn người. Ta làm sao biết ta? Mãn Quân đều sắp khóc lên, nhìn Phương Dật nói rằng, tiểu Phương, ta trong nhà này sẽ không thật chuyện ma quái chứ? Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy vật bẩn thỉu a? Mãn ca, ngươi đừng lo lắng, nơi nào có cái gì quỷ a? Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nhưng là không khỏi nở nụ cười, chỉ vào bên ngoài nói rằng, Mãn ca, phỏng chừng là nhà ngươi cái kia dây cây nho sự, này cây nho tính âm, là nhất chiêu xà, phỏng chừng này điều rắn cạp nong chính là từ nơi nào vào. Còn có cách nói này, con bà nó, ta quay đầu lại liền đem những kia dây cây nho đều cho thiêu hủy. Vừa nghe là trong sân những kia giàn cây nho gây ra họa, Mãn Quân hận không thể hiện tại liền một cây đuốc đều sẽ cho thiêu hủy. Đợt, thứ hai, cầu cớ lực thu gom phiếu đề cử, các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn. Chương 35, ánh mắt. Thứ 30, Mãn ca, không khuyết đại như vậy. Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng, hiện tại này giàn cây nho cũng đã kết cây nho, mắt thấy liền sắp chín rồi. Ngươi một cây đuốc cho thiêu hủy rất đáng tiếc à. Ở đi vào trong sân thời điểm Phương Dật liền nhìn thấy, cái kia một chuỗi xuyến buông xuống đến cây nho cũng đã hiện màu đỏ, hơn nữa nhìn đi tới giống cũng không tệ lắm, Phương Dật vừa nãy đều có lấy xuống mấy viên nếm thử mùi vị tâm tư. Có thể. Nhưng là cái kia món đồ này chiêu xà, cũng không thể lưu. A Mãn Quân nghe vậy khổ nổi lên mặt, kỳ thực này cây nho là cha mẹ hắn năm đó gieo xuống, đến hiện tại gần như đã có chừng 10 năm, Mãn Quân vẫn đúng là không phát hiện qua có xà qua lại dấu hiệu. Nhưng không biết tâm không hoảng hốt, này một khi biết rồi, Mãn Quân trong lòng liền bắt đầu chán ghét, hắn chỉ lo chính mình ngày nào đó từ giàn cây nho phía dưới quá thời điểm, bị cái kia rắn cạp nong cho cắn một cái, cũng không phải như đưa chúng nó đều chém đứt quên đi. Mãn ca, có ta tấm đùa này, có thể trung hòa một ít cây nho sản sinh âm tức giận. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nếu như vẫn chưa yên tâm, liền đi thuốc đông y điếm mua trên Hùng Hoàng, Thương Thuật, Ngư Tinh Thảo, cây lô bê ly, thanh mục hương này mấy vị thuốc đông y phao trước một vò rượu, sau đó cùng lưu huỳnh đồng thời chiếu vào giàn cây nho phía dưới, 3 năm dưới bên trong, hẳn là không xả còn dám lại đây. Từ nhỏ ở sơn lý trường lớn, Phương Dật ra sao bỏ sát cùng rắn độc chưa từng thấy. Bất quá ở hắn đạo kia quan phạm vi mấy chục mét bên trong, nhưng là liền dế mèn gọi đều không nghe được, hết thảy con muỗi rắn độc đều bị Phương Dật cho xua đuổi đến đạo quan ở ngoài. Được, ta quay đầu lại liền đi mua, rượu này cần phao bao lâu đây? Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong sân giàn cây nho, Mãn Quân trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, thật giống cái kia trên giá bỏ đều là rắn độc. Lại không phải uống rượu, phao trên 1-2 ngày là được. Nhìn thấy Mãn Quân một mặt dáng dấp sốt sắng, Phương Dật cười nói, bình thường ngươi không trêu chọc xà, nó là không sẽ chủ động đi cắn người, Mãn ca ngươi không cần lo lắng. Ở trong phòng này, cũng là Mãn Quân sợ bị rắn cắn, như là tên béo cùng tam pháo những này ở dưới chân núi lớn lên nông thôn hải tử. Năm khi 6 tuổi liền dám mang theo điều xà khắp nơi hù dọa người, coi như độc tính mạnh hơn xà, bọn họ tự nhiên cũng không sẽ sợ. Được, vậy chúng ta trước tiên thu thập gian nhà đi, buổi tối các ngươi cũng thật ở lại. Nghe được Phương Dật như vậy nói chuyện, Mãn Quân cũng không nói gì thêm nữa, hắn đều là 40 người, chẳng lẽ lá gan còn không trước mắt này mấy cái trai trai hải tử lớn sao? Huống chi Phương Dật chế tác được bùa chú, xác thực là phi thường thần kỳ, cũng làm cho Mãn Quân đối với hắn hoàn toàn tự tin, đem trong lòng ý sợ hãi cho xua tan đi không ít. Ở loại bỏ xà trùng con chuột sau khi thu thập lên gian nhà đều trở nên dễ dàng lên, nhắc tới cũng kỳ quái, môn lương trên dán vào tấm bùa kia, Phương Dật bọn họ ở quét rác thời điểm, không cần tung nước những kia cho bụi đều sẽ không vung lên đến, quét sạch lên rất là thuận tiện. Không quá nhiều năm bụi trần, cũng làm cho Phương Dật cùng tên béo bọn họ quét tức dòng dã một cái buổi chiều, đồng thời đem một ít không cách nào lại dùng gia cụ cho ném ra ngoài. Như là lầu 2 cùng lầu 3 ba cái trong phòng giường, nguyên bản đều là giường gỗ thêm tịch mộng tư nệm, nhưng là cái kia ván giường bị trùng đều cho chú nát, nệm càng là thành con chuột hoa, bên trong đều là một ít con chuột bò sát bài tiết vật, căn bản là không thể dùng. Lưu lại Phương Giật cùng Tam Pháo kế tục quét tức gian nhà, Mãn Quân mang theo tên béo đi bên cạnh đồ cũ thị trường mua 3 tấm ngạch phản, hiện tại vừa vặn lại là mùa hè, cũng không lấy cái gì nệm, lại mua trên 3 tấm trúc tịch, bọn họ ca mấy cái ngủ ra hỏa thập coi như là chuẩn bị đầy đủ hết. Được rồi, tiểu ca mấy cái, trong sân có vòi nước, đều đi trùng một chút đi, xem này đầy người cho bụi, chờ tắm xong chúng ta dưới tiệm ăn cùng uống vài chén. Nhìn hoàn toàn thay đổi dáng dấp lầu 2 cùng lầu 3, Mãn Quân cũng là thật cao hứng, càng làm cho hắn cao hứng chính là, Mãn Quân cảm giác để Phương Giật vào ở đến, chính mình tựa hồ nhặt được cái bảo, không nói những cái khác, hắn Mãn Quân sống 40 năm, cũng chưa từng thấy ai do Phương Giật cái kia chế tác bùa chú bản lĩnh. Mãn ca, chúng ta ở nhà ăn đi. Phương Giật đối với bên ngoài cơm nước thực sự là không thế nào cảm thấy hứng thú, hơn nữa buổi trưa ở siêu thị thời điểm cũng mua chút món ăn, thêm vào mấy người bọn hắn dẫn theo mấy cái ướp muối lên ngư, chỉnh mấy cái nhắm rượu món ăn ra tới vẫn là rất thuận tiện. Ở nhà ăn, Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, ở nhà ăn cũng được, bất quá chúng ta có thể nói xong rồi, ta cũng sẽ không làm cơm, toàn chỉ nhìn các ngươi ca mấy cái. Mãn ca, tên béo chính là đầu bếp, ngươi cứ an tâm đi. Tam Pháo vỗ tên béo cái bụng nói rằng, chỉ bằng này một bụng mỡ, tính toán xào món ăn cũng sẽ không quá khó ăn, tên béo, ngươi buổi tối phải cố gắng lộ mấy tay a. Đi chết, giờ anh em mới thật sự là bếp trưởng đây. Tên béo tức giận trả lời một câu, nếu như ở trước mặt người khác hắn sẽ không khiêm tốn, bất quá cùng Phương Giật so với tay nghề đến, tên béo biết mình còn kém xa. Trước tiên trùng cái lương đi, này một con một mặt hôi. Phương Giật trước tiên ra gian nhà, đi tới trong sân hệ thống cung cấp nước uống quản phía dưới, mở ra cái chòng sau. Cởi quần áo ra dùng bị cái ống liền cọ rửa lên, ngược lại này độc môn độc viện từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong tình hình. Trùng xong lương, Phương Giật liền chui tiến vào nhà bếp, tuy rằng vừa bắt đầu sẽ không sử dụng hóa lòng khí, bất quá ở Mãn Quân dạy dỗ hắn khai quan sau khi, Phương Giật liền đem Mãn ông chủ mời ra nhà bếp, bởi vì hắn xem như là nhìn ra rồi, Mãn Quân là thật sự sẽ không làm cơm, ở trong phòng bếp ở lại, sững sờ không 5 phút đồng hồ, lòng tốt muốn giúp đỡ Mãn ông chủ liền đánh nát hai cái bát. Phương Giật làm việc rất nhanh nhẹn. Chờ tên béo cùng Tam Pháo trùng xong lương sau khi, hắn ngay khi sân cái kia dây cây nho phía dưới trên bàn xếp đặt đập dưa chuột, dầu nổ đậu phộng, hồng dầu thai heo cùng tỏi giã phan cả bốn cái rau trộn. Ngư còn ở trong nồi, đợi lát nữa là tốt rồi. Phương Giật đem món ăn bưng lên sau, mở miệng hỏi, Mãn ca, buổi tối uống chút gì không? Trình điểm bạch đi, uống xong vừa vặn ngủ. Mãn Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia giàn cây nho, trong lòng vẫn có chút không yên ổn, nhìn về phía Phương Giật hỏi, tiểu Phương, phía trên kia xả thật chạy. Đừng chúng ta chính uống nó cho đến trên như vậy một cái. Mãn ca, thật không có chuyện gì. Phương Giật cười nói, ngươi không phát hiện trong nhà này muỗi đều ít đi rất nhiều sao. Quay đầu lại chờ ta lại chế tác một tấm chấn trạch phủ, bảo đảm ngươi viện tử này bình an vô sự. Nhắc tới cũng kỳ quái, này chính trực tiết trời sơ hạ thời điểm, ngày xưa trong sân muỗi cũng không ít, ban ngày đều sẽ bị ken trên một thân mụn nhọn, thế nhưng hôm nay Mãn Quân ở trong sân ngồi hơn nửa ngày rồi, thật giống một cái đều không có bị cắn đến. Hay, hay. Cảm giác được trong sân biến hóa sau khi, Mãn Quân cười miệng đều không đóng lại được, lập tức chạy vào trong phòng cầm bình rượu đi ra, nói rằng, hôm nay gặp phải Phương huynh đệ ngươi cái này cao nhân, đáng giá chúc mừng một thoáng, rượu này ta tích trữ gần như 20 năm, chúng ta hôm nay liền cho uống cạn. Ai u, mau đại a. Phương Giật vẫn còn không nói chuyện, tên béo nhìn thấy Mãn Quân trong tay rượu, nhưng là lớn tiếng gọi lên. 82 năm mau đại, đến hiện tại 18 năm Mãn Quân dơ lên bình rượu, không không khoe khoang nói rằng, rượu này hiện ở trên thị trường ít nhất 3.000 khối một bình, tiểu bản tử, hôm nay ngươi xem như là có lộc ăn. Mãn ca, ngươi thực sự là ta thân ca a. Tên béo giờ khắc này hận không thể ôm Mãn Quân cái kia chọc lốc đầu hôn một cái, phải biết, hắn quang thời gian trước ở hỗ thượng làm bảo an bị sa thải, cũng là bởi vì lòng tốt giúp nghiệp chủ sách đồ vật đánh nát một bình rượu Mao Đài, vì thế tên béo ở trong lòng phát xuống ý nguyện vĩ đại, đợi được chính mình có tiền, nhất định phải đốn uống Mao Đài. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Tam Pháo đối với tên béo dáng vẻ rất là khinh thường, không vui nói, giật anh em mới xuất viện, tiểu tử ngươi liền để hắn bận việc, còn không mau mau đến nhà bếp nhìn chằm chằm đi. Nay liền đi, kha kha, ta mập ra cũng cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nếu như đặt ở bình thường, tên béo nói không chừng liền muốn cùng Tam Pháo đấu võ mồm, bất quá bây giờ nhìn đến cái kia Mao Đài, tên béo liền đấu võ mồm tâm tư đều không có, xoay người liền hướng nhà bếp đi, trong miệng còn không quên hô, các ngươi trước tiên đừng uống à. Chờ món chính lên chúng ta cùng uống. Khoan hay nói, tên béo ở bộ đội cái kia 3 năm đầu bếp cũng không bạch làm, vừa đôn ngư, một mặt khác nhưng là làm đạo đông pha thịt, hai món ăn cùng tiến lên bàn, trước tiên không nói mùi vị làm sao, cái kia đông pha thịt đúng là làm bạc bì thịt non, màu sắc hồng lượng, nhìn qua khiến người ta muốn ăn mở ra. Ai u, tên béo, không nhìn ra, ngươi thật là có một tay a. Mãn Quân bình thường cũng là không thịt không vui, lập tức gắp khối thịt nhét vào trong miệng ai, nghiền ngấm lên, nhất thời cảm giác này đông pha thịt làm chính là tô nát mà hình không nát tan, hương nhu mà không chân miệng, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Kha kha, Mãn ca, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tên béo vào bản sau khi, con mắt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia bình mao đài đây, mắt thấy bắt đầu ăn, vội vã cầm lấy rượu mao đài chiếc lọ, cho Mãn Quân phương giật còn có tam pháo đều rót thêm rượu, đương nhiên, hắn cũng chưa quên trước mặt mình chén rượu. Tên béo ở trong xã hội ngốc thời gian dài một ít, muốn so với phương giật cùng tam pháo sẽ đến sự, rót rượu sau khi liền bừng chén lên, mở miệng nói rằng, Mãn ca, nếu là không có ngươi, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng muốn đầu đường xó chợ, trước tiên mời ngươi một chén. Được, có thể nhận thức các ngươi tiểu ca mấy cái, ta cũng thật cao hứng. Mãn Quân bưng chén rượu lên, nói rằng, sau đó mấy người các ngươi đem nơi này xem là nhà mình là được, khuyết món đồ gì cho Mãn ca nói một tiếng, ta đều cho bố trí lên. Mãn Quân là cái người làm ăn, mà hắn làm ăn, then chốt ngay khi đôi mắt kia trên, mặc kệ là biện vật vẫn là thức người, Mãn Quân này hơn 10 năm qua cực nhỏ nhìn nhầm. Mãn Quân sở dĩ để Phương Giật chờ người trụ đến nhà của chính mình bên trong, cũng là nhìn ra này mấy người trẻ tuổi nhất định có thể ở trong thành lang bạt đi ra, Mãn Quân không biết bọn họ ngày sau sẽ có thành tựu ra sao, nhưng sớm kết một thiện duyên, đối với Mãn Quân tới nói chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Mãn ca, đã phiền phức ngươi rất hơn nhiều. Phương Giật có chút ngượng ngùng nói, trước tên béo cũng không cùng ngươi đàm luận tiền thuê sự tình, Mãn ca ngươi nói số lượng, quay đầu lại để tên béo trước tiên đem tiền cho ngươi. Phương Giật từ nhỏ ở trên núi không tốn trả tiền mua đồ, cùng bên dưới ngọn núi thôn dân cũng đều là lấy vật dịch vật, nguyên bản đối với tiền thuê nhà cái gì cũng không phải rất lưu ý, trong lòng cũng không có khái niệm đó. Bất quá Phương Giật hạ sơn trên bài học thứ nhất, chính là Tôn Liên Đạt dạy cho hắn làm người không muốn chiếm tiểu tiện nghi, vì lẽ đó cứ việc trong lòng đối với Mãn Quân rất cảm kích, Phương Giật vẫn là nhắc lên tiền thuê nhà sự tình, này một đống tiểu lâu tổng cộng 3 tầng, huynh đệ bọn họ mấy cái liền chiếm 2 tầng, không cho chút chi phí tự nhiên là không còn gì để nói. Phương huynh đệ, ta trước tiên không nói cái này, nghe Phương Giật nhắc lên tiền thuê nhà, Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, ta muốn hỏi một chút, ngươi chế tác cái kia bữa chú, bình thường đều sẽ thu người bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Phương Giật bị Mãn Quân hỏi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói rằng, ta không bán quá vật này à, người khác thật có yêu cầu ta đưa vài tờ là được rồi. Được, vậy ta hỏi thêm một cái, tấm bùa này có phải là mỗi người cũng có thể làm đi ra? Mãn Quân trên mặt nở một nụ cười, hỏi tiếp. Mãn ca, ngươi khi, làm, vẽ bùa là loại cải trắng à? Là cá nhân đều được. Coi như Phương Giật tính khí rất tốt, giờ khác này cũng có chút tức giận, lập tức nói rằng, ngoại trừ sư phụ ta, ta chưa từng thấy người thứ hai có thể chế tác được bùa chú. Đùa gì thế, Phương Giật từ 5, 6 tuổi liền bắt đầu vẽ bùa, đến 15, 16 tuổi mới lần thứ nhất có thể làm liền một mạch chế ra một tấm bùa chú. Phương Giật không dám nói coi đời này không có ai lại có thể chế tác đạo phù, nhưng tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Đợt, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đại gia thuận lợi đem phiếu đề cử đầu thôi. Chương 36, thị trường đồ cổ. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ngươi chờ ta nói hết lời a. Nhìn thấy vẫn luôn biểu hiện rất hờ hững Phương Giật nóng nảy, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười, thế mới đúng chứ, vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi biểu hiện trầm ổn như cái 40, 50 tuổi người, Mãn Quân vẫn luôn có chút nhìn không thấu Phương Giật, cho tới giờ khắc này mới xem như là nhìn ra Phương Giật tuổi trẻ một mặt đến. Mãn ca, ta ngược lại không là sốt ruột. Phương Giật cười khổ một tiếng, nói rằng, ta từ 5 tuổi bắt đầu vẽ bùa, mãi cho đến 15 tuổi mới có thể một hơi chế tác được một tấm bùa chú, này cùng luyện công như thế. Ngươi xem ta vẽ ra dễ dàng, kỳ thực là trên đài 5 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công A. Phương Giật còn có một câu nói không có nói, vậy thì là muốn thành công chế tác được bùa chú, còn cần có một cái cơ bản nhất điều kiện, cái điều kiện này chính là chế tác bùa chú người, nhất định phải là tu luyện ra chân khí nội ra cao thủ, không có cái này tiền quyết điều kiện, vậy căn bản liền chế tác không ra ẩn chứa linh lực đạo phủ. Phương huynh đệ, vậy ngươi nói ta cầm tiền đi ra bên ngoài, có thể hay không mua được loại bùa chú này? Nhà Mãn Quân khắp khuôn mặt là nụ cười hỏi. Phòng trừng là không mua được. Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi đi mấy đại đạo nhà động thiên phúc địa, hay là có thể cầu đến, thế nhưng cũng khó nói, bởi vì sư phụ ta đã nói, hiện tại hiểu được chế tác bùa chú người đã là càng ngày càng ít, có chút đạo môn thậm chí đều bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu là đạo môn nhân sĩ, Phương Dật đối với đạo gia mấy cái phái vẫn là hiểu rất rõ. Hiện đại đạo giáo, tổng cộng có 5 cái phái, phân biệt là đang cùng nhau, toàn chân đạo, thật to lớn đạo, quá một đạo cùng tịnh minh đạo, truyền thừa các có sự khác biệt. Bất quá có một chút tương đồng chính là, những này đạo phái đều cùng thế tục liên lụy rất nhiều, có thể bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu đạo nghĩa khổ tu đạo thuật người, nhưng là càng ngày càng ít. Lao đạo sĩ liền đã từng nói với Phương Dật, lấy hắn bây giờ đối với đạo kinh lý giải, đi cái đại đạo phái làm một người trưởng môn là tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia không là được rồi mà, Phương huynh đệ, ngươi tấm đùa này ta có tiền cũng không mua được, được cho là rất quý giá đi, vậy ngươi trụ ở chỗ này của ta, ta lại sao được thu tiền thuê nhà Ni Mãn Quân một câu nói đi vòng nửa ngày vòng tròn, nhưng là ở chỗ này chờ Phương Dật đây. Được, Mãn ca, vậy ta liền không đề cập tới tiền thuê nhà sự tình. Nghe được Mãn Quân lời nói này, Phương Dật xem như là hiểu được, bất quá hắn tấm đùa này cùng tiền thuê nhà so ra, cũng không biết là ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi, bởi vì mặc kệ Phật đạo đều có câu nói, vậy thì là tin thì có không tin thì lại không, vì lẽ đó tấm đùa này đặt ở thế trong mắt người có thể nói là đáng giá ngàn vàng, cũng có thể nói là không đáng giá một đồng. Ai, ta nói hai người các ngươi, ở đây vòng tới vòng lui đều là nói cái tiền tự, thô tục hay không à? Nhìn thấy hai người nói chuyện rốt cục có kết quả, tên béo bưng chén rượu lên, nói rằng, đến, chúng ta lại đi một cái, sau đó chúng ta nếu như ở Triều Thiên Cung luyện than, Mãn ca ngươi nhất định phải nhiều quan tâm a. Tên béo theo Mãn Quân đi qua hắn cái kia Triều Thiên Cung cửa hàng, dọc theo đường đi nhìn thấy có không ít nhân hòa Mãn Quân chào hỏi, biết người khác duyên không sai, huynh đệ mình mấy cái muốn ở Triều Thiên Cung dừng bước, nói không chừng còn muốn Mãn ông chủ dẫn một, hai. Tiểu bang tử, ngươi này nhưng là nói nhầm a. Nghe được tên béo sau, Mãn Quân cười nói, các ngươi đã đều gọi ca, vậy thì đều là ta lão Mãn huynh đệ trong nhà còn nói cái gì chăm sóc không chăm sóc, hôm nay muốn phạt ngươi một chén lĩnh rượu. Phạt một chén câu nào ít nhất phải phạt 3 chén, tên béo đang lo không tìm được lý do nhiều uống vài chén đây, lập tức liền với uống 3 chén xuống, tắp 3 dưới miệng, dáng dấp kia tựa hồ đang hối hận không nói phạt cái 5 chén. Ta xem như là nhìn ra rồi, tiểu tử ngươi chính là muốn hôn uống rượu a. Nhìn thấy tên béo dáng dấp kia, Mãn Quân lớn tiếng nở nụ cười, nói rằng, 82 năm mao đài liền này một bình, bất quá rượu mới ta còn có một chút, hôm nay những khác không dám nói, rượu mao đài còn đủ. Có thể ở trong nghề chơi đồ cổ hỗn nhiều năm như vậy, còn kiếm lời rơi xuống không ít dòng dõi, Mãn Quân làm người vẫn là rất tốt, liền giống như bây giờ hắn một cái mấy triệu dòng dõi cậu chủ nhỏ, biết đánh nhau ở trần cùng mấy cái không xu dính túi tiểu tử nghèo uống rượu tán gẫu, này liền không phải người bình thường có thể làm ra đến. Buổi tối bữa này rượu mọi người uống đều là thật cao hứng, liền trên căn bản cũng tất cả đều uống nhiều rồi, uống đến cuối cùng ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, cái kia ca ba cái đều đột chạy tới dưới đáy bàn đi tới. Vẫn là Phương Dật từng cái đem bọn họ bối vào nhà bên trong ném tới trên giường. Sau đó liền ở ngay đây sinh hoạt. Nằm ở cái kia mới mua trên giường, Phương Dật hiếm thấy không có đả tọa luyện công, mà là nhìn chằm chằm trắng như tuyết trần nhà, trong đầu tâm tư ngàn vạn, hạ sơn bất quá 3 năm nhật, Phương Dật gặp được sự tình cùng tâm lý xung kích, so với ở trên núi hơn 10 năm còn cường liệt hơn nhiều lắm. Có muốn hay không cho mình bốc trên một quẻ, Phương Dật trong đầu bốc lên một ý nghĩ, bất quá tùy theo liền lắc lắc đầu. Ngoại trừ quái không tính kỷ ở ngoài, này sống chết có số giàu có nhờ trời, chính mình chỉ cần thuận ứng thiên ý là được. 3. Mơ mơ màng màng cũng không biết lúc nào ngủ, thế nhưng ở sáng sớm 5 giờ thời điểm, Phương Dật vẫn là đúng giờ mở mắt ra, đứng dậy đi tới trên ban công, lầu 3 chỉ có một gian phòng, còn lại chính là một cái lớn bình đài, nhưng là vừa vặn có thể làm cho Phương Dật ở phía trên luyện công. Thái dương mọc lên ở phương đông tử khí đi về đông, thu nạp sáng sớm luồng thứ nhất đi về đông tử khí sau khi... Phương Dật chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, đặc biệt là thành thị sáng sớm, cho hắn hoàn toàn khác nhau trải nghiệm, đó là ở trên núi trải nghiệm không tới một loại sinh hoạt khí tức. Chờ Phương Dật đến nhà bếp ngao được rồi một toa cháo nhỏ sau khi, Mãn Quân mấy người cũng đều tỉnh lại, liền dưa muối uống chút, Mãn Quân trong lòng được kêu là một cái sảng khoái, này sẽ đều cân nhắc có phải là phải cho Phương Dật mở chút tiền lương cái gì, này phục vụ quả thực so với bảo mẫu còn tốt hơn a. Đương nhiên, Mãn ông chủ cũng không biết, Phương Dật từ 6 tuổi lên thời điểm liền bắt đầu phụ trách trong đạo quan một ngày 3 bữa, những này hoạt đối với hắn mà nói đã sớm là làm quen rồi, không thể nói là cái gì khổ cực không khổ cực. Đi, ca mấy cái, ta mang bọn ngươi trước tiên đi thị trường đồ cổ đi dạo. Sau khi ăn điểm tâm xong, Mãn Quân thích dí đốt điếu thuốc, mở miệng nói rằng, quay lại ta mang bọn ngươi đi chuyến thị trường quản lý nơi, các ngươi trước tiên giao 1 tháng trước chỗ nằm tiền thuê, liền có thể ở bên trong thị trường bày sạp. Mãn ca, chúng ta còn không biết bán cái gì ni nhanh như vậy liền bắt đầu bày sạp. Nghe được Mãn Quân sau, Phương Dật này ca ba đều có chút há hốc mồm, tuy rằng bọn họ đã đem chính mình chuyện làm ăn định nghĩa vì là văn ngoạn, nhưng này ca mấy cái liền văn ngoạn bên trong có món đồ gì còn đều không làm rõ, này bày sạp bán cái gì à? Những này các ngươi không cần quan tâm, Mãn ca đều giúp các ngươi nghĩ kỹ. Mãn Quân cười khoát tay háo một cái, đứng lên nói rằng, đi thôi, trước tiên mang bọn ngươi quen thuộc dưới thị trường, nhìn có thể hay không chiếm cái tốt một chút vị trí đi. Bị Mãn Quân nói có chút hồ đồ tiểu ca ba, chỉ có thể đi theo Mãn Quân mặt sau, ra cửa viện hướng về Chiêu Thiên Cung phương hướng đi đến. Chiêu Thiên Cung, ở vào Kim Lăng nước Tây Môn bên trong giã thành sơn, là Giang Nam khu vực hiện có kiến trúc đẳng cấp cao nhất, diện tích to lớn nhất, bảo tồn đầy đủ nhất cổ kiến trúc quần. Chiêu Thiên Cung tên, hệ Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương hạ chiếu ngự tứ, lấy làm lễ trời cao, triều kiến thiên tử tâm ý, thế kỷ trước thập kỷ 70 chưa đổi thành Kim Lăng viện bảo tàng. Còn không tiếp cận giã thành sơn, liền có thể nhìn thấy cái kia nơi hồng tường ngói xanh nguy nga địa cát, đi tới ở gần, cái kia đạt đến hơn 7 vạn mét vuông quần thể kiến trúc, càng là có vẻ khí thế phi phàm. Ia, lớn như vậy một mảnh đất, đều là thị trường đồ cổ. Tuy rằng trong nhà chuyển tới Kim Lăng, nhưng này là tam pháo từ nông thôn làm lính đi chuyện sau đó, cho nên đối với Kim Lăng hắn cũng là không thế nào quen thuộc, nhìn thấy những kia hồng tường ngói xanh còn tưởng rằng bên trong chính là thị trường đồ cổ đây. Tam pháo, không có kiến thức ba nghe được tam pháo sau, tên béo một mặt khinh thường nói, bên trong đó là Kim Lăng viện bảo tàng, thị trường đồ cổ ở bên ngoài, thiệt thòi tiểu tử ngươi còn nói mình là Kim Lăng người đâu. Tên béo này sẽ ươn đến mức sát, nhưng là hắn cũng đã quên ngày hôm trước đến thời điểm trực tiếp liền hướng trong viện bảo tàng trùng, thậm chí ngay cả trên đầu cái kia mấy cái Kim Lăng viện bảo tàng tự cũng không thấy, trong miệng còn trực ồn ào này thị trường đồ cổ lão đại rồi, cái kia không phải bình thường mất mặt. Ta lại chưa từng tới nơi này, tam pháo trong miệng lẩm bẩm một câu. Đi, đến thị trường đi. Mãn Quân vung tay lên, mang theo mấy người hướng về viện bảo tàng ngoài cửa lớn một con đường đi đến, trong miệng nói rằng, này Chiêu Thiên Cung là 7-8 năm mới đổi thành viện bảo tàng, thế nhưng chúng ta này thị trường đồ cổ thời gian nhưng là dài ra, từ thanh mặt đến hiện tại, có tới hơn 100 năm. Mãn Quân lời này ngược lại không là ở khoác lác, Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ là Kim Lăng thậm chí toàn quốc vật sưu tập lĩnh vực một mặt cờ xí, cùng Bắc Kinh Phan gia viên Lưu Ly xưởng cùng thuộc về lao tự hào. Nó hàng hiệu ngọn nguồn có thể truy tố đến đời Thanh bên trong thời kỳ cuối, cho tới nay cũng thật là có hơn 100 năm lịch sử. Đúng rồi, cái kia Kim Lăng viện bảo tàng lão quán trưởng chính là Tôn lão. Mãn Quân quay về Kim Lăng viện bảo tàng chỉ, nói rằng, Tôn lão khi, làm, quán trưởng nào sẽ ta còn ở bên ngoài luyện than đây, Phương Dật ngươi rảnh rỗi nhiều liên hệ dưới Tôn lão, muốn làm nghề này tốt nhất vẫn có cái chỗ dựa. Mãn Quân lời này cũng không phải bắn tên không đích, chỉ cần Tôn Liên đạt thả câu nói Phương Dật là hắn đệ tử. Chỗ khác không dám nói, thế nhưng ở Kim Lăng này địa giới trên, tuyệt đối không người nào dám cầm hàng nhái đến khanh Phương Dật. Bèo nước gặp nhau thôi, Tôn lão nơi nào có thể để ý ta a. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn cũng là hôm qua cùng Mãn Quân uống rượu tán gẫu thời điểm mới biết Tôn Liên Đạt ở nghề chơi đồ cổ có địa vị cỡ nào. Cái này khó nói, ta xem Tôn lão liền rất yêu thích người. Mãn Quân cười cợt, nói rằng, đi thôi, bên kia chính là thị trường, tiệm của ta cũng ở bên trong. Mãn ca, chỗ này không thế nào lớn a. Tiến vào thị trường đồ cổ sau khi, Phương Dật qua loa đến một thoáng, hai bên cửa hàng thêm sau khi thức dậy 20-30 nhà, còn không bằng ở hai bên đường bãi quán vỉa hè nhiều đây, mà vãng lai dòng người cũng phần lớn đều là quán vỉa hè nơi lưu luyến, có rất ít tiến vào bên trong cửa hàng. Ai nói không phải nghi? Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân gật gật đầu, nói rằng, bên này quản lý có chút loạn, ta nghe người ta nói này thị trường đồ cổ sau đó có thể sẽ mang đi, cụ thể tình huống thế nào còn không biết. Bất quá 3 năm dưới hẳn là động không được. Làm thị trường đồ cổ lão nhân, Mãn Quân đối với Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ hiện trạng vẫn là hiểu rất rõ. Những năm trước đây cũng còn tốt, thế nhưng mấy năm gần đây đồ cổ thu gom nhiệt sau khi thức dậy, mấy người liền bắt đầu trắng trợn đầu cơ hàng giả hàng nhái, làm cho cả thị trường là bẩn thỉu xấu xa, thị trường quản lý bộ ngành càng là quản giáo bất lực thùng rông kêu to. Này xây dựng lên danh tiếng khả năng cần 100 năm, nhưng hủy hoại đặt tên thanh đến 3 ngày hay là liền được rồi. Trước đây những kia lão tờ lệ ơ cùng tàng gia môn, hiện tại đã rất ít đến Chiêu Thiên Cung đến kiếm lọn, du khách trên căn bản cũng rất ít đi cửa hàng mua đồ, như là Mãn Quân điếm, cũng chỉ có thể làm chút khách quen chuyện làm ăn. Mãn ca, hôm nay như thế sớm a? Mãn ca, đến, đánh điếu thuốc, này ca mấy cái nhìn lạ mắt ta. Mãn Quân nhân duyên quả thật không tệ, mang theo Phương Dật mấy người bọn hắn mới vừa vào thị trường cửa cái kia mấy cái dậy sớm bày sạp người liền dồn dập đánh tới bắt chuyện. Ở trong nghề chơi đồ cổ hỗn, vậy cũng là có cấp độ, như là Mãn Quân có thể ở thị trường đồ cổ mở nổi cửa hàng, liền thuộc về đồ cổ thương, mà những này luyện than người đẳng cấp tự nhiên là thấp không ít, bình thường nhìn thấy mãn quân cũng đều là túi đầu không lưng. Này mấy cái là tiểu huynh đệ của ta, sau đó cũng ở chỗ này kiếm cơm ăn, mấy người các ngươi có thể không cho phép bắt nạt phụ bọn họ a. Mãn quân cười cùng mấy người kia hỏi thăm một chút, thuận tiện đem Phương Giật ca ba giới thiệu đi ra ngoài. Chỗ nào có thể a, mãn ca huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của chúng ta, ở thị trường đồ cổ bên trong pha trộn đều là những người này tinh, hơn nữa lời hay ngược lại không dùng tiền, mấy câu nói tán gẫu hạ xuống rất quen lại như là bạn cũ như thế. Đợt, canh thứ 2, phiếu đề cử đi lên a. Chương 37, thị trường đồ cổ. Cùng mấy người kia đánh vài câu ha ha sau khi, mãn quân mang theo Phương Giật chờ người đi vào bên trong đi, bọn họ hôm nay đến tương đối sớm, này sẽ vừa mới hơn 8 giờ, thị trường đồ cổ còn không làm sao thượng nhân, phải biết, thị trường đồ cổ bình thường còn phải dựa vào những kia du khách đến kéo người tức giận. Mãn ca, những thứ này đều là bằng hữu ngươi. Tên béo mở miệng hỏi, hắn tâm nhãn khá là linh hoạt, biết muốn ở này thị trường đồ cổ đặt chân xuống, cái kia tam giáo cửu lưu người đều muốn đi đón xúc. Trong lòng đã tích chữ kết giao mấy người kia tâm tư. Thí bằng hữu. Mãn quân bĩu môi, nhỏ giọng nói rằng, tiểu bàn tử, không nên nhìn ta cùng bọn họ rất nóng hổi, liền cho là chúng ta là bằng hữu, những tên kia chuyên môn làm chút lừa bịp sự tình, tiểu tử ngươi sau đó thiếu cùng bọn họ lui tới, cũng không muốn từ bọn họ cầm trên tay hàng. Theo mãn quân, chiêu thiên cung thị trường đồ cổ suy yếu, 8 phần 10 đều là những này đảo loạn thị trường gia hỏa tạo thành, chỉ bất quá hắn hiện tại có chút dòng dõi. Phạm không được cùng những người kia trở mặt, nhưng nhiều nhất cũng chính là gặp mặt chào hỏi, mãn quân là sẽ không cùng bọn họ có cái gì thâm giao. Ai, ta còn tưởng rằng mãn ca ngươi cùng quan hệ bọn hắn tốt bao nhiêu ni. Nghe được mãn quân, tên béo có chút há hốc mồm, liền ngay cả Phương Giật cùng Tam Pháo cũng rất giật mình, ngay mặt thật như huynh đệ như thế, làm sao xoay mặt liền mắng mở ra. Các ngươi là không phải cảm thấy mãn ca ta người này ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Nhìn thấy Phương Giật chờ người sắp mặt, mãn quân lắc lắc đầu, nói rằng, muốn ở trong xã hội này hỗn, vậy sẽ phải gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, nếu như nhìn thấy không thích người liền banh khuôn mặt, cái kia ở trong xã hội này sẽ nửa bước khó đi, các ngươi ca mấy cái muốn học một chút. Chúng ta biết rồi, mãn ca. Phương Giật mấy người đồng thời gật gật đầu, mấy người bọn hắn tuy rằng rất chất phác, nhưng đầu qua đều thuộc về tuyệt đối dễ sử dụng cái kia một loại người, mãn quân đột nhiên nghe vào là khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu, nhưng cẩn thận một cân nhắc, cũng thật là chuyện như thế. Đến, đây chính là tiệm của ta. Đi tới một nhà lối vào cửa hàng, mãn quân đứng lại chân, lấy ra chìa khóa đánh mở tiệm môn, nói rằng, đi vào chúng ta uống trước cấm trà, sau đó ta cho các ngươi thêm nói một chút. Bác cổ trai, tên rất hay. A Phương Giật đứng ở cửa tiệm ngẩng đầu nhìn dưới mặt trên quả biển, gật đầu nói, thông hiện tại bác cổ, không nghĩ tới mãn ca còn là một nhã sĩ nha. Cái gì nhã sĩ? Mãn quân cười quay đầu lại, nói rằng, ta đó là lúc đó lên không nổi danh tự đến. Sau tới vẫn là bỏ ra 20 đồng tiền, để cái kia đồng thời luyện than đoán mệnh người mù lên cho ta, tốt xấu liền như thế dùng. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, mãn quân biết Phương Giật ba người bọn họ đều là mới từ nông thôn đi ra, tâm tính sạch sẽ lại như là một tờ giấy trắng, vì lẽ đó hắn cũng là dám nói một ít lời nói tự đáy lòng, nếu như đổi thành này thị trường đồ cổ kẻ ra đời, cái kia mãn quân tự nhiên cũng là miệng đầy nói dối. Vậy ngươi vận may còn thực là không tồi. Nghe được mãn quân lời giải thích này, Phương Giật nhất thời không nói gì, hắn là đạo người trong môn, tự nhiên biết này đặt tên là liên quan đến tự thân số mệnh, tên lên tốt, cái kia làm lên sự tình đến sẽ thông thuận hiểu rõ, phản chi tên lên không tốt, vậy thì chuyện xảy ra sự ngộ ngăn trở chuyện làm ăn không đáng kể. Vẫn may vẫn được, luyện 2 năm than liền mở tiệm. Phương Giật chờ người đi vào trong cửa hàng sau khi, mãn quân đi sang một bên nắm nhiệt điện ấm, một vừa cười nói, này điếm mới vừa khai trương liền làm 2 chỉ chuyện làm ăn, cũng kết giao một số nhân mạch, xoang liền như thế hốn hạ xuống. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa 3. Mãn quân là cái rộng rãi tính tình, cuộc sống gia đình tạm ổn quá chính là chi túc thường nhạc, thấy ai cũng cười híp mắt, vì lẽ đó số phận vẫn luôn rất tốt. Ở mấy năm trước thời điểm thị trường đồ cổ buổi tối mất trộm, vậy sẽ có 7, 8 cửa hàng chưa thuê, khai trương tổng cộng có 20 nhà điếm, cái kia đạo tặc nhưng là tổng cộng đến thăm 18 cửa hàng, duy độc mãn quân cùng một người khác điếm bình an vô sự. Này mãn ca cũng thật là số may. Sau khi ngồi xuống, Phương Giật trong lòng một nhạc, hắn vào điếm trước liền kiểm tra bốn phía phong thủy, phát hiện hắn tiệm này nhưng là tà quay về Chiêu Thiên Cung cửa lớn, né qua Chiêu Thiên Cung sát khí không nói, còn dính nhuộm một tia Chiêu Thiên Cung số mệnh. Đến, ca mấy cái, nếm thử năm nay Long Tỉnh trà mới. Chờ nước đốt tan sau khi, mãn quân cho Phương Giật chờ người rót chén trà, nói rằng, ta trước đây là không uống trà, bất quá ở đây cả ngày ngồi không có chuyện làm, ngoại trừ uống trà chính là tán gẫu vô nghĩa, hiện tại ngoại trừ uống rượu, cũng thích uống trà. Mãn ca, làm sao sẽ cả ngày không có chuyện làm nhi? Tam pháo không hiểu hỏi, hắn mới vừa vào này điếm liền bị chấn động rồi, khoảng chừng trái phải hai hàng trong quầy thả đầy các loại ngọc thạch đồ cổ, ở phía sau còn có càng to lớn hơn một nơi chỉnh tề xếp đặt hai hàng tủ đứng, phía trên kia cũng là thả đầy các loại đồ sứ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia trang trí, liền sẽ cho người có một loại có giá trị không nhỏ cảm giác. Tam pháo, đừng xem đồ vật bãi nhiều lắm, ngoại trừ trong ngăn kéo mấy khối ngọc, cái khác liền không một cái là thật sự. Theo tam pháo ánh mắt nhìn, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười, trên tay hắn xác thực cũng có vài món thứ tốt, bất quá nhưng là giấu ở trong nhà, hơn nữa còn không phải Chiêu Thiên Cung bên này nhà, mà là giấu ở trong nghề người cũng không biết trong thành phố cái kia nơi nơi ở. Tất cả đều là giả. Tam pháo nghe vậy sửng sốt, có chút không thể tin tưởng hỏi, Mãn ca, vậy ngươi này làm ăn không phải gạt người sao? Lừa người ta. Mãn Quân ở cái này thị trường bán đồ vật, từ trước đến giờ đều là mình mua mình bán, xưa nay đều không lừa người. Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, những thứ đồ này cũng không thể nói là hàng giả, chúng nó hẳn là xưng là cao phẳng hàng, mỗi một cái vật đều là có nguyên hình, khách mời hỏi thời điểm, ta sẽ nói rõ bạch là cao hàng gái, sẽ không đi bắt nạt lừa bọn họ. Kim Lăng nói thế nào cũng là có tiếng lục triều cố đô, luận gốc gác so với thủ đô cùng Tây An đều không kém bao nhiêu, văn nhân nhã sĩ tự nhiên không ít, hơn nữa một ít học đòi văn vẻ người, vì lẽ đó đồ cổ tranh chữ cùng đồng thao đồ sứ loại này vật, ở Kim Lăng lưu thông rất nhiều. Bất quá chân chính có gốc gác có truyền thừa đồ cổ, mặc kệ là ở thịnh thế vẫn là thời loạn lạc, giá cả kia đều là không ít, cũng không phải hiện tại những kia văn nhân các học giả có thể có khả năng, lại như là Mãn Quân cái kia ngăn tủ trên bãi đồ sứ, nếu như là thật, tùy tiện thứ nào đều là một cái giáo sư đại học cả đời tiền lương. Này có tiền là một loại chơi pháp, không tiền cũng có thể có tiền hay không chơi pháp, mua không nổi thật sự còn mua không nổi giả à, vì lẽ đó cao phẳng ở Kim Lăng liền một lần lưu hành lên. Mãn Quân cái kia ngăn tủ trên đồ sứ, số may một tháng đúng là cũng có thể bán trên hai cái. Một tháng liền bán hai cái lớn như vậy cửa hàng nơi nào đủ a? Tên béo không hiểu hỏi, hắn phát hiện cái kia ngăn tủ mặt sau còn có một cái phòng, tóm lại có 50, 60 mét vuông, lớn như vậy cửa hàng, một tháng tiền thuê phòng trường liền muốn cái 5, 6 ngàn, mỗi tháng bán cái hai cái cao phẳng ải tẻm, sợ là liền tiền thuê đều kiếm lời không trở lại ba. Nghề chơi đồ cổ mở cửa tiệm làm ăn, không phải dựa vào ở trong cửa hàng bán đồ vật, ta này điếm mở ra đến mấy năm, còn không ở trong này bán đi quá một cái hơn vạn vật nhi. Mãn Quân thích dí nhấp ngụm trà, cười nói, ở trong nghề chơi đồ cổ có câu nói, gọi là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, mặc dù nói 3 năm hơi cường điệu quá, thế nhưng ta một trong năm chỉ cần làm thành một việc buôn bán, vậy thì gần như đủ một năm chi, làm thành 2, 3 cọc chuyện làm ăn, cái kia không phải là kiếm lợi mà. Mãn Quân hữu tâm đái phương giật bọn họ ca mấy cái ra đi. Đối với nghề chơi đồ cổ bên trong những chuyện này nói rất là tế hiện ra, lại như hắn hôm qua bán cho Tôn Liên Đạt cái kia bức mặt quạt, Mãn Quân thu lại đây là 2 vạn, xoay tay một cái liền bán 60 ngàn năm, không nói những cái khác, tối thiểu một năm tiền thuê nhà thủy điện tiền gần như cũng đã kiếm về. Mãn ca, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào làm được gì đây? Mãn Quân nghe được tên béo là nhiệt huyết sôi trào, ngay khi mấy ngày trước hắn còn cùng len ken, hiện tại K3 không những ở trong thành có chỗ ở, còn có 20.000 đồng tiền tài chính khởi động, tên béo đã hận không thể thoải mái làm một vô lớn. Các ngươi tài chính có hạn, đối với nghề này khi lại không hiểu, ta cảm thấy vẫn là như Tôn lão nói những kia, trước tiên làm chút văn ngoạn buôn bán. Mãn Quân suy nghĩ một chút, nói rằng, văn ngoạn không nói lão, mà chú ý cùng chơi tự, đồ vật sẽ không quá đắt, kiếm lời tuy rằng không nhiều, nhưng lợi nhuận cũng là rất tốt, mấy người các ngươi trước tiên từ văn ngoạn bắt đầu, chậm rãi hướng về đồ cổ quá độ, như vậy sẽ khá một chút. Mãn ca, văn ngoạn có phải là chính là phương giật trên tay hạt châu cái kia một loại đồ chơi này ở nơi nào nhập hàng A? Tên béo chờ người ở trong cửa hàng nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài đã từ từ bắt đầu thượng nhân, cầm lái những kia rộn rộn ràng ràng du khách, tên béo có chút ngồi không yên, lại nói thực tiễn là tốt nhất học tập phương pháp, ngồi ở chỗ này nghe Mãn Quân nói, còn không bằng chính mình bày sạp đi luyện một chút đây. Phương giật đái chính là hắc đàn hạt châu ba. Mãn Quân đối với văn ngoạn hạt châu cũng không thế nào ở hành. Hơn nữa Tôn Liên Đạt phụ tử muốn thu này chuỗi hạt thời điểm hắn cũng không ở, là lấy đem này xuyến lao trầm hương hạt châu xem thành là hắc đàn, hai người này giá cả vậy cũng là một trời một vực. Một hạt châu chỉ là văn ngoạn một loại, mặt khác một ít thực vật hạt giống cũng rất được vây đỡ, như là tứ đại bồ đề bên trong tinh nguyệt, kim cương, mắt phượng còn có hoa sen này vài loại hạt bồ đề cũng thuộc về văn ngoạn phạm chủ, mặt khác như là hạch đảo, hồ lô, bầu dục hạch, mật sáp, tùng thạch chờ chút, những này cũng là văn ngoạn. Mãn Quân biết này ca mấy cái đối với văn ngoạn cùng đồ cổ tất cả đều là thất khiếu thông lục khiếu một chữ cũng không biết, là lấy đem chính mình hiểu biết đồ vật từng cái đều nói ra, ở thị trường đồ cổ ở lại, sương sờ nhiều năm như vậy, Mãn Quân coi như không làm cái kia một loại chuyện làm ăn, nhưng tóm lại còn là hiểu rõ. Mãn ca, này nhập hàng ở nơi nào tiến vào A là ở Kim Lăng à? Nghe Mãn Quân phổ cập một thoáng văn ngoạn tri thức, vẫn là chỉ xem không nói Phương Dật rốt cục đã mở miệng, hơn nữa câu nói đầu tiên đã hỏi tới điểm mấu chốt. Muốn làm văn ngoạn chuyện làm ăn, cái kia đầu tiên liền muốn có nhập hàng con đường. Kim Lăng đúng là có văn ngoạn bán sỉ thị trường, ở Minh Cố Cung bên kia. Mãn Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, bất quá bên kia nắm hàng giá cả cao một điểm, rất nhiều người đều là đến kinh thành Phan Gia Viên hoặc là Mười Dặm Hà bên kia đi bán sỉ. Các ngươi vừa tiếp xúc nghề này, ta kiến nghị các ngươi vẫn là trước tiên ở Kim Lăng nắm hàng ba. Hừm, đi kinh thành nhập hàng thành phẩm có chút quá cao. Tên béo gật gật đầu, nói rằng, Mãn ca, ngươi nếu có rảnh rỗi, nhưng mấy người chúng ta đi một chuyến Minh Cố Cung bên kia đi dạo thôi. Tuy rằng nghe Mãn Quân nói rồi nhiều như vậy, nhưng tên béo trong lòng vẫn còn có chút không chắc chắn, rất là sợ sệt này lần đầu tiên trong đời làm ăn liền bị người cho lừa, không đúng, dựa theo Mãn Quân mới vừa nói hành thoại, bị lừa gạt mua được giả đồ vật vậy hẳn là gọi uống thuốc. Đợt, sốt nhẹ 3 ngày, đầu óc ngất ngất không viết ra được, dựa cả vào tồn cào trống, đại gia ủng hộ nhiều hơn dưới tên béo A. Chương 38 Thị trường đồ cổ. Các ngươi hiện tại cần phải thấu hiểu không phải nhập hàng con đường. Nghe được tên béo sau, Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, các ngươi hiện tại cần nhất hiểu rõ chính là cái này thị trường cùng thương phẩm, còn có chính là các ngươi bán thương phẩm nhu cầu đoàn người, làm sao để bọn họ tiếp thu đồng thời từ các ngươi trên tay mua đồ, đây mới là quan trọng nhất. Cây ca cao là Mãn ca, chúng ta liền đồ vật đều không có, làm sao đi bán A? Tên béo cùng tam pháo đồng thời khổ nổi lên mặt, liền ngay cả Phương Dật cũng nhíu mày. Có câu nói không bột đấu gột nên hồ, coi như tên béo cái miệng đó lại có thể dao động, cũng không thể quay về khách mời bán không khí ba. Ai nói các ngươi không có? Nhìn thấy anh em ba cái kia một mặt táo bón dáng vẻ, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười, nói rằng, các ngươi muốn bán đồ vật ta đều cho chuẩn bị kỹ càng, coi như là ta bán sỉ cho các ngươi, quay đầu lại toàn bộ bán đi sau khi sẽ cùng ta tính tiền ba. Chuẩn bị kỹ càng Mãn Quân một câu nói để Phương Dật chờ người hai mặt nhìn nhau lên. Hai ngày nay Mãn Quân hầu như đều cùng với bọn họ, không thấy hắn lúc nào đi nhập hàng A. Cũng không thể nói là cái gì chuẩn bị, là ta trước đây lưu lại một điểm hàng nội tình. Mãn Quân cười cợt, đứng lên nói rằng, đến, theo ta đến mặt sau đến, để cho các ngươi xem trước một chút đồ vật, sau đó ta lại mang bọn ngươi đi thị trường quản lý nơi, chờ nộp tiền các ngươi hôm nay liền có thể mở hàng. Hàng nội tình. Phương Dật chờ người bị Mãn Quân nói chính là đầu óc mơ hồ. Đi theo phía sau hắn đi vào bị cái kia hai cái ngăn tủ cách đi ra một cái phòng bên trong, xuyên thấu qua ngăn tủ không cách có thể xem đi ra bên ngoài, cũng không phải sợ bị người đánh cắp đồ vật. Đi tới gian phòng kia Phương Dật mới phát hiện, nguyên lai cái tiệm này phô mặt sau còn có cái sân, khoảng chừng có chừng 10 bình phương dáng vẻ, sân lều dưới đấy có cái máy giặt, bên cạnh còn mang theo mấy bộ quần áo. Đi vào gian phòng nhỏ sau, Mãn Quân chỉ để dưới đất một cái dài rộng ước 1 mét độ dày ở khoảng 30cm tủ kiếng, nói rằng, tiểu bàn tử, ngươi đem cái thủy tinh này quỹ cho bắt được hậu viện cho tẩy một thoáng. Cùng với nói là cái tủ kiếng, chẳng bằng nói là một quỹ, nhân vì cái này hiện đánh hộp hình dạng ngăn tủ ba mặt đều là do gỗ đánh chế, bên trong còn bị phân cách thành một số cái tiểu ô vuông, chỉ là ở ngăn tủ mặt trên cháo một tầng trong suốt pha lê mà thôi. Mãn ca, cái này là làm được việc gì? Tên béo không rõ nhấc lên cái kia đánh quỹ, chỉ thấy mặt trên phủ kín hậu một tầng dày cho bụi, cũng không biết ở đây đặt bao lâu. Cho ngươi mở hàng dùng. Những kia tiểu ô vương chính là thả vật địa phương. Mãn Quân nói rằng, bãi quán vỉa hè cũng chú ý cái cấp độ, nắm trương vải rách hướng về trên đất một phô gọi là bày sạp, dùng cái này đánh quỹ để dưới đất cũng là bày sạp, bất quá cái kia đẳng cấp liền không giống nhau, này trong ngăn kéo đồ vật bán ra giá cả, cũng phải so với để dưới đất hơi đắt. Nhìn này pha lê đánh quỹ, Mãn Quân cũng là một mặt cảm khái, năm đó hắn mới vừa vào hành thời điểm, đi tới một chuyến Phan Gia Viên, phát hiện nơi đó rất nhiều bày sạp người. Cũng không đều là đem đồ vật để dưới đất, mà là chế tác như thế một cái đánh hộp, phía dưới lại lót một cái bốn góc đắng, đã như thế, liền khá giống thương trường bên trong quầy hàng. Mãn Quân đầu qua rất lung lay, đầu góc xoay một cái đã nghĩ đến vật này chỗ tốt, vừa đến có như thế cái ngăn tủ, sẽ làm cho người ta một loại trong lòng ám chỉ, có vẻ cùng bên cạnh quầy hàng khác với tất cả mọi người, coi như đồ vật bán hơi hơi quý một điểm, khách mời thường thường cũng có thể tiếp thu. Điểm thứ hai chính là, cái này ngăn tủ sẽ mang cho người ta chân thực thuận tiện, bởi vì chỉ cần lót hơi hơi cao hơn một chút, khách mời thậm chí đều không cần cong lưng, liền có thể nhìn rõ ràng tủ kiếng đồ vật bên trong, lại càng không dùng như quán vỉa hè như vậy ngồi xổm xuống kiểm tra vật. Chớ xem thường điểm này thuận tiện, rất nhiều người ở du ngoạn hoặc là cuống thương thành thời điểm, đều là sẽ chọn thương cửa thành hoặc là vị trí tốt nhất quầy hàng tuyển chọn hải tèm. Đây chính là vì đồ thuận tiện, cùng đạo lý này như thế, tránh khỏi khom lưng công phu, sẽ cho thương gia mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nào sẽ chiêu thiên cung thị trường đồ cổ, tuy rằng rất nhiều người cũng đều đi phan gia viên tiến vào hàng, gặp loại này quán vỉa hè trang trí, nhưng rất nhiều người nhàn phiền phức, ở chiêu thiên cung này địa giới nhưng là không ai đi làm như thế, lại nói vật này vừa không có định làm, đánh ra tới một người cũng phải hoa cái bách 10 đồng tiền. Phụ thân của Mãn Quân chính là cái thợ mộc, nào sẽ cũng còn không mất, Mãn Quân về nhà vừa nói như thế, cha già liền tự tay cho hắn đánh như thế một cái mộc quỹ, Mãn Quân ngày thứ nhất mở hàng liền đẩy cái xe ba bánh, đem mộc quỹ gác ở xe ba bánh mặt trên, bên trong tủ tiểu ô vương bên trong, xếp đầy các loại thương phẩm. Khoan hay nói, chính là như thế một cái đơn giản thế nhưng khác với tất cả mọi người sáng tạo, để Mãn Quân rất nhanh sẽ ở Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ đứng lại chân. Hơn nữa chuyện làm ăn chính là muốn so với bên cạnh những kia bãi trên đất quầy hàng được. Hơn nữa Mãn Quân đầu qua linh hoạt miệng lại sẽ nói, vì lẽ đó mỗi ngày đều có thể nhiều bán bách 10 đồng tiền. Như vậy khô rồi 2 năm, Mãn Quân rốt cục súng bắn chim đổi pháo, thuê một cái cửa hàng, này mới xem như là chân chính bước vào đến đồ cổ cái này trong kinh doanh. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này bãi quán vỉa hè 2 năm là ở đánh cơ sở, cái kia nhãn lực cùng miệng lưỡi đều là 2 năm qua rèn luyện ra. Nhìn tên béo trên tay cái này ngăn tủ, ngày xưa mình luyện than thì tình hình lại như là chiếu phim bình thường ở trong đầu loại qua, Mãn Quân không khỏi có chút thương cảm, thật là có điểm không nỡ đem phụ thân tự tay đánh chế đồ vật giao cho Phương Giật chờ người. Mãn ca, đây thực sự là thế sự hiểu rõ đều học vấn, ân tình thạo đời tức văn chương A nghe được một cái không đáng chú ý ngăn tủ liền sẽ đưa đến tác dụng lớn như vậy, Phương Giật cũng là cảm thán không thôi, hắn không nghĩ tới như thế một cái tiểu tiểu chi tiết nhỏ, sẽ mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Tiểu Phương, vật này giao cho các ngươi dùng, có thể đừng làm mất đi a. Suy nghĩ một chút, Mãn Quân vẫn là bàn giao nói, ban ngày các ngươi đi ra ngoài bày sạp, thu sạp thời điểm liền đem ngăn tủ lại thả lại đến trong điếm, như vậy cũng đỡ phải mỗi ngày mang đến đáy đi. Mãn ca, yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Phương Giật gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Mãn ca, cái kia hàng ni có thể hay không cho chúng ta nhìn, đều là chút gì nha. Hàng đều ở nơi này. Mãn Quân đưa tay từ góc tường chuyển tới một cái lớn dương gỗ. Mở ra sau khi nói rằng, này đều là ta những năm trước đây tiến vào hàng, đặt tại trong quầy bán không lên giá bao nhiêu, liền đều vứt nơi này, các ngươi trước tiên cầm bán, đợi được đem thị trường giá thị trường hiểu rõ, ta lại mang bọn ngươi nhập hàng đi. Quán vỉa hè hàng đến cùng là quán vỉa hè hàng, ở Mãn Quân thuê cửa hàng sau khi, những thứ đồ này nếu như đặt tại trong quầy thì có chút không lên đẳng cấp, nào sẽ tiến vào hàng cũng tiện nghi, như thế một cái dương mới mấy ngàn đồng tiền, Mãn Quân cũng là lười xử lý. Tất cả đều đặt ở trong cửa hàng, lần này xem như là tiện nghi Phương Giật chờ người. Nhìn Phương Giật này ca mấy cái, Mãn Quân lại như là nhìn thấy mấy năm trước chính mình, nào sẽ hắn lại như là cái trẻ con miệng còn hôi sữa bình thường một con đâm vào nghề chơi đồ cổ, còn thật vận khí không tệ, không những không chạm vỡ đầu chảy máu, đến hiện nay còn kiếm lời không ít gia nghiệp. Này một bao là 100 điều tinh nguyệt bồ đề, bên trong có 3 loại nhỏ bé, phân biệt là 12x10, 10x8 cùng 8x6, giá cả cũng không giống nhau. Cái này là kim cương bồ đề, lớn vòng tay giá cả muốn quý một điểm, ta nắm hàng giá là 50 một chuỗi, mua bao nhiêu chính các ngươi nhìn làm, đừng so với này giới thấp liền thành. Cái này là lọ thuốc hít, từ Thiên Tân tiến vào hàng, 10 đồng tiền một cái. Cái này là dế hồ lô, quay đầu lại ta mang bọn ngươi tiến vào điểm dế đi, lúc này tiết vừa vặt bán, liền hồ lô đái dế đến thời điểm các ngươi bán một cái 80, nhớ kỹ, nhìn thấy có đái đứa nhỏ muốn trọng điểm đề cử, tiểu hài tử yêu thích món đồ này. Đúng rồi. Hết thể đồ gỗ cũng không thể thấy nước, các ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vì có vài thứ mặt ngoài nhìn qua tạng dùng nước tẩy, như vậy sẽ nứt đi, chỉ có thể dùng bàn trải soạn. Này bàn trải năm đó ta tiến vào mấy chục thanh, nhập hàng giá là 2 khối, các ngươi bán 5 khối tiền là được. Đem dương gỗ bên trong đồ vật lấy ra sau, Mãn Quân bắt đầu cho Phương Giật mấy người giảng giải lên, hắn giảng phi thường tỉ mỉ, ngoại trừ đem trong dương vật từng cái phân loại nói rõ ràng ở ngoài, thậm chí còn nói một chút tiêu thụ trên kỹ xảo. Nghe được Phương Giật mấy người là tự nhiên hiểu ra. Mãn Quân năm đó lưu lại đồ vật thực tại không ít, đầy đủ nói gần như một canh giờ, mới xem như là để Phương Giật ca mấy cái đối với những này văn ngoạn có bước đầu hiểu rõ. Có câu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, bọn họ có thể không ở trong nghề này tiếp tục sống, này nhưng là Mãn Quân không cách nào khoảng trừng, trái phải. Được rồi, này ngăn tủ mới vừa cọ rửa xong trước tiên thả một hồi, ba người các ngươi đi với ta quản lý nơi ba. Giảng giải xong sau khi... Mãn Quân vỗ tay một cái chạm lên, dùng chìa khóa mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong cầm một cái mở ra Trung Hoa Yên, ném cho Phương Giật hai bao, nói rằng, quay lại đến quản lý nơi cho bọn họ thả hai bao thuốc lá, bang này tôn tử làm việc không được, ăn nắm thẻ chụp đều có một tay. Mãn ca, để tên béo cho ba Phương Giật cầm cái kia hai bao thuốc lá, có chút không biết làm sao, mới vừa từ trên núi hạ xuống hắn đối với những ân tình này lói đời, vốn là một chữ cũng không biết. Tiểu bàn tử cái này không cần dạy, then chốt là ngươi. Mãn quân lắc lắc đầu, nói rằng, tiểu phương, làm chúng ta người này, da mặt muốn hậu, mỹ mắt muốn hoạt, càng muốn sẽ đến sự, đừng mặt không xuống mặt đến, bằng không cuối cùng chịu thiệt nhất định là chính ngươi. Còn có chính là, làm ăn nhất định phải thả xuống được tư thái, đặc biệt là như mấy người các ngươi hiện tại không có tiền không có quyền, nếu như còn bày một bộ thanh cao dáng vẻ, cái kia sớm muộn đến chết đói. Nhớ kỹ, người thân phận và địa vị là do cơ sở kinh tế quyết định. Chờ các ngươi thành lớn đồ cổ thương hoặc là lớn nhà sưu tập, phía trên thế giới kia lợi hại nhất bán đấu giá công ty cũng phải tới cửa cầu các ngươi, đến lúc đó lại lộ bãi cũng không muộn. Mãn quân có thể quay về Phương Giật nói ra những lời ấy, đã xem như là thân thiết với người quen sơ, bất quá lời này hắn còn không phải nói ra không thể, bởi vì Mãn quân phát hiện, tên béo cùng tam pháo hai người cũng còn tốt, người ngoài xử sự khá là bình thường, nhưng Phương Giật liền không giống. Phương Giật cho Mãn quân cảm giác, có như vậy một điểm không dính khói bụi trần gian mùi vị, cùng người lúc nói chuyện tuy rằng không thể nói là xa lánh nhưng cũng không thể nói được thân thiết, trên người lực tương tác so với tên béo phải kém rất nhiều, này nhưng là làm ăn tối kỵ. Phải biết, thời đại này chính lưu hành đề sướng người tiêu thụ chính là thượng đế lời giải thích, mua đồ người thường thường cũng có loại không tên cảm giác ưu việt, mà một cái thành công thương nhân, chính là muốn cho khách hàng cảm giác ưu việt sử dụng tốt nhất, như vậy hắn mới có thể bán ra nhiều thứ hơn. Da mặt dày, mỹ mắt hoạt. Nghe được Mãn quân sau, Phương Giật suy tư gật gật đầu, tuy rằng tính cách của hắn so với tên béo cùng tam pháo là muốn thận trọng một ít, nhưng chung quy cũng là 10 tuổi người trẻ tuổi, đối với Mãn quân cũng không phải rất khó tiếp thu. Chính mình hiện tại không phải đạo sĩ, chính là một sinh sống ở xã hội tầng dưới chót người, có cái gì không bông ra à. Phương Giật đưa tay ra ở trên mặt chính mình xoa xoa, chất lên nụ cười, nói rằng, Mãn ca, ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi, sẽ không ta đều nỗ lực đi học, làm không đúng chỗ địa phương. Ngươi nhiều phê bình ta. Hạ sơn mấy ngày, Phương Giật cũng có loại cùng xã hội này hoàn toàn không hợp cảm giác. Khi nghe đến Mãn quân lời nói này sau khi, hắn dường như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, cả người trong nháy mắt hiểu rõ ra, nguyên lai mình còn ở dùng ở trên núi thì tâm thái tiếp xúc xã hội này, như vậy căn bản là không cách nào hòa vào trong đó. Tiểu tử ngươi, thật sự có ngộ tính, học rất nhanh, đúng, liền muốn như vậy cười mới được. Nhìn Phương Giật nụ cười trên mặt, Mãn quân nhất thời vui vẻ, bởi vì ngay khi Phương Giật cười trước, trên người còn lộ ra một cỗ nhàn vân giá hạc không tranh với đời khí tức, nhưng này nở nụ cười lên, cái kia tuổi gạo dầu muối tương thố trà nhân gian bảy vị, nhất thời dung nhập vào Phương Giật vẻ mặt bên trong. Chương 39, thị trường đồ cổ. Duy trì nụ cười này, đúng rồi, liền dáng dấp như vậy. Nhìn Phương Giật nụ cười trên mặt, Mãn quân không khỏi giơ ngón tay cái lên, người này chăm chỉ cố nhiên rất trọng yếu, nhưng thiên phú không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn, Phương Giật chỉ là một cái tiểu tiểu thay đổi. Liền để cho mình cả người đều khí chất đại biến, Mãn quân tự hỏi là không cách nào làm được điểm này. Đi thôi, các ngươi ca ba cái đều đi nhận thức một thoáng, tỉnh bọn họ đến thời điểm gây phiền phức. Bắt chuyện Phương Giật tên béo cùng tam pháo ra cửa, Mãn quân quay người đem cửa tiệm cho khóa kỹ sau, nhỏ giọng nói rằng, bang này tôn tử thành sự không đủ bại sự có thừa, các ngươi muốn ở bên trong thị trường hôn tuyệt đối đừng đắc tội rồi bọn họ, nếu như bọn họ cố ý tìm cớ, các ngươi liền nói cho ta. Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ quản lý nơi. Trước đây là lệ thuộc vào Chiêu Thiên Cung viện bảo tàng, bên trong không có mấy cái chính thức công chức, đại thể đều là viện bảo tàng công nhân viên bằng hữu thân thích, những người này cố định tiền lương không nhiều, vì lẽ đó là nhìn thấy mỡ liền chiêm, làm toàn bộ thị trường đồ cổ bẩn thỉu xấu xa.